Chương 547, bị ngạn. Chư thiên đại lục một phương khác bị ngạn đại lục. Bị ngạn đại lục hoàn cảnh vô cùng ác liệt, tràn đầy tử khí cùng ma khí. Bất quá, từ nhỏ đã dưới loại tình huống này đản sinh bị ngạn nhất tộc mà nói cái này như không khí giống nhau. Bị ngạn đại lục cùng chư thiên đại lục quy mô không sai biệt lắm, có thể chứng kiến rất nhiều bị ngạn nhất tộc cùng ma tộc ở trong đó hành động. Nhưng là, bị ngạn trong đại lục không có bất kỳ hoa lệ kiến trúc, chỉ có tại bị ngạn đại lục trung ương lại một tòa cỡ trung cung điện. Cung điện có màu đen kỳ dị tinh thạch tạo thành, bên trong cũng chỉ có thể dung nạp mấy trăm người mà thôi. Chỉ có bị ngạn đại lục chí tôn hoặc là ma tộc chí tôn nhân vật mới có thể tiến nhập tòa cung điện này. Những thứ khác một ít tộc đàn đều chỉ có thể ở lại trong sân động. Tại từng cái phương diện đối với bọn hắn mà nói vô cùng không tiện. Trong cung điện, ma tộc toàn thân áo đen, bị ngạn nhất tộc thì là như bọn họ đóa hoa màu trắng bình thường toàn thân áo trắng. Ở trung tâm ngồi trước màu trắng nam tử trung niên. Tại nam tử trung niên đối diện tức thì ngồi trước một vị y phục màu đen cực kỳ yêu dị đích nam tử trẻ tuổi. Những người này bị ngạn nhất tộc cùng ma tộc đến nhân viên cao tầng. Áo trắng nam tử trung niên chính là bị ngạn nhất phương lão tổ, đồng thời cũng là theo chư thiên đại lục cả tộc rời đến bị ngạn. Ngưng luyện ra màu trắng gia tăng bị ngạn lão tổ. Dùng hắn cầm đầu, bên tay trái của hắn một loạt bạch y nhân thành viên chính là bị ngạn nhất phương trí cao tầng. Mà hắc y đích nam tử trẻ tuổi chính là ma tộc người cầm đầu. Vạn ác đích căn nguyên, dùng vạn vật mặt trái tình cảm với tư cách đồ ăn. Thiên địa ác đích căn nguyên thiên địa ma hồn. Hắn dĩ nhiên theo cái kia ma thai bên trong sống lại. Tại trước mặt bọn họ bày đặt đủ loại xa hoa mà xinh đẹp đồ ăn. Những thức ăn này tại Chư Thiên Đại Lục bên trên cũng có thể được xưng tụng là đỉnh cấp. Nhưng là, Chư Thiên Đại Lục người ngoại trừ những cái kia thế gia, tộc quân đắt đám công tử ca sẽ ăn những thứ này mỹ thực bên ngoài. Những tu giả khác nhóm đám bọn họ cũng sẽ không ăn những thứ này mỹ thực. Bởi vì, bọn hắn đã sớm tích cốc. Nhưng là, đối với quanh năm không có bình thường thức ăn bị ngạn mà nói, những thức ăn này là phi thường chân quý. Đương nhiên, đạt đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, mỹ thực kỳ thật không có bất kỳ sức hấp dẫn. Thật sự là hâm mộ Chư Thiên Đại Lục đám nhân loại kia, mỗi ngày đều có thể ăn vào ăn ngon như vậy mỹ thực cùng rượu ngon. Sống tại làm sao đồng trong hoàn cảnh. Tóc vàng nam tử mặc áo trắng ưu nhã ăn mỹ thực nói ra. Đối diện trên bàn huyết phát nam tử áo đen cười lạnh nói, tương lai, cái chỗ kia cuối cùng là của chúng ta. Một khi đi Chư Thiên Đại Lục rất nhiều tài nguyên, đồ ăn, mỹ nữ đều là của chúng ta. Nam tử tóc vàng mỉm cười nói cũng đúng. Bất quá, nói trở lại Chư Thiên Đại Lục đám kia heo giống như bắt đầu bày ra cái gì. Của ta tiểu thám tử nhóm đám bọn họ nói cho ta biết quân đội bắt đầu diễn kịch nào đó trận hình. Hơn nữa, rất nhiều tài nguyên đều chuyển đến tiền tuyến bên trong. Chẳng lẽ là muốn đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng sao? Nam tử tóc vàng trên tay của xuất hiện một con bồ câu trắng. Huyết phát nam tử liếm môi một cái, đem bọn họ toàn bộ giết chết thì tốt rồi. Ta đã khát khao khó nhịn rồi. Rất lâu không có uống đến ngon dòng máu rồi. Cái này huyết pháp nam tử chính là thập đại ma kiếm một trong giết lục ma kiếm. Đối diện nam tử tóc vàng thì là bị ngạn một phương chim thần nhất tộc chim thần. Nghe đồn cái này tộc trong đám đều có thần điểu gen, bọn hắn có thể biến hóa thành chim. Không nếu như để cho dự thiên nhất tộc tính toán đi. Hắc y nam tử trẻ tuổi bên trái đệ nhất nhân bỗng nhiên ra thanh đạo. Người này nhìn như 30-40 tuổi, vô cùng trầm ổn chắc, ánh mắt bình tĩnh không hề gợn sóng, mặt không biểu tình. Vừa nhìn chính là một cái không người rong dài. Mà người này liền là năm đó Lục Triển tại Thiên Môn Sơn tự tay phân giải khai phong ấn chính là cái kia vạn ác tà nguyên. Mà dưới hắn chính là vạn độc tà nguyên cùng với vạn dục tà nguyên. Tại nơi này chí cao tầng tụ họp trong hội. Thiên địa ma hồn Tam đại tà nguyên, thập đại ma kiếm, cùng với bị ngạn nhất tộc bị ngạn lão tổ, tam đại chí tôn, 10 màu thần hoa đông ngưng tụ nơi đây. Mà dự thiên nhất tộc chính là 10 màu trong thần thoại đại biểu cho màu đen thần hoa. Dự thiên nhất tộc lão tổ thoạt nhìn cực kỳ giàn mua, hơn nữa làn da khô héo phảng phất sắp chết mất. Không cách nào dự đoán, thiên cơ bị can nhiễu rồi. Nếu là muốn dự đoán chỉ có lợi dụng nhất tộc chi lực mới có một khả năng nhỏ nhoi. Bất quá, tộc của ta tại 5 vạn năm trước bị hư vô bạo viêm lực lượng của thần trấn áp sau nguyên khí đại thương. Dĩ nhiên không có khả năng dự đoán. Dự thiên lão tổ nói ra. Nguyên Dụ kiếm cười hắc hắc nói, lại bị một đạo thần thức lại để cho toàn tộc nhân nguyên khí đại thương. Đã qua 5 vạn năm còn không có khôi phục lại. Thật sự là mất mặt ta. Dự Thiên nhất tộc bất quá chỉ như vậy. Dự Thiên lão tổ đối xử lạnh nhạt đảo qua Nguyên Dụ kiếm. Y miệng. Vạn độc tà nguyên lạnh lùng nhìn Nguyên Dụ kiếm nói ra. Nguyên Dụ kiếm lập tức ngậm miệng lại, túi đầu xuống chỉ thấy trong mắt của hắn hiện lên một tia hoảng sợ. Thập đại ma kiếm tuy nói không sợ trời, không sợ đất, nhưng là, đối mặt tam đại tà nguyên cùng thiên địa ma hồn bọn hắn đều cực kỳ sợ hãi. Nhất là Nguyên Rủa kiếm tại Thập Đại Ma kiếm bên trong chiến lược tuyệt đối là danh sách 5 vị trí đầu. Nhưng là, đối mặt Tam Đại Tà Nguyên như trước muốn túi đầu, không cách nào phản kháng. Bởi vì, hắn biết rõ phản kháng nhất định phải chết. Ngươi được chứng kiến hư vô bạo viêm thần sao? Bọn họ đều là thời kỳ thượng cổ chí tôn. Giống như ngươi vậy tiểu gia hỏa đang lúc trở tay cho ngươi tan thành mây khói. Không chỉ nói một đạo thần thức, coi như là một cái hình chiếu cho ngươi trực tiếp tan thành mây khói. Vạn độc Tà Nguyên lạnh lùng nói, Tam Đại Tà Nguyên mỗi cái đều là chí tôn nhân vật, bất kể là năm đó còn là hiện tại. Nhưng là, bọn hắn sợ hãi cực độ, bởi vì những thứ này thượng cổ chí tôn thật là đáng sợ. Hư vô bạo viêm thần, vô thượng phong vân thần, kiếp thiên lôi đình thần. Năm đó, ba người bọn họ liền gặp được ba người này. Thật là đáng sợ, hoàn toàn không có thi triển toàn lực liền trấn bọn họ áp. Mà cái kia nghệ chí tôn càng là đáng sợ, một người trấn áp ba người bọn họ. Mặt đối với thượng cổ chí tôn, trong lòng bọn hắn đều xuất hiện một chút sợ hãi. Bọn hắn vốn là tất cả ác đích căn nguyên, lại xuất hiện một chút sợ hãi. Nếu không phải thiên địa ma hồn lực kháng tất cả chí tôn, bọn hắn năm đó chỉ sợ đều muốn tan thành mây khói. Hư Vô Bạo Viêm Thần, Tiếp Thiên Lôi Đình Thần, Vô Thượng Phong Vân Thần. Nghe nói qua về ba vị này thiên thần truyền thuyết, xem ra sự cường đại của bọn hắn xác thực. Bất quá, chúng ta chính là vì hủy diệt bọn họ mà sinh ra đời. Bị Ngạn một phương Bị Ngạn lão tổ dưới trướng thanh niên vừa cười vừa nói, Bị Ngạn lão tổ dưới trướng ba người chính là Bị Ngạn nhất phương ba vị chí tôn. Thực lực của bọn hắn đều rất cường đại. Hơn nữa, nghiên cứu bí thuật dục vọng sắp đại chiến thời điểm phong ấn cái này ba vị đáng sợ thiên thần. Vạn Dục Tà Nguyên trầm mặc nhìn ba người liếc. Những người khác đều không nhìn thấy Vạn Dục Tà Nguyên ánh mắt. Cái kia rõ ràng chính là nhìn xem ba cỗ thi thể ánh mắt. Tốt rồi, tất cả mọi người không nên ầm ĩ. Khó được yến hội để cho chúng ta hảo hảo hưởng thụ đi. Thiên địa ma hồn mỉm cười nhìn qua tất cả mọi người tại chỗ. Giả bộ cái gì thiện lương, ngươi mới là tất cả ác đích căn nguyên. Chim thần chán ghét nhìn qua thiên địa ma hồn trong nội tâm âm thầm đạo. Thiên địa ma hồn mãnh liệt mà nhìn về phía chim thần. Chim thần lại càng hoảng sợ. Đương nhiên, thiên địa ma hồn rồi hướng hắn cười cười tiếp tục uống trong tay rượu ngon. Chương 548, chương 548, bốn phương thế giới. Lưu 20130609. Bị Ngạn lao tổ nhìn thoáng qua thiên địa ma hồn, sau đó vừa nhìn về phía chim thần nói nói, tiếp tục dò xét, có bất kỳ kỳ quái địa phương bẩm báo ta. Chim thần cung kính nói, vâng, lao tổ. Về hắc y áo trắng còn có tam thế người mạnh nhất sự tình như thế nào? Đương nhiên, đối diện bàn bên trên thiên địa ma hồn lên tiếng hỏi. Vạn Dục Tà Nguyên mặt không thay đổi nói, hắc y cùng áo trắng tung tích đã rõ ràng. Bất quá, dấu giếm rất sâu muốn triệt để tìm ra bọn hắn còn cần một sự tình. Tam thế tối cường giả một mực hư vô mở mịt không cách nào điều tra. Thiên địa ma hồn uống một ngụm rượu ngon thản nhiên nói, đừng cho bọn hắn hư mất chuyện tốt. Một đám ghê tởm thôn thiên người. Thiên địa ma hồn trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Hắc y cùng áo trắng song cũng không phải là đứng đầu nhân vật, hà tất sợ bọn họ? Bị Ngạn lao tổ thản nhiên nói. Thiên địa ma hồn khẽ mỉm cười nói, lao tổ cái này sẽ không biết rồi. Nếu như lại để cho hai tên kia tìm về trí nhớ của kiếp trước mà nói sẽ ra ngoài một gia hỏa. Cứ như vậy lại qua một thời gian vạn năm, chư thiên đại lục một phương quân đội vẫn luôn tại tham gia xâm diễn trận pháp tu luyện thần công. Quân bộ cao tầng thì là một mực ở bày ra, chí tôn sẽ không xuất thủ. Điểm này chúng ta có thể triệt để yên tâm. Vấn đề là những cái kia chí thánh nhân vật, chí tôn nhân vật sẽ không nhúng tay bọn họ chiến tranh. Bởi vì một khi chí tôn nhân vật ra tay như vậy, vấn đề chính là cái khác tính chất, rất có thể dẫn đến toàn bộ chư thiên vạn giới hủy diệt. Đây đối với hai bên mà nói đều là không muốn thấy kết quả. Cho nên căn bản không cần lo lắng chí tôn nhân vật ra tay, duy nhất phải lo lắng chỉ có chí thánh nhân vật có số má ra tay. Nếu như so đấu chí thánh nhân số của mà nói tuyệt đối là chư thiên đại lục chiếm thượng phong. Nhưng là luận đạt tới chân nhân cảnh giới chí thánh nhân vật, như vậy tại chư thiên trong đại lục nhân số tức thì tương đối có chút chênh lệch. Đối phương thế nhưng là có 20 tôn đạt tới chân nhân cảnh giới chí thánh. Thập đại ma kiếm cùng 10 mẫu thần hoa bọn họ đều là thực nhân cấp cái khác chí thánh nhân vật. Mà chư thiên đại lục một phương đạt tới chân nhân cảnh giới chí thánh có bất hủ thần triệu bất hủ thân vương, thái cổ yêu giới bảy yêu chi chủ, thiên giới chúa tể chi tử, thái sơ thế giới thái sơ chân nhân, hư vô thần giới nguyên thần nhất tộc nguyên thần chân nhân, viên cổ thánh giáo thánh đường chi tử, hư không đại thế giới hư không chi chủ, pháp thiên đại thế giới pháp thiên chi chủ, thánh địa chí tôn chi thiên hạ đệ nhất người vũ hóa thánh địa vũ hóa chân nhân, muôn đời gia tộc đệ nhất nhân lớn địa chân nhân, chư thiên vạn tộc man thần tộc thần rất. Tăng thêm lục triển cũng không quá đáng là 12 người, còn đối phương trọn vẹn nhiều hơn 8 người. Một cái chân nhân muốn sinh ra đời đoán chừng muốn 5 cái thậm chí 10 cái lượng kiếp bên trong sinh ra đời. Nhi Hồng Hoang Long thần năm đó chu diệt quá nhiều chân nhân nhân vật, đưa đến chư thiên đại lục chân nhân cái có được hôm nay cái này 12 người. Tuy nhiên, lại qua một thời gian vạn năm, nhưng là thánh nhân cùng chí nhân càng ngày càng nhiều, chân nhân nhưng như cũng không người đột phá. Như tuyệt thế thái tử, nguyên thần tử, yêu thiên còn có hồng vương hôm nay cũng đã ngộ đạo chi cảnh hơn nữa đều trở thành chí nhân. Nhưng là khoảng cách chân nhân còn có chênh lệch rất lớn. Nếu như đối mặt vậy chân nhân bọn hắn còn có sức liều mạng. Nhưng là đối phương thực mọi người cũng đã trải qua bách kiếp thành tiên, thiên kiếp thành thánh thậm chí vạn kiếp thành tôn vô địch chân nhân. Loại cấp bậc này chân nhân, lục triển căn bản chính là bị áp chế. Bởi vì lục triển bất quá đã trải qua đệ nhất kiếp, trải qua sinh tử kiếp càng nhiều, chân nhân liền càng ngày càng lớn mạnh. Như năm đó Hồng Hoang Long Thần nghe đồn đã trải qua bách kiếp thành tiên, thiên kiếp thành thánh, vạn kiếp thành tôn, tổng cộng đã trải qua 7 vạn kiếp cũng không bước vào chí tôn một mực áp chế gắt gao tại thực nhân chi cảnh. Liên chí tôn đều đối với hắn thúc thủ vô sách, có thể chống đỡ hoặc là đánh bại nó chỉ có một tôn thiên lôi đạo người. Bởi vì thiên lôi đạo người nghe đồn đã trải qua 8 vạn kiếp, sinh tử kiếp càng về sau liền càng ngày càng đáng sợ. Đồng dạng trải qua sinh tử kiếp càng nhiều như vậy thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Như Hồng Hoang Long Thần trải qua 7 vạn sinh tử kiếp, trấn áp chư thiên thế giới chí tôn sau đây sở hữu người. Thiên lôi đạo người tiềm tu vô số lượng kiếp trải qua 8 vạn sinh tử kiếp một khi chứng đạo, trở tay trấn áp Hồng Hoang Long Thần trở thành chư thiên vạn vực chí tôn chi thiên hạ đệ nhất người. Như ví dụ như vậy trong lịch sử có thể nói là nhiều vô số kể. Như lục triển tuy nhiên có thể áp chế hôm nay chân nhân trở xuống mọi người, nhưng là một khi đối mặt bách kiếp thành tiên chính là nhân vật trực tiếp chính là bị áp chế. Thiên kiếp thành thánh, Vạn Kiếp Thành Tôn chỉ sợ đang lúc trở tay khiến cho hắn hình thần câu diệt đi. Chư Thiên Đại Lục một phương cường đại nhất chân nhân chính là Thái Sơ chân nhân. Thái Sơ liền sinh ra đời kia còn sống thời gian vượt qua Thiên Vũ Chí Tôn, đã trải qua năm vạn kiếp. Chính là hôm nay, Chí Tôn chi thiên hạ đệ nhất người. Ngoài ra chính là Bất Hủ Thân Vương, Chúa Tể chi tử, Bảy Yêu chi chủ, những người này đều đã trải qua ba vạn kiếp. Ngoài ra, Vũ Hóa chân nhân, Thần Dật, Lớn Địa chân nhân, Pháp Thiên chi chủ, Hư Không chi chủ, Thánh Đường chi tử cũng đều là đã trải qua ít nhất 2 vạn 5000 kiếp dùng bên trên nhân vật. Trong 12 người chỉ có Lục Triển một người bất quá mới đã trải qua lần thứ nhất sinh tử kiếp. Quả thực chính là con tôm nhỏ. Thập kiếp, bách kiếp, thiên kiếp đều là chê cười. Chỉ có trải qua vạn kiếp thành tôn mới có thể xưng là cường giả chân chính. Liên Chí Tôn cũng không thể xem thường. Thậm chí có khả năng vượt qua vô lượng lượng kiếp. Bị ngạn nhất phương Chí Tôn tất cả đều là vượt qua vạn kiếp chính là nhân vật. Nhân số bên trên tuy nhiên không được, nhưng là chúng ta có phương pháp chính là chọn nhanh bồi dưỡng được một đám chân nhân. Gió Vân Thiên Tôn lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng mà nói. Chuyện đó nói nghe dễ dàng, làm thật không đơn giản. Ta đã tu luyện bách kiếp rồi, nhưng là như trước không cách nào bước ra chân nhân một bước kia. Một pho tượng cảnh giới trí nhân trí thanh nói ra. Phong Vân Dung lắc đầu nói, dựa theo bình thường phương pháp không biết cần trải qua bao nhiêu vô lượng kiếp, đến lúc đó vô lượng lượng kiếp liền phủ xuống, thiên địa ma hồn xuất thế thế giới đều phải bị hủy diệt. Đến lúc đó chân nhân lại có ý nghĩa gì? Chính vì vậy, ta tìm được một cái không hợp tình lý phương pháp. Tất cả mọi người nhìn về phía Phong Vân. Ta đi bái thác lão tổ. Lão tổ cùng Bạo Viêm lão tổ, Lôi Đình lão tổ còn có Thái Nhất Chí Tôn liên thủ đã sáng tạo ra một cái bốn phương thế giới. Cái thế giới này ưu điểm chính là ngoại giới một ngày là bên trong vạn năm, mà lại có vô số đại đạo đường vân cô động mà thành, chính là tu luyện tuyệt hảo chi địa. Bất quá, một lần cái có thể chứa được 10 người. B56, xem 26360, mạng lưới B nói. Gió Vân Thiên Tôn buổi nói chuyện đưa tới hoành động cực lớn. Trải qua chúng ta sàng lọc tuyển chọn, tuyển ra nhóm đầu tiên 10 người. Đúng lúc này một thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng chỉ huy. Sau một khắc, hư không bị mở ra, từ bên trong chậm rãi đi ra 11 tôn nhân vật. Cầm đầu là một cái lão nhân một thân áo bào trắng, tóc trắng, lông mi trắng, râu bạc trắng, tựa như tiên nhân. Cái này lão nhân chính là cái kia sống 5 vạn năm Thái Sơ chân nhân. Mà ở bên cạnh hắn thì là Lục Triển được chứng kiến Bảy Yêu chi chủ, Chúa Tể chi tử còn có Bất Hủ Thân Vương. Ngoài ra, còn có một cái to lớn chân chuồng, lưng, vắt, nam tử, toàn thân màu vàng xanh nhạt làn da. Không nói ra được uy nghiêm. Người này chính là Man tộc Thần Dật. Cầm trong tay trường kiếm tóc trắng nam tử trẻ tuổi chính là Vũ Hóa Thánh Địa Vũ Hóa chân nhân. Vẻ mặt đôn hậu bộ dạng thoạt nhìn cực kỳ đàng hoàng nam tử chính là muôn đời gia tộc lớn địa chân nhân. Ngoài ra, hai cái cực kỳ uy nghiêm nam tử trung niên chính là Pháp Thiên chi chủ cùng Hư Không chi chủ. Một đầu tóc vàng lam đồng yêu dị nam tử chính là Viễn Cổ Thánh Giáo đích thực nhân thánh nhà chi tử. Hư Vô Thần Giới Nguyên Thần chân nhân cũng ở đây trong cái này. Chư Thiên Đại Lục tột cùng nhất đích thực người tề tụ một nhà. Nhóm người thứ nhất thành viên xảy ra chúng ta thương lượng đã sàng lọc tuyển chọn đi ra. Thái Sơ chân nhân chậm rãi ra thành thuyết đạo. Tại trong tràng ngoại trừ Lục Triển bên ngoài đều lộ ra vẻ khẩn trương. Nhóm người thứ nhất thành viên theo thứ tự là Thái Cổ Yêu Giới Yêu Thiên, Bất Hủ Thần Triều Thái Tử, Hư Vô Thần Giới Nguyên Thần Tử, Thục Sơn Kiếm Mộ Hồng Vương, Thiên Lôi Cửa Tử Tâm Thiên Tôn, Hư Vô Bạo Viêm Thần Nhất Mạch Bạo Viêm Thiên Tôn, Vô Thượng Phong Vân Thần Nhất Mạch Gió Vân Thiên Tôn, Trảm Đạo Thánh Địa Tuyệt Nói, Thần Ẩn Gia Tộc trong nháy mắt cùng với vừa bước vào thực nhân chi cảnh Nguyên Đạo Hữu. Thái Sơ chân nhân đối với Lục Triển ý bảo. Lục Triển đáp lễ. Trở lên nhân viên làm vì nhóm người thứ nhất thành viên tiến vào bốn phương thế giới. Chương 549, vô lượng lượng kiếp. Lưu 2013-0609. Nơi này chính là bốn phương thế giới, cùng bình thường hư không không có có bao nhiêu sai biệt. Bạo Viêm nhìn qua chung quanh nói ra. Lục Triển lợi dụng thiên nhãn quan sát, lập tức phát hiện vô số đại đạo đường vân, cùng với các loại các dạng lực lượng bản nguyên. Ở chỗ này vạn năm chính là ngoại giới một ngày, có thể nói là bay nhanh thời không. Nhóm đầu tiên 10 người tới cái này bốn phương thế giới liền bắt đầu tu luyện. Bọn họ cũng đều biết thời gian cấp bách không có nói chuyện phiếm riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Có người ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Có ít người quan sát đại đạo đường vân tìm kiếm đốn ngộ, có ít người thì là nằm ngủ tu luyện nào đó bí kíp. Mỗi người đều có phương thức tu luyện. Lục Triển tìm được một cái vắng vẻ địa phương ngồi xếp bằng tiến vào trong khi tu luyện. Cơ hội này được không dễ, hắn muốn hảo hảo nắm chắc. Ở chỗ này vạn năm chính là ngoại giới một ngày. Của ta đệ nhất kiếp là 2 thời gian vạn năm. Từ nay về sau, nói là làm ngay đã qua 3 vạn năm. Nhưng là, mặt của ta nhan không hề già đi, thân thể cũng không có suy kiệt. Điều này nói rõ đệ nhị kiếp tuổi thọ gia tăng lên không ít. Về sau tuổi thọ sẽ càng ngày càng dài, muốn dài dòng buồn chán chờ đợi. Lục Triển nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Như thế ngồi xuống ngay lập tức bên ngoài đã vượt qua 2 ngày, mà bên trong bộ phận đã qua 2 vạn năm. Ngày hôm nay, một cổ ngập trời huyết khí phun ra tại bốn phương trong thế giới. Tất cả mọi người tại tu hành bên trong mở mắt, bọn hắn đều thấy được Lục Triển. Toàn thân của hắn tràn đầy kim sán sán hào quang, màu vàng huyết khí phóng lên trời, đem trọn cái bốn phương thế giới nhuộm thành kim sắc. Đệ nhị kiếp thuận lợi vượt qua, Lục Triển không dám có bất kỳ vẻ mừng rỡ, tiếp tục lái mới tu luyện. Thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua, ngoại giới lại qua thời gian 10 ngày, mà bốn phương trong thế giới trọn vẹn đã qua 10 vạn 5 năm tháng rất dài. Rốt cục nên đón kỷ nguyên phá diệt. bất kể là ngoại giới cũng tốt hay là cái này bốn phương thế giới, cuối cùng có kỷ nguyên phá diệt, muôn đời đổi mới thời điểm. 129,600 năm rốt cục nên đón bốn phương thế giới lần thứ nhất kỷ nguyên phá diệt. Nếu là đặt ở trước kia, kỷ nguyên phá diệt thời điểm Lục Triển tuyệt đối sẽ tìm một chỗ trốn. Nhưng là, lúc này đây hắn cũng không có trốn, mà là tiếp tục tu luyện. Lục thân thành thánh chính hắn trừ phi là đối mặt vô lượng kiếp phá hư bằng không thì bất luận cái gì kiếp số đều không thể đối với hắn sinh ra tổn thương. Tại kỷ nguyên phá diệt sau khi chấm dứt, muôn đời đổi mới đồng thời, Lục Triển lần nữa đột phá. Huyết khí vàng nóng ngập trời, đem trọn cái bầu trời lần nữa dính vào màu vàng. Hơn nữa, lần này huyết khí bành trướng trình độ vượt xa lúc trước tất cả. Thân thể của hắn tản ra sáng chói kim quang. Trong cơ thể pháp thân càng là sáng chói vô cùng. Pháp thân càng kiên cố hơn, thể nội thế giới cũng càng ngày càng chắc chắn. Chắc chắn đến Lục Triển thi triển một kích toàn lực cũng không cách nào đối với pháp thân tạo thành một tia tổn thương. Hắn pháp thân lúc như ý pháp thân có thể hóa làm kiếm, nhưng hóa thành đỉnh, nhưng hóa thành ấn có thể hóa làm thế gian vạn vật tất cả vật chất hữu hình. Có thể chấn, giết, phá, áp, toái, chạm. Pháp thân bất sinh bất diệt, có thể ngăn cản tất cả công kích, cũng có thể biến hóa vạn vật chấn áp vạn vật. Cho dù Lục Triển gặp được nguy hiểm tính mạng, thân thể hoàn toàn có thể trốn vào pháp thân bên trong. Pháp thân có thể hóa làm hàng hà sa, nhưng hóa thành tinh thần, nhưng hóa thành bụi bặm. Đã trải qua đệ tam kiếp thời điểm rốt cục có một người thành tựu chí tôn. Tại đã trải qua gần 20 vạn năm thời gian về sau, yêu thiên rốt cục đột phá gông cùm xiềng xích. Bước chân vào bậc thang nhỏ một bước cuối cùng chứng đạo chi cảnh, thành tựu vô thượng chân nhân. Lại qua 2 vạn năm, một năm nay khoảng chừng 2 người thành tựu chân nhân. Bên kia là tuyệt thế thái tử cùng nguyên thần tử. Bọn hắn đều so yêu thiên chậm hơn một bước, bởi vì đã bọn hắn về sau yêu thiên vượt qua đệ nhất kiếp. 5 vạn năm về sau, Hồng Vương, Tử Tâm, Phong Vân, Bạo Viêm bốn người nhau nhau bước vào thực nhân chi cảnh. Một năm nay yêu thiên đi vào đệ nhị kiếp, tuyệt thế thái tử cùng Hồng Vương nhau nhau bước vào đệ nhất kiếp hậu kỳ. Lại là 5 vạn năm, một năm nay trong nháy mắt, tuyệt đạo hai người cũng đột phá gông cùm xiềng xích bước chân vào thực nhân chi cảnh. Hơn nữa, tuyệt thế thái tử cùng Hồng Vương yêu thiên ba người này lại đang đồng thời đi vào đệ tam kiếp. Lục Triển, tại một năm nay cũng đột phá đệ tam kiếp đi vào đệ tứ kiếp. Nhóm đầu tiên 10 người nhau nhau đột phá thực nhân chi cảnh. Thời gian lần nữa bắt đầu chậm rãi trôi qua. Lần thứ 2 kỷ nguyên phá diệt lại tới. Một năm nay, 10 người đều nhau nhau đột phá. Lục Triển sớm đi vào đệ ngũ kiếp. Yêu Thiên ba người đi vào đệ tứ kiếp, Tử Tâm Thiên Tôn gồm 6 người cũng nhau nhau tiến quân đệ tam kiếp. Từ đó về sau lại qua 129,600 năm, nên đón lần thứ 3 kỷ nguyên phá diệt. Một năm nay, chỉ có Lục Triển một người đi vào thứ 6 kiếp. Những người còn lại đều không có đột phá. Tại kỷ nguyên phá diệt sau khi chấm dứt, Tử Tâm, Bạo Viêm, Phong Vân, Hồng Vương 4 người vậy mà nhau nhau tiến vào đệ tứ kiếp. Cùng Yêu Thiên đám người đạt đến vậy tiến độ. Mà tuyệt nói, trong nháy mắt hai người này cũng sắp đột phá. Từ nay về sau đã qua 1 vạn năm, yêu thiên nhất kỵ tuyệt trần nhảy vào đệ ngũ kiếp, đem người khác rất xa lắc tại phía sau. Lại qua 1 vạn năm, tuyệt thế thái tử, nguyên thần tử cũng xông vào đệ ngũ kiếp bên trong. 5.000 năm sau tuyệt đạo cùng trong nháy mắt hai người đi vào đệ tứ kiếp. Từ nay về sau 1 vạn 5.000 năm, Tử Tâm, Bạo Viêm gồm 6 người vậy mà đồng thời tiến vào đệ ngũ kiếp bên trong. Từ nay về sau nên đón lần thứ 4 kỷ nguyên phá diệt. Tại một năm nay Lục Triển tiến nhập bước thứ 7, huyết khí càng ngày càng tràn đầy, kỳ huyết khí tràn đầy trình độ đã vượt qua tất cả mọi người. Chính vì vậy hắn đột phá cũng đối với so sánh với người khác chậm hơn không ít. Nhưng mà, một năm nay về sau lại qua 3 cái kỷ nguyên đã đến 4 phương thế giới người kỷ nguyên. Lục Triển vẫn luôn không đột phá, mà những người khác nhau nhau đã vượt qua hắn. Những thứ khác 9 người nhau nhau đều bước chân vào thứ 10 kiếp. Tự bắt đầu từ giờ khác đó, lại qua 13 lần muôn đời đổi mới, đã đến 4 phương thế giới thứ 20 cái kỷ nguyên. Đến nơi này một năm, đám người kia đều nhau nhau đột phá đạt đến thứ 20 kiếp. Mà Lục Triển như trước dừng lại tại đệ thất kiếp bên trong, nhục thể của hắn tại cũng bắt đầu xuất hiện già yếu dấu hiệu. Người khác đều dùng thần thức tìm kiếm Lục Triển, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thời gian trôi qua thật nhanh, rốt cục nên đón bốn phương đệ nhất thế giới cái 100 kỷ nguyên. Một năm nay, từ bỏ Lục Triển ra những người khác nhau nhau bách kiếp thành tiên, mỗi cái huyết khí ngập trời, thực lực cường đại vô cùng, chấn động kinh sợ thiên địa. Một năm nay, bọn hắn nhau nhau nhục thân thành thánh. Thời gian như cũng vô tình trôi qua. Bốn phương thế giới nên đón lần thứ 1100 kỷ nguyên, thì ra là 1000 kỷ nguyên. Một năm nay mọi người nhau nhau bước vào tiên kiếp thành thánh cảnh giới. Bọn hắn đều bước chân vào nói là làm ngay cảnh giới, mà Lục Triển như trước dừng lại tại đệ thất kiếp. Một năm nay nhục thể của hắn bắt đầu xuất hiện thối rữa, toàn thân gầy trơ xương như củi. Từ một năm nay bắt đầu, bọn họ tăng lên cũng bắt đầu xuất hiện chậm rãi dấu hiệu. Trước kia bọn họ đều là một cái kỷ nguyên đột phá một kiếp, nhưng mà đã trải qua thiên kiếp thành thánh về sau bọn họ tăng lên lại nguyên lai càng chậm. Đủ túc kinh lịch 9000 kỷ nguyên thì ra là 1 vạn kỷ nguyên, thời điểm bọn hắn rốt cục đạt đến 2000 kiếp trình độ. 1 vạn kỷ nguyên tài thật vất vả thành tựu 2000 kiếp. Rồi sau đó cũng là như thế, tại thứ 2 vạn kỷ nguyên thời điểm bọn hắn nhao nhao bước vào thứ 4 thiên kiếp. Nhưng mà, Lục Triển vẫn không có biến hóa. Thân thể phảng phất sắp hư thối, huyết khí bắt đầu cấp tốc hạ thấp. Vốn, tất cả mọi người ý định dùng huyết khí chi lực trợ cấp Lục Triển, lại bị Lục Triển thần thức ngăn cản. Thời gian trôi qua thật nhanh, tại thứ 5 vạn kỷ nguyên thời điểm bọn hắn rốt cục muốn bước vào vạn kiếp thành tôn cảnh giới. Nhưng mà, lần này kỷ nguyên phá diệt không thể tầm thường so sánh, bởi vì 5 vạn năm làm một cái hôn nguyên vô lượng kiếp. Nói cách khác cái thứ nhất vô lượng kiếp muốn hàng lâm xuống rồi. Khả năng này là bọn hắn cả đời đến nay lần thứ nhất trải qua vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp đáng sợ đã vượt qua kỷ nguyên phá diệt. Vạn vật cô quạng, toàn bộ thiên địa đều sụp đổ. Tất cả quy về hư vô. Nhưng mà, bọn hắn như trước chống đỡ đi qua. Hơn nữa, rốt cục tại thời khắc này đột phá đệ nhất vạn kiếp thành tựu vạn kiếp thành tôn. Bất quá, kế tiếp vấn đề khó khăn lớn hơn lại đã đến. Bước vào vạn kiếp thành tôn chính bọn họ vốn nên dĩ nhiên vô cùng cường đại. Nhưng là, sau đó phải vượt qua một kiếp còn hơn trước nghìn lần vạn lần. Nghe đồn sinh tử kiếp có 84,000 kiếp. Bách kiếp thành tiên là một khảm, thiên kiếp thành thánh là một khảm, sau vạn kiếp thành tôn là khó khăn nhất một nấc thang. Bởi vì, cần trải qua 84,000 kiếp liền trải qua một cái vô lượng lượng kiếp. Vô lượng lượng kiếp đến cùng dài bao nhiêu? Bọn hắn hiện tại mới cảm nhận được. 129,600 năm là một kỷ nguyên. Mà một cái hỗn nguyên vô lượng kiếp thì là 5 vạn cái kỷ nguyên. Mà một cái vô lượng lượng kiếp thì là 480 triệu lượng kiếp. Hối đoái thành kỷ nguyên đó chính là ước vạn kỷ nguyên. Cho nên, thường nói trăm vạn kỷ nguyên, hàng tỷ kỷ nguyên bọn hắn đều không có quá nhiều khái niệm. Nhưng là, hôm nay lại phát hiện đó thật là quá xa vời. 480 triệu lượng kiếp. Cỡ nào 5 tháng dài đằng đẵng. Về sau, bọn hắn mỗi lần bước ra một kiếp liền phải hao phí 6.500 lượng kiếp thời gian. Cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Mà ngoại giới lúc này sớm đã qua mấy ngàn thời gian và năm. Ngoại giới một cái vô lượng kiếp chính là cái thế giới này một cái vô lượng lượng kiếp. 5 tháng dài đằng đẵng dù là như yêu thiên, tuyệt thế thái tử người như vậy đều không thể không thở dài. Tuế nguyệt trước mặt mặc ngươi con cưng của trời hay là có được thiên hạ, đều muốn hóa thành một nắm cát vàng. Mà thời gian là vô tình, vẫn ở chỗ cũ trôi qua. Nó không thể đình chỉ, cũng sẽ không đình chỉ. Một vạn cái vô lượng kiếp đi qua. Tại mặt chữ bên trên nó lộ ra là nhỏ bé như vậy. Nhưng là, chỉ có trải qua cái này 5 tháng rất dài nhân tài biết rõ trong đó sức nặng. Lại là một vạn cái vô lượng kiếp. Phản phản phục phục vô số lần kỷ nguyên phá diệt, hôn nguyên vô lượng kiếp. Tựa như luân hồi bình thường mỗi khi trải qua mấy trăm ngàn năm, mấy trăm vạn năm, mấy thời gian ngàn tỷ năm thế giới sẽ tan vỡ về sau gây dựng lại. Một ước 2.000 vạn vô lượng kiếp. Một năm nay, bọn hắn nhao nhao đột phá. Bọn hắn đều bước chân vào 2 vạn kiếp. Mà bọn hắn đều trở nên trầm mặc vô cùng. Đáng sợ dường nào tuổi nguyệt lực số lượng. Khiến cái này từng đã là thiên tôn tối cường giả, trẻ tuổi những người mạnh nhất. Trở nên không chịu được như thế. Mà bọn họ là nhóm đầu tiên. Nguyên nhân chính là như thế để cho bọn họ càng thêm cô độc, mỏi mệt. Thời gian sẽ không đình chỉ, giống như biển cả bình thường, vô cùng vô tận đang trôi qua. Rốt cục, bọn họ thành quả 360 triệu hỗn nguyên vô lượng kiếp. Một năm nay bọn hắn nên đón tàn khốc nhất, đáng sợ nhất kiếp số. Mà bọn hắn tuy nhiên đã trải qua lần đầu tiên vô lượng lượng kiếp, nhưng là, bọn hắn mới đi vào 5 vạn kiếp trình độ. Thì ra là thái sơ chân nhân trình độ. Bọn hắn đã mỏi mệt không chịu nổi. Cả ngày lẫn đêm tu luyện đã để bọn hắn hỏng mất. Vô lượng lượng kiếp đã bắt đầu. Mà Lục Triển cái kia sớm đã hóa thành thị thối thân hình bắt đầu xuất hiện rung rung. Chương 550, chương 550, 33 tôn chân nhân. Lưu 20130610. Một cái hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp tiến đến. 5 tháng dài đằng đẵng nên đón cái thế giới này lần thứ nhất tan vỡ. Lần này tan vỡ không giống với kỷ nguyên phá diệt, không giống với hỗn nguyên vô lượng kiếp. Lần này tan vỡ vượt qua trước tất cả. Triệt triệt để tất cả đều muốn hóa thành hư vô. Không có gì kinh thiên động địa chấn động, cũng không có cái gì thiên thai càn quét. Bốn phương thế giới bắt đầu một mảnh màu đen căn ướt. Một thiết đô hóa thành hư vô. Tinh thần nhật nguyệt, hư không, tất cả vạn vật tại thời khắc này toàn bộ bị màu đen hư vô thôn phệ. Không có gì kinh thiên động địa rung chuyển. Liền như thế giản đan minh rồi. Chỉ còn lại có quang cùng hắc ám. Hắc ám tại thôn phệ hào quang. Hào quang dần dần biến mất. Tất cả mọi người theo trong khi tu luyện tỉnh lại. Tại bốn phương thế giới vô lượng lượng kiếp thời gian thật sự là để cho bọn họ thật sự buồn tẻ. Hôm nay, thực lực của bọn hắn mỗi người đều đạt đến 5 vạn kiếp trình độ. Mỗi người đều có thể so với thái sơ thực lực của người. Từ bỏ Lục Triển bên ngoài, còn dư lại 9 người đều bước chân vào chứng đạo chi cảnh. Chứng kiến hư vô thôn phệ, bọn hắn bắt đầu riêng phần mình thi triển thần thông. Bọn hắn hôm nay từng chiêu từng thức cũng đã phản phát quy chân. Bọn hắn diện hóa không phải là cái gì kinh thiên động địa đại thần thông, mà là cơ bản nhất thần thông, võ học, pháp thuật. Nhưng là, cái này rất vì thứ căn bản lại có thể sinh ra thương tổn cực lớn. Bọn hắn đều muốn dùng đại thần thông chi lực đến lại để cho Hỗn Nguyên Vô Lượng Lượng Kiếp tiến đến chỉ hoãn chậm một chút. Nhưng là, bọn hắn xem thường Hỗn Nguyên Vô Lượng Lượng Kiếp. Đáng sợ đại kiếp nạn, thôn phệ thế gian tất cả. Không có đạt tới chí tôn nhân vật chỉ có bị cắn nuốt vận mệnh. Trừ phi là đã trải qua 84,000 kiếp vô địch chân nhân. Mọi người ở đây lâm vào tuyệt cảnh thời điểm. Đột nhiên, một đạo sáng chói kim quang phóng lên trời. Bàng bạc huyết khí lan tràn toàn bộ sắp bị cắn nuốt hết bốn phương thế giới. Huyết khí ngập trời, cường đại huyết khí làm cho cả bốn phương thế giới phảng phất muốn tan vỡ. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Triển. Chỉ thấy, cái kia sớm đã biến thành đầu khớp xương thân thể chợt bắt đầu xuất hiện tân sinh tế bào. Tế bào tại tạo thành các loại khí quan, da thịt. Lục Triển thân thể bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh gây dựng lại. Thứ 8 kiếp, đệ 9 kiếp, thứ 10 kiếp. Mọi người cảm giác được Lục Triển sinh tử kiếp liên tục tăng lên. Bách kiếp thành tiên, thiên kiếp thành thánh, vạn kiếp thành tôn. 2 vạn kiếp, 3 vạn kiếp, 4 vạn kiếp, 5 vạn kiếp. Hắn vượt qua 5 vạn kiếp. Tất cả mọi người khiếp sợ. Lục Triển sinh tử kiếp liên tục tăng lên, đã vượt qua 5 vạn kiếp. Cường đại huyết khí chi lực, vậy mà lại để cho hư vô thôn vệ trở nên cực kỳ chậm chạp. Kinh người huyết khí phảng phất muốn bạo tạc nổ tung giống như. Sáu vạn cướp đã vượt qua Thái Sơ chân nhân. Tất cả mọi người sợ hãi thán nói, còn không có đình chỉ, Lục Triển sinh tử kiếp vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Cảnh giới của hắn cũng liên tục tăng lên, trực tiếp bước vào chứng đạo đại viên mãn chi cảnh. Sau một khắc, tại chứng đạo đại viên mãn chi cảnh đột nhiên đột phá vào đến thánh chi cảnh. Không chỉ là hắn một người như thế, những người khác tại Lục Triển tinh lực gia trì cùng tẩy lễ phía dưới liên tục đột phá cũng đồng dạng bước chân vào đến thánh chi cảnh. Không nghĩ tới một ước lượng kiếp sau lại vẫn có thể đột phá. Hơn nữa, sinh tử của chúng ta kiếp cũng ở đây bắt đầu kéo lên. Mọi người khiếp sợ phát hiện, không cái là cảnh giới của bọn hắn, liền bọn hắn sinh tử kiếp cũng ở đây Lục Triển dưới sự trợ giúp liên tục tăng lên. Xem tiên tôn kiếp số hàng lâm xuống rồi. Không chỉ là hư vô thôn phệ, khi bọn hắn tấn thăng làm chí thánh thời điểm vô số tiên tôn kiếp số cũng hàng lâm xuống rồi. Nhưng là, những thứ này kiếp số tại Lục Triển tinh lực trước mặt vậy mà hóa thành hư vô tiêu tán không thấy. Liên thiên kiếp cũng đã có thể làm cho nó hóa thành hư vô. Mọi người sợ hãi thán phục. Và ảnh, 9 người tinh lực ngập trời, bọn hắn mỗi cái đều tấn chức bước chân vào 6 vạn kiếp trình độ. Mà đến lúc này cảnh giới của bọn hắn cùng sinh tử kiếp cũng mới chấm dứt. Tại 6 vạn kiếp thời điểm đã xong, kế tiếp cũng là muốn sặc tu luyện của bọn hắn mới có thể tấn chức. Mà Lục Triển sinh tử kiếp vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. 7 vạn kiếp, đạt đến Hồng Hoang Long Thần cảnh giới. Yêu Thiên nuốt nước miếng một cái. Và ảnh, huyết khí lực lượng phảng phất đã vượt qua vô lượng lượng kiếp hư vô thôn vệ vậy mà cùng hư vô chi lực địa vị ngang nhau. 8 vạn kiếp, đạt đến sư tôn trình độ. Thử Tâm Thiên Tôn âm thầm đạo. Đến lúc này, Lục Triển thân thể cùng thần thức cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hỗn độn chi thể, minh tâm kiến tính, tất cả quy nguyên. Lục Triển hét lớn một tiếng, thân thể cùng thần thức nhau nhau tấn thăng đến tột cùng nhất hỗn độn chi thể cùng minh tâm kiến tính trình độ. Mà tại thời khắc này, hắn thi triển hắn nguyên đạo đem thân thể cùng thần thức hết thảy tất cả toàn bộ hòa làm một thể. Tất cả quy nguyên. Khi tất cả quy nguyên về sau, Lục Triển thân thể cũng đã biến mất. Thần thức chấn động cũng đã biến mất. Lưu lại chỉ có một tôn màu vàng pháp thân. Pháp thân chiếu rọi thiên địa vạn vật, hết thảy tất cả. Lượt hư không thập phương tất cả pháp giới. Phảng phất tại thời khắc này thiên địa đều hòa làm một thể, đạo pháp tự nhiên, vọng cố gắng hết sức còn nguyên. Quang mang màu vàng lại để cho hư vô lực lượng bắt đầu chậm rãi rút lui. Hư vô đã đem toàn bộ thế giới đều cắn nuốt. Duy chỉ có Lục Triển thân hình bất kể như thế nào cũng không có thể chạm đến. Mau mau tiến vào pháp thân ở trong. Lục Triển quát khẽ một tiếng, pháp thân hóa thành một đạo kim sắc cánh cổng ánh sáng. Mọi người nhao nhao bay vào quang trong cửa tỉnh thổ. Pháp thân ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích, bất sinh bất diệt, không tăng không giảm, không lớn không nhỏ. Một thiết đô dừng ở tịch diệt. Thường tịch quang. Tại hư vô bốn phương trong thế giới, duy chỉ có một pho tượng pháp thân chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Tất cả vạn vật đều trở về hỗn độn thời kỳ. Toàn bộ bốn phương thế giới biến thành hắc ám. Sinh tử kiếp tại 8 vạn kiếp chi trong đình chỉ. Cuối cùng 4000 kiếp mới là mấu chốt. Khi Lục Triển bước vào 8 vạn kiếp chi sau mới hiểu được chân chính khó khăn là cuối cùng 4000 kiếp. Đây cũng là vì cái gì năm đó Thiên Lôi đạo người lựa chọn tại 8 vạn kiếp chi sau trực tiếp tấn chức chí tôn. Bởi vì, cuối cùng 4000 kiếp đều muốn tăng lên không biết cần trải qua bao nhiêu lần vô lượng lượng kiếp. Vô lượng lượng kiếp cắn nuốt toàn bộ thế giới. Mà về sau bản chí tôn khai thiên tích địa, thế giới được này mới có thể xuất hiện hào quang. Mà lúc này, Lục Triển pháp thân chậm rãi đứng lên, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc búa. Ra. Một tiếng hét lớn, bốn phương thế giới bị phách đã thành một nửa. Ở trước mặt của hắn xuất hiện là một mảnh bao la bát ngát to lớn hư không. Rốt cục đã trở về. Mọi người cũng đều theo pháp thân bên trong bay ra. Mà Lục Triển pháp thân lần nữa tiến vào tịch diệt. Lục Triển xuất hiện lần nữa, màu vàng bị cất vào hắn thể nội thế giới. Đây là hắn ứng thân, pháp thân bình thường ở vào tịch diệt. Mà cục thịt này thân chính là ứng thân. Lên tiếng mà sinh, lên tiếng mà diệt. Qua lại tự nhiên, tự tại vô cùng. Chư thiên vạn vực cũng đi qua một cái vô lượng kiếp thời gian. Xuất hiện rất nhiều biến hóa. Chúc mừng Nguyên Chân Nhân, bước vào 8 vạn kiếp. Những người khác nhao nhao đối với Lục Triển chúc mừng, mà lại đối với Lục Triển lộ ra lòng cảm kích. Nếu không phải Lục Triển, bọn hắn rất có thể bị cái kia mảnh hư vô thôn vệ. Hơn nữa, cũng bởi vì Lục Triển quan hệ để cho bọn họ đều bước chân vào 6 vạn kiếp trình độ, đã vượt qua Thái Sơ chân nhân. Đi thôi, quay về Chư Thiên Đại Lục. Kế tiếp sát vậy bọn họ đều ra hiện tại Chư Thiên trong đại lục. Chư Thiên Đại Lục như trước như lúc trước giống như, mà tại đối diện với của bọn hắn thì là Bị Ngạn Đại Lục. Tại nơi này dài dòng buồn chán vô lượng lượng kiếp bên trong, hai bên gần kề đã xảy ra ba lượt xung đột, mà lại đều giúp nhau không có tổn thất quá lớn, bởi vì hai bên đều không có triệt để chuẩn bị cho tốt. Chư Thiên Đại Lục một phương một mực chờ đợi Lục Triển đám người, mà Bị Ngạn Đại Lục một phương ra tại bắt đầu bày ra cái gì. Nghe đồn Chân Long giới cùng Hồng Hoang Long giới cũng gia nhập Bị Ngạn Đại Lục. Lục Triển đám người về tới Chư Thiên Đại Lục đưa tới hoành động cực lớn. Phạm Tử Hào, Đường Minh đám người nhao nhao ra lên tiếp. Thái Sơ chân nhân các loại đợi 11 tôn chân nhân cũng nhao nhao ra lên tiếp. Xin chào các vị đạo hữu. Thái Sơ chân nhân có chút cung kính. Hắn có thể đủ nhìn ra ở đây 10 cá nhân thực lực đều vượt qua hắn, nhất là Lục Triển, hắn căn bản là như một người bình thường nhìn không ra cái gì. Những thứ khác chân nhân cũng đều là cảm thấy kính nể, nhất là Bất Hủ Thân Vương, Bảy Yêu Chi Chủ chứng kiến Yêu Thiên cùng Thái Tử đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Hai người cũng biết hai người kia đã vượt qua bọn hắn còn có bay vọt về chất. Một cái vô lượng lượng kiếp không thấy, lại để cho trong lòng của bọn hắn đều đã có không ít rung động. tại bên ngoài bất quá một cái vô lượng kiếp. Nhưng là, bốn phương trong thế giới một cái vô lượng lượng kiếp quả thực để cho bọn họ cô đơn lạnh lẽo vô cùng. "Lão đại, các ngươi cuối cùng đã trở về." Phạm Tử Hào kích động tiến lên phía trước nói. Lục Triển nhìn xem Phạm Tử Hào phong dương các loại đợi người cười nói, "Các ngươi thoạt nhìn trôi qua rất tốt ta. Hôm nay, ngoại trừ tiến vào bốn phương thế giới bọn hắn cái này một nhóm người bên ngoài, tất cả mọi người hôm nay cũng đã bước chân vào thực nhân chi cảnh. Tuy nhiên, so sánh với bọn họ không tính là cái gì. Bất quá, đều đã có không ít tiến bộ. Nhất là Phong Dương, Phạm Tử Hào, Đường Minh ba người này. Ba người bọn họ bên trong Phạm Tử Hào lợi hại nhất lại nhưng đã là ba vạn kiếp trình độ, vượt qua Pháp Thiên Chi Chủ, Hư Không Chi Chủ những thứ này siêu cấp lớn thế giới vô địch chân nhân. Tiếp theo chính là Đường Minh, Gió Hêm Dịu Dương hai người đều là 2 vạn 5 nghìn kiếp trình độ. Ngoài ra như Thánh Địa Vong Trần, Phi Vũ, Lục Đại Thế Lực Thai Thiên, Một Lòng, Huyền Thiên Tôn, ba đại thế gia, Tam Thần Tộc những người này đều đang dĩ nhiên là vạn kiếp thành tôn chính là nhân vật. Đại bộ phận đều là 2 vạn kiếp chính là nhân vật. Nghĩ đến, bọn hắn cũng tiến nhập bốn phương thế giới vậy chỗ tu luyện. Bằng không thì, một cái vô lượng kiếp không có khả năng nhanh như vậy thì đến được 2 vạn kiếp trình độ. Không thể không nói, đây là chúng ta Chư Thiên Đại Lục rầm rộ. Chư Thiên Đại Lục chân nhân bước vào vạn kiếp thành tôn chính là ở đây những người này có 33 tôn. Thái Sơ chân nhân tán thưởng đích đạo. Chương 551, chiến tranh khai mạc. Lưu 2013-060. 33 tôn chân nhân, cái này tại Chư Thiên trong thế giới là chưa từng có cực lớn rầm rộ. Tại hai cái vô lượng lượng kiếp trước kia, thì ra là Thiên Vũ Chí Tôn còn vì chứng đạo, là Thiên Lôi đạo nhân hòa Hồng Hoang Long Thần thời đại. Vào thời điểm kia khoảng chừng 23 tôn chân nhân, mỗi cái đều là đứng đầu chân nhân. Bất quá, về sau bị Hồng Hoang Long Thần tất cả đều tàn sát, chỉ còn lại có một tôn Thiên Lôi đạo người. Từ một lần kia về sau bất kể là một lần kia vô lượng lượng kiếp đều chưa từng xuất hiện 15 tôn trở lên chân nhân. Mà hôm nay, Chư Thiên Đại Lục nên đón trước nay chưa có cực lớn rầm rộ. Khoảng chừng 33 tôn đích thực người đang Chư Thiên Đại Lục trận trong doanh trại. Hơn nữa, mỗi cái đều là vạn kiếp thành tôn, yếu nhất đều là 2 vạn kiếp dùng bên trên nhân vật. Đương nhiên, trong đó cường đại nhất không ai qua được Lục Triển. Hắn hôm nay dĩ nhiên là 8 vạn kiếp vô địch chí thánh. Hắn hiện tại có thể chân chính xưng là chí tôn chi thiên hạ đệ nhất người. Coi như là Hồng Hoang Long Thần trùng sinh hắn cũng có thủ đoạn đem chấn áp. Hơn nữa, hắn pháp thân có thể nói cùng chí tôn là cùng các loại cảnh giới đấy. Tuy nhiên, về mặt cảnh giới không bằng chí tôn, nhưng là pháp thân dĩ nhiên có thể so với chí tôn nhân vật. Chư Thiên Cứ Điểm tầng cao nhất có cái gian phòng cực lớn. Gian phòng này phía trên có 33 cái tự nhiên thần kim chế tạo mà thành cực lớn bảo tọa. Những thứ này bảo tọa theo thứ tự sắp xếp. Tại trung ương nhất bảo tọa chính là cao quý nhất trí cao vô thượng đấy. Xin mời Nguyên chân nhân. Thái Sơ chân nhân đối với Lục Triển thi lễ nói ra. Những người khác cũng nhao thi lễ. Trong đám người này, hôm nay Lục Triển là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. 8 vạn kiếp chân người. Lục Triển trầm tư một lát sau nhẹ gật đầu chậm rãi ngồi ở trung ương lớn trên bảo tọa. Mà ngay sau đó chính là Yêu Tiên, Tuyệt Thế Thái Tử, Nguyên Thần Tử, Hồng Vương, Tử Tâm, Bạo Viêm, Phong Vân, trong nháy mắt, tuyệt đạo các loại đợi 9 người tại Lục Triển phía dưới. 9 người này gần với Lục Triển chính là vượt qua 6 vạn kiếp. Đón lấy chính là Thái Sơ chân nhân. Tại Thái Sơ thực giới người chính là Bất Hủ Thân Vương, Bảy Yêu Chi Chủ, Chúa Tể Chi Tử, Phạm Tử Hào, Phong Dương, Đường Minh đám người. Cuối cùng, 33 vị trí chân nhân toàn bộ ngồi xuống. Thái Sơ chân nhân đầu tiên mở miệng nói ra, "Đầu tiên, chúc mừng ở đây tất cả đạo hữu. Tất cả mọi người tại đây một cái vô lượng kiếp bên trong tăng lên không ít. Hôm nay, chúng ta Chư Thiên trong thế giới đã có 33 tôn chân nhân, mà lại đều là 2 vạn kiếp trở lên chân nhân. Tại chất lượng bên trên tổng số lượng bên trên đã vượt qua Bị Ngạn Đại Lục chân nhân. Bất quá, đi ngang qua của ta thám tử trong báo cáo từng nói, Long tộc đã gia nhập Bị Ngạn một phương. Bị Ngạn một phương ngoại trừ 10 mẫu thần hoa cùng thập đại ma kiếm bên ngoài lại tăng lên 2 cái chân nhân. Một pho tượng là bắt đầu Hồng Hoang Long giới Chúa Tể Thiên Cổ Thần Long, mặt khác một pho tượng liền là Chân Long giới Chúa Tể Diệt Cổ Thánh Long. Hai cái đều là đã sống 2 cái vô L. Tổng lượng kiếp đích thực người. Tục truyền đều là đã sống 6 vạn kiếp dùng bên trên nhân vật. Hai người là Hồng Hoang Long Thần bị Thái Nhất Chí Tôn giết chết phía sau lưng chia làm 2 cái nguyên linh. Thực lực có thể nghĩ. Hơn nữa, tại phản bội chạy trốn đại thế giới, tộc đàn cùng thế trong nhà cũng đi ngang qua Bị Ngạn nhất tộc bồi dưỡng sau lại xuất hiện 3 vị chân nhân. Cái này 3 vị nhân vật chi một người trong được xưng Nhị Dạ Chi Thần nghe đồn là mặt trời bên trong đại thế giới một pho tượng vô thượng chúa tể, là một pho tượng 3 vạn kiếp đích thực người. Một pho tượng được xưng Bắc Minh chân nhân nghe đồn là Bắc Minh gia tộc tộc trưởng có 5 vạn kiếp thực lực. Cuối cùng một pho tượng chính là một vị nữ tử. Nghe đồn kiếp trước là một pho tê. Ẩm Cửu Thiên Huyền Nữ, thi triển 7 màu đạo thuật cực kỳ thần bí. Nghe đồn, thu phục 7 màu chi lực. Lục Triển trong mắt hiện lên một tia khát thượng. Hắn cúi đầu trầm tư, Cửu Thiên Huyền Nữ, 7 màu đạo thuật. Hắn nghĩ tới rồi một vị cố nhân. Tại khoảng cách Chư Thiên thế giới cực kỳ xa xôi một cái tiểu thiên thế giới bên trong 2 cái thân ảnh như giống như ưu linh mắt nhìn xuống Chư Thiên thế giới. Đệ thất đạo sát cục, lúc này đây nhất định phải làm cho ngươi triệt để chết mất. Áo trắng cười tàn nhẫn lấy. Hắc Y lạnh lùng nói ra, một nữ nhân thật sự có thể giết chết hắn sao? Áo trắng cười lạnh nói, đương nhiên, nhưng hắn là rất nặng chuyện đấy. Điểm này, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này đều giống nhau. Lúc này đây nhất định phải giết hắn đi, vì chúng ta Vương Vĩ Đại sống lại. Hắc Ý lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. 87. Một trận chiến này đối với tại chúng ta Chư Thiên Đại Lục rất trọng yếu, cho nên mời các vị đạo hữu nhất định phải hết sức nỗ lực. Lục Triển nhìn chung quanh tất cả mọi người tại chỗ trầm giọng nói. Tất cả mọi người gật đầu lia lịa. Lúc này đây, bọn hắn không hề bị đến thế giới bảo hộ, mà là muốn ngăn cản ở thế giới trước mặt của bảo vệ hộ nhà của bọn hắn. Phát động tập kích bất ngờ là phương pháp tốt nhất, dựa theo phương pháp của ta tu luyện thần binh đã cực kỳ mạnh mẽ rồi. Nhất là bảy đại quân đoàn đều là do thiên tôn nhân vật tạo thành. Mỗi cái thực lực động trời, diễn luyện trận pháp càng là sở hướng bên nễ. Phát động tập kích bất ngờ là phương pháp tốt nhất, cho bọn hắn đến một trở tay không kịp. Mặc dù không cách nào triệt để công hãm toàn bộ bị ngạn đại lục, nhưng là tuyệt đối có thể để cho bọn họ nguyên khí đại thương. Tại chân nhân về số lượng chúng ta chiếm giữ rất lớn ưu thế. Một người đối phó một pho tượng chân nhân, còn giữ lại chân nhân hoàn toàn có thể mang theo quân đội xung phong liều chết. Mặt khác chân nhân hoàn toàn có thể hành hạ sát chi nhân, thánh nhân cấp nhân vật khá. C. Hơn nữa, nơi này của chúng ta có thể là có thêm một pho tượng lấy một địch 100 vô địch chân nhân. Phong Vân trêu ghẹo nhìn qua Lục Triển nói ra. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, Lục Triển cũng nhịn không được. Kế hoạch bắt đầu nhanh chóng chấp hành. Toàn bộ Chư Thiên Đại Lục tiến nhập an toàn canh gác trạng thái. Bất luận cái gì đến từ hư không dị thường sinh vật đều sẽ bị phá hư. Đề phòng địch quân thám tử. Mỗi cái quân đội cũng bắt đầu tiến vào thời kỳ phi thường, đều gấp rút tu luyện. Như Lang Thiên Ngai, Đế Thích Thiên bọn hắn vẫn luôn tại Trung Châu trong tháp tu luyện. Nghe được quân đội hiệu lệnh lập tức đều chạy tới. Bọn hắn biết rõ, lần chiến đấu này không giống với trước đó. Đây là một trận phá vỡ thế giới to lớn chiến tranh. Không giống với Vạn Thú Biển, không giống với Tu La Biển. Lần này chiến tranh là tất cả tộc đàn, gia tộc, thánh địa, thế giới, thế lực còn sống chiến tranh. Thắng lợi chính là còn sống, thất bại chờ đợi đúng là vô tận hắc ám. Vì trận này không thể thua chiến tranh, Chư Thiên Đại Lục tỉ mỉ an bài. Trọn vẹn sách hoa một cái vô lượng kiếp thời gian. Như thế chiều dài thời gian, bọn hắn cũng không có dám chút nào đái trễ. Vẫn luôn tại dốc lòng tu luyện. Cái này một thiết đô là vì trận này không thể thua chiến tranh. Hôm nay, bọn hắn đã biết trận chiến tranh này tiếp xúc sắp bắt đầu rồi. Chiến tranh kèn đã vang lên. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, kia chính là bị ngạn đại lục. Hành động của chúng ta muốn càng nhanh càng tốt. Thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, một cái vô lượng kiếp thời gian lại để cho rất nhiều người đều có chút thư giãn. Đây chính là chúng ta có lợi địa phương. Nhân lúc người ta không để ý, đánh bọn họ trở tay không kịp. Ngay hôm nay, Phong Vân chân nhân lộ ra thần sắc quả quyết. Hắn hôm nay đã có một phương tướng lãnh ý chí cùng quyết định biện pháp chi lực. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, này là thượng sách. Thời gian kéo càng lâu như vậy càng dễ dàng bại lộ. Thật vất vả che giấu một cái vô lượng kiếp rốt cục làm bọn hắn buông lòng cảnh giác. Muốn công liền vào thời khắc này. Chư Thiên quân doanh, cái kia một mảnh đen kịt người. 300 triệu một vạn, cái này là Chư Thiên đại lục tổng binh lực. Đối phó bị ngạn đại lục cuối cùng kiếm. Phong Vân chân nhân ngồi ở trên bảo tọa. Chư quân, lần thứ nhất gặp mặt. Ta là Phong Vân chân nhân. Theo hiện tại bắt đầu chính là của các ngươi thống lĩnh. Các ngươi chưa từng gặp qua ta, nhưng có thể đối với ta còn không quá rõ ràng. Quy tắc của ta chỉ có 3 cái. Thứ nhất, tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh. Thứ hai, tuyệt đối tin tưởng phán đoán của ta. Thứ ba, đem mạng của các ngươi phó thác ta. Chỉ cần các ngươi có thể làm được 3 điểm này, ta như vậy có thể rất cam đoan nói cho các ngươi biết, trận chiến tranh này về sau ngươi còn có thể trở lại cái này mảnh đại lục. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không cần tin tưởng ta. Đến lúc đó, tổn thất tánh mạng cũng đừng có đến trách ta rồi. Phong Vân chân nhân buổi nói chuyện lại để cho phía dưới cũng bắt đầu đàm luận. Yên lặng. Phong Vân chân nhân một tiếng hét lớn, khí tức cường đại mang tất cả toàn bộ quân doanh. Tất cả mọi người ngậm miệng lại. Phong Vân thực nhân mãn ý gật đầu nói, rất tốt, ta như vậy nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Bắt đầu đem nhiệm vụ phân phối cho chư quân. Đầu tiên đệ nhất thần quân làm tiền phong, thứ hai thần quân là trung phong, đệ tam thần quân là sau phong. Giản đan minh rồi, bảy đại quân đoàn mỗi người đều có nhiệm vụ, các ngươi rất rõ ràng. Kế tiếp chiến trường ưu thế, do xét liền giao cho các ngươi tướng lãnh đến phân phó. Tốt rồi, đột kích. Giống. Một tiếng giống to, thành lũy đại môn mở ra, thần quân xông về bị ngạn đại lục. Chiến tranh khai mạc. Chương 552, chương 552, số mệnh đối quyết. Lưu 2013-06-11. Phàm thế ở giữa phàm nhân một đoạn thời gian rất dài có thể chứng kiến một đám to lớn lưu tinh vũ. Bọn hắn sẽ cầu nguyện tưởng rằng thần linh ban ân. Mà hôm nay, nếu như tại Trung Châu dưới đại lục lúc này tiểu thế giới phàm trần trong mắt người, bọn hắn có thể chứng kiến vô số đám sao băng. Cái kia thật lớn thanh thế lại để cho thế gian chấn động. 300 triệu một vạn đạo cự đại lưu tinh, hóa thành lưu quang bay vào bị ngạn. Mà bị ngạn một phương giã tại thời khắc này phát hiện Chư Thiên đại lục tiến quân. Tập kích, tập kích. Nhanh đi bẩm báo lao tổ. Bị ngạn quân đoàn tư nghỉ nội tình bên trong kêu lên. Bị ngạn đại lục cực lớn cánh cửa lập tức bị công phá. Tam đại thần quân đoàn cùng bảy đại quân đoàn tựa như một cái tuyệt thế thần kiếm đâm rách tất cả. Thế như trẻ tre. Bị ngạn đại lục một phương giã không chậm, nhanh chóng điều chỉnh quân đội. Mỗi người đều nhanh chóng mặc xong trang bị xuất kích. Khoảng cách bị ngạn đại lục duy nhất kiến trúc cái kia to lớn thần điện có 10 tỷ km khoảng cách. Quân đoàn nhóm đám bọn họ dùng tốc độ cực nhanh càn quét tất cả khu. Những thứ này đều là bị ngạn nhất phương tộc đàn, trong bọn họ có bộ tộc mạnh mẽ cũng có vô cùng nhỏ yếu tộc đàn. Những thứ này tộc đàn đều ý đồ ngăn trở thần quân, đều chuẩn bị phá tan. Sau một lúc lâu về sau, bị ngạn một phương giã xuất động quân đoàn. Hai quân xung đột ra tia lửa. Lục Triển một mình hóa thành lưu quang lướt qua bị ngạn quân đoàn xâm nhập bị ngạn bên trong. còn chưa xâm nhập thì có hai cái hắc y nam tử chắn trước mặt của hắn, giết chóc, không ngừng giết chóc. Một pho tượng nam tử nổi điên giống như cuồng khiếu, mà một cái khác nam tử thì là thị huyết, khát máu, mà nói, ngon dòng máu. Cái này hai tôn hắc y nhân chính là sát lục chi kiếm cùng uống máu kiếm. Hai cái ma kiếm đều là 3 vạn kiếp trình độ đích thực người. Sắt. Giết lục ma kiếm một tiếng tiếng kêu kỳ quái, chỉ thấy 100 vạn đạo như tinh thần một thật lớn kiếm khí màu đỏ phóng tới lục triển. Sắt. Ẩm huyết ma kiếm tự nhiên cũng không chịu yếu thế, chỉ thấy toàn thân hắn nổ tung hóa thành vô số huyết khí, đem lục triển chung quanh rực rỡ lên. Màu đỏ huyết khí thôn vẹ hư không. Một ít hơi nhỏ sinh vật một khi đụng chạm những thứ này huyết khí sẽ triệt để hòa tan chết mất. Lục triển thản nhiên nói, chút tài mọn. Tán. Một tiếng nhàn nhạt ngâm khẽ, không có chút nào kinh sợ chi lực. Nhưng là một chữ này lại làm cho cả thiên địa quy tắc đều muốn tuân thủ. Cái kia màu đỏ huyết vụ cùng huyết khí tại hạ một người nháy mắt tàn đi. 100 vạn đạo kiếm khí vọt tới muốn đem lục triển xé rách thành một mịn. Phái. Lục triển đứng chắp tay, chỉ thấy những cái kia như tinh thần thật lớn kiếm khí màu đỏ tại ở gần lục triển một trượng thời điểm nhao nhao bị một đạo ngũ hành che chắn ngăn trở. Tất cả kiếm khí toàn bộ bể tan cảnh. Người này không phải chúng ta có thể địch đấy. Đi. Giết lục ma kiếm cắn răng, hai người hóa thành huyết quang muốn chạy trốn. Lục triển nhất chỉ nhẹ nhàng gõ đi. Dừng lại. Thân ảnh của hai người tại thời khắc này triệt để đình chỉ, liền một cái ngón tay đều không thể nhúc nhích. Sắc mặt đều viết đầy hoảng sợ. Lục Triển lạnh lùng nhìn hai cái ma kiếm, hôm nay tất cả đều là nhân quả báo ứng. Bởi vì các ngươi mà chết thảm vô lượng lượng kiếp đến nay tất cả chúng sinh. Nay thuật cho các ngươi triệt để siêu thoát, nguyện các ngươi có thể trở về thường tịch quang trung. Suy nghĩ vô minh. Tại bước vào thực nhân chi cảnh về sau, Lục Triển là lần đầu tiên triển khai phép thuật này. Hắn hiện tại hoàn toàn nắm giữ này thuật, không giống với trước kia chỉ có một nửa xác suất thành công. Hắn đại đạo triệt để viên mãn. Tuy nhiên vẫn chưa bước vào cuối cùng cảnh giới, nhưng là này thuật xem như viên mãn. Suy nghĩ vô minh chính là tại một giây đồng hồ đánh ra 1.600 triệu, 1.000 tỷ lần công kích, đem thân thể triệt để nát bấy. Bởi vì từ bỏ pháp thân bên ngoài tất cả thân thể đều là giả dối. Chúng sinh một nháy mắt 32 ức hàng trăm niệm, một giây khoảng chừng 16 tỷ hàng trăm niệm, như thế nhanh chóng chấn động hình thành chính là thế gian này tất cả vật vật. Tuy nhiên trong mắt đoán chạm đến đều nhìn như là sự thật. Kỳ thật một khi có thể phá hủy kia chấn động số lần như vậy một thiết đô hóa thành hư vô tiêu tán. Hai cái ma kiếm cuối cùng cũng là thần sắc kinh khủng, bọn hắn hóa thành chút điểm điểm tinh quang tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Bất kể là thân thể hay là thần thức một thiết đô tiêu tán. Lục Triển trận đầu báo cáo thắng lợi, thập đại ma kiếm hai cái bị Lục Triển triệt để đánh tan. Liên Chí Tôn đều không thể triệt để hủy diệt thập đại ma kiếm, Lục Triển dựa vào này thuật để cho bọn họ triệt để tiêu tán. Sau đó, đi qua, hiện tại, tương lai đều không có cái này hai tôn ma kiếm rồi. Thập đại ma kiếm phải do ta tự tay đánh bại, để cho bọn họ hoàn toàn biến mất. Lục Triển tự lẩm bẩm nói. Một phương khác, không chỉ là Lục Triển xâm nhập cái này to lớn bị ngạn trong đại lục, những người khác cũng xâm nhập bị ngạn đại lục ở chỗ sâu trong. Ở trên thân ngươi có thể cảm giác được yêu tộc khí tức. Ngươi là bầy yêu chi chủ sao? Tóc vàng chim thần nhìn qua Yêu Thiên Vân nói. Yêu Thiên thản nhiên nói, bầy yêu chi chủ là của ta thúc thúc. Ta là vạn yêu chi chủ. Chim thần nhãn thần mánh mà sáng ngời, thoạt nhìn ta câu được một cái vô cùng không được ra hỏa. Giết ta và ngươi chim tộc có thể áp đảo vạn yêu phía trên. Yêu Thiên cười lạnh mà nói, ngươi câu được có thể là tử thần. 86. Nhân tộc, giết chết. Lập tức chấp hành. Một cái diện mạo cực kỳ thông thường nam tử mặc áo trắng mặt không thay đổi nhìn qua Tuyệt Thế Thái Tử. Tuyệt Thế Thái Tử cười nói, ai nha nha, xem ra ta gặp một tên phiền toái. Ta nói đúng không? Khoa học kỹ thuật đại thế giới sơ đại nhà phát minh, khoa học kỹ thuật lao tổ. Tại nam tử sau lưng xuất hiện một cái cong lưng lao nhân, cái này cái lao nhân vẻ mặt dữ tợn. Nhân tộc muốn triệt để hủy diệt. Lao nhân cười gằn. 87. Thiên Lôi tiểu tử dạy bảo một cái thật tốt tiểu tử. Càng đem lực lượng sấm sét nắm giữ lợi hại như thế. Vẻ mặt hiền hòa lão nhân mỉm cười nhìn qua Tử Tâm. Tử Tâm nhìn xem lão nhân, bát đại lão tổ. 86. Phạm Tử Hào cầm trong tay cự kiếm vẻ mặt hưng phấn. Đối diện với hắn đứng đấy một cái che mặt nam tử áo đen. Không nghĩ tới thứ nhất là câu được một cái tên lợi hại. Phạm Tử Hào huy động cự kiếm kích động. Che mặt nam tử chính là danh tiếng lẫy lừng Nhị Dạ Chi Thần. Nhị Dạ Chi Thần lạnh lùng nói, "Sao đê, bụng tự vận đi." 86. Một chỗ khác, hai vị lão người ngồi ở thạch trên mặt đế. Tại trước mặt bọn họ có không có một người hạ bất kỳ quân cờ tảng đá làm thành bàn cờ. Bác Minh, đây là chúng ta lần thứ mấy đánh cờ rồi hả? Thái Sơ chân nhân hỏi. Đối phương vẻ mặt lạnh lùng Bác Minh chân nhân nói ra, đây là đệ 301 trận. 150 thắng, 150 bại. Thái Sơ chân nhân khe khẽ thở dài nói, Bác Minh a, bàn cờ này ta tuyệt đối muốn thắng. Bác Minh chân nhân trầm mặc không nói, trong tay cờ đen đặt ở thiên nguyên phía trên. 86. Hư vô bạo viêm thần hậu đại, chúng ta rốt cục gặp mặt. Dự Thiên lão tổ trong mắt lóe ra vẻ oán hận. Bạo Viêm ha ha cười nói, như thế nào ngươi biết ta? Chẳng lẽ ta nổi danh như vậy sao? Dự Thiên lão tổ cắn nha thiết sĩ mà nói, bởi vì ngươi lão tổ chúng ta Dự Thiên nhất tộc tổn thất vô số hậu nhân. Hôm nay, ta muốn báo thù. Vĩnh viễn nguyền rủa ngươi. Bạo Viêm khinh thường nói, ta mới không sợ nguyền rủa đâu rồi, không phải là bút bê bên trên chọc vào mấy cây châm à? 86. Muốn tiến lên, liền bước qua thi thể của ta. Mây mưa dính mặt không thay đổi ngăn tại Lục Triển trước mặt của. Lục Triển thẳng tắp nhìn qua Mây Mưa Dĩnh nhẹ nhàng thở dài nói, "Thật xin lỗi, ta nhất định phải lên tiến." Mây Mưa Dĩnh trong mắt hiện lên một tia u oán, "Đến đây đi." Hào quang bảy màu tại quanh thân nàng bốc cháy lên. Chương 553, hướng về thắng lợi. Bảy đạo quang mang thiêu đốt tại toàn thân của nàng. Một cái to lớn thất sắc quang long hoàn lượn quanh thân nàng, đối với Lục Triển thổ nạp hào quang bảy màu. "Bảy màu quả nhiên ở trong tay ngươi. Ta nghe nói qua Cửu Thiên Huyền Nữ nắm giữ bảy màu đạo thuật là vì có được bảy màu nguyên nhân." Lục Triển nói ra. Mây Mưa Dĩnh thản nhiên nói, "Hiện tại những thứ này đều không trọng yếu. Ta không thể để cho ngươi đi." "Vì cái gì?" Lục Triển hỏi. Mây Mưa Dĩnh đã trầm mặc một lát sau nói, "Đây đều là không thể làm gì. Tộc đàn cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới rời khỏi Chư Thiên Đại Lục. Chúng ta đều là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi." Lục Triển trầm mặc, hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì, nhưng là, hắn nghe nói qua một chút nghe đồn. Chư Thiên trong đại lục bộ phận vẫn luôn tại tẩy trừ một vài gia tộc cùng tộc đàn. Cha xem bọn hắn án để, đã từng cùng bị ngạn từng có liên lạc tộc đàn cùng thế gia đều muốn bắt lại hoặc là giết chết. Rõ ràng nhưng, bọn họ tộc đàn từng theo bị ngạn đại lục từng có một tia liên quan. Năm đó, chúng ta tộc đàn vốn nên là tiêu tán. May mắn là vị Ương đại nhân, nếu không phải vị Ương đại nhân giúp chúng ta căn bản là không có cách trở thành Chư Thiên vạn tộc nhất tộc. Rồi sau đó, chúng ta mặc dù biết vị Ương đại nhân là bị ngạn nhất tộc 10 mẫu thần hoa một trong, nhưng là, chúng ta không có phản bội đại nhân. Về sau, đại nhân về tới bị ngạn, chúng ta tộc đàn cũng ở đây bắt đầu phát triển. Nhưng là, thiệt vui trong tàn. Chư Thiên thế giới cùng bị ngạn thế giới ở giữa chiến tranh theo khai thiên tích địa thời kỳ lại bắt đầu. Chư Thiên đại lục bắt đầu điều tra từng cái thế gia, tộc đàn, thế giới, thánh địa, thế lực. Một khi cùng bị ngạn đại lục có liên quan người đều sẽ bị xử tử hoặc là nhốt lại. Chúng ta những thế gia này, tộc đàn, đại thế giới cũng đều là bị buộc bất đắc dĩ. Chúng ta cũng không muốn chiến đấu, nhưng là nhân tộc làm cho quá chặt. Bằng không thì, chúng ta cũng là nhân tộc, Chư Thiên đại lục cũng là của chúng ta ra, chúng ta tại sao phải lì khai? Mây Mưa Dĩnh giọng của tuy nhiên rất bình thản, nhưng là Lục Triển có thể nghe ra trong đó không cam lòng cùng ủy khuất. Lục Triển hít sâu một hơi, "Trở về đi, Chư Thiên đại lục sẽ không trách tội các ngươi." Lục Triển chìm thanh đạo. Mây Mưa Dĩnh lắc đầu, "Chúng ta đã giết vô số đồng bào, chúng ta đã trở về không được, chúng ta đều có giúp nhau lập trường. Đứng ở trên lập trường của ngươi ta có thể lý giải ngươi. Nếu như ngươi đứng ở trên lập trường của ta có hay không có thể lý giải ta? Chúng ta ai cũng trở về không được. Nếu như làm được đồng nhất phân thượng chỉ có một con đường có thể đi." Thất sắc quang long gào thét, "Đến đây đi, năm đó Phong Vương thời điểm cùng ngươi bỏ qua đánh một trận. Hôm nay, chúng ta đều là chân nhân liền nên đánh một trận." Bảy màu đạo thuật. Mây Mưa Dĩnh nhắm hai mắt lại, toàn thân hào quang bảy màu nhiễm nữa bầu trời. Mấy trăm đầu có thể so với ngân hà cực lớn thất sắc quang long gào thét phóng tới Lục Triển. To lớn miệng máu muốn thôn vệ Lục Triển. Lục Triển khe khẽ thở dài, tay phải chậm rãi nâng lên. Và ảnh. To lớn quang long tại ở gần Lục Triển quanh thân một xích, 0.33m, thời điểm bị một đạo bình chướng vô hình chặn. Áp. Vừa mới nói xong, Lục Triển tay phải trở tay nặng nề ép xuống đi. Mấy trăm đầu ngân hà chiều dài thất sắc quang long hú lên quái dị toàn bộ bị chấn áp ở dưới đất không cách nào nhúc nhích, cuối cùng hóa thành điểm một chút hào quang tiêu tán. Mây Mưa Dĩnh mặt không đổi sắc mỉm cười, "Ta biết ngay, ta tu luyện tại khắc khổ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chống lại đừng đối thủ của ta bảy màu đạo thuật nói không chừng có thể phát huy chút điểm uy lực. Nhưng là, ta có thể cảm giác được của ta bảy màu tại bản năng sợ hãi ngươi. Trong cơ thể của ngươi cũng có được như ta thần lực sao?" Lục Triển nhẹ gật đầu, sau một khắc, hắn nhắm hai mắt lại. Một cổ ngập trời khí thế theo quanh người hắn muốn nổ tung lên. Toàn bộ hư không dính vào 10 đạo hào quang lóe ánh. Một đầu phảng phất muốn vật che chắn toàn bộ thương khung to lớn 10 màu thần long vờn quanh tại Lục Triển quanh thân. Đã trải qua một cái vô lượng lượng kiếp thời gian, hắn tịnh thổ ở trong vốn gieo trồng 10 màu hạt giống. Tại đã nảy mầm kết quả, hóa thành một cái to lớn 10 thải thần long nhất thẳng đều vờn quanh tại pháp thân tịnh thổ ở trong, thủ hộ toàn bộ tịnh thổ. Hôm nay, Lục Triển thả nó ra. Nó cực kỳ tung tăng như chim sẻ, vừa ra tới kinh thiên động địa, toàn bộ hư không đều dính vào 10 màu quang mang. Bảy màu quang long khi nhìn đến 10 thải quang long đồng thời cúi đầu, cái này là đối với 10 màu cung kính. "Tốt rồi, trở về đi." Lục Triển vô vô 10 màu đầu lâu. Như là lỗ đen bình thường quyển kia đến kinh sợ thiên địa to lớn khí thế cùng với 10 màu quang mang tất cả đều trở lại Lục Triển pháp thân bên trong tiêu tán. Mây Mưa Dĩnh cười nhạt nói, "Chắc không được, ngươi vậy mà nắm giữ trong đồn đãi 10 màu. 10 màu chi mang quả nhiên danh bất hư truyền. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói nó bị người sở trường nắm. Nắm giữ ngược lại là không tính là, bất quá chẳng qua là giúp nhau ở giữa trợ giúp mà thôi." Mây Mưa Dĩnh thở dài một hơi, "Giết ta đi, mới vừa bảy màu đạo thuật chính là ta lực lượng cường đại nhất." Lục Triển một ý niệm liền đi tới Mây Mưa Dĩnh trước mặt của, chỉ điểm một chút trên đầu nàng, sau một khắc một đạo bạch sắc chùm sáng bị hắn lấy ra. Mây Mưa Dĩnh chậm rãi té trên mặt đất. Tán. Màu trắng quang đoàn tiêu tán, Lục Triển đem trí nhớ của nàng triệt để xóa đi. "Đi đi." Lục Triển nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể của nàng biến mất không thấy gì nữa. Về tới Chư Thiên trong đại lục, trí nhớ của hắn bị Lục Triển xóa đi, thân thể của nàng bị Lục Triển đưa về Chư Thiên trong đại lục. "Ngươi còn có nhân sinh mới." Lục Triển thản nhiên nói. "95. Ngươi là tan gia hợp thể." Yêu Thiên cao mày nhìn lên trước mắt nam tử tóc vàng chim thần. Người này đầu mặc dù là nhân loại, nhưng là hai tay cùng hai chân đều là vớt chim. Hơn nữa, quần áo xé mở toàn thân của hắn hiện đầy long lân, mà ở sau lưng của hắn lại có lấy to lớn thiên bằng chi dực, còn có một đầu vua sư tử cái đuôi. Người này vậy mà dung hợp hai loại yêu, hai loại thú. Ai nha, không nghĩ tới ngươi còn biết là không ít đi. Chim thần cười ha ha nói, cái gọi là tan gia hợp thể chính là không thuần tránh yêu hoặc là thú, nhưng là cũng không nhất định là yêu hoặc là thú. Như hắn, đời trước tuyệt đối là một cái bình thường nhân tộc, nhưng là đang tiến hành gen đột biến về sau, xuất hiện loại này biến dị. Của ta chảo thế nhưng là một con thần ưng móng vuốt, đánh đâu thằng đó, mặc kệ gì bị bắt được đông tây đô cũng bị nát bấy. Thân thể của ta thế nhưng là do thiên cổ thần long cùng diệt cổ thánh long cung cấp long huyết trong người đột biến sau hình thành long lân chi giáp. Tại cứng rắn trường kiếm cũng mơ tưởng đâm rách thân thể của ta. Của ta cánh là thiên bằng chi dực, rất nhanh vô cùng thay đổi trong mấy mắt. Tại yêu tộc bên trong thiên bằng được xưng nhanh nhất không phải sao? Cuối cùng, của ta vua sư tử chi vĩ, nhẹ nhàng quét qua thì có thể làm cho một ngôi sao bể tan cảnh. Nó trầm trọng vô cùng, bị đánh đến thế nhưng là rất đau. Chìm thần thét lên ở mỹ, hắn giữ lại nước miếng giữ tận nhìn qua yêu thiền, ta rất muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là cái gì giống. Vạn yêu chi chủ a, ta muốn thôn phệ ngươi, ta muốn trở thành cường đại nhất tan gia hợp thể. Ha ha ha ha. Yêu thiên lạnh lùng nhìn chim thần, khí thế của hắn chậm rãi tăng lên. Từng đạo màu vàng phù lục ra hiện tại hắn quanh thân. Sau một khắc, từng đạo bể tan cảnh. Như ngươi loại này người không giống người, quỷ không giống quỷ ra hỏa sớm nên diệt tuyệt. Yêu thiên cúi đầu, phù lục đã sớm có hơn phân nửa bể tan cảnh. Cho đến cuối cùng phù lục bể tan cảnh, toàn thân của hắn nổ bắn ra cực mạnh khí tức. Khí tức cường đại lại để cho bị ngạn đại lục chia năm xẻ bảy. Không nên vũ nhục ta yêu tộc tiền bối anh linh. Yêu thiên tức giận giống to. Vô số đầu yêu tộc hư ảnh ở phía sau hắn xuất hiện. Chìm thần điên cuồng kêu một tiếng cắn một cái tại yêu thiên trên cánh tay. Ha ha, ta muốn ăn tươi ngươi. Từng miếng một mà ăn mất thịt của ngươi. Chìm thần nhai nuốt lấy yêu thiên cánh tay điên cuồng nói. Yêu thiên cười lạnh một tiếng, nếu như nghĩ như vậy ăn, ta liền cho ngươi ăn đủ. Cánh tay của hắn muốn nổ tung lên lập tức trăm vạn đầu to lớn yêu thú theo cánh tay của hắn bên trong phun ra. Hoa. Chìm thần miệng phá vỡ. Những thứ này yêu thú tiến vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Bành. Huyết vũ tại bị ngạn trong đại lục rơi xuống. Yêu thiên mặt không thay đổi phủ thêm áo choàng, cánh tay chậm rãi dài đi ra. 95. Kỳ hỉ, quả nhiên không tệ. Không hổ là bất hủ thần triều thái tử. Khoa học kỹ thuật lão tổ ánh mắt phảng phất muốn bạo tạc nổ tung đi ra một nửa thẳng tắp nhìn qua tuyệt thế thái tử. Thân thể của ngươi quá tuyệt vời, tựa như phụ thân của ngươi. A, thật là muốn đem ngươi cầm lấy đi nghiên cứu. Đưa ngươi triệt để giải phẫu, đem da của ngươi một tờ xé mở, thịt từng khối cắt bỏ. Xem thật kỹ một chút trái tim của ngươi lục phủ ngũ tạng. Nhìn không được a, thân thể của ngươi quá hoàn mỹ rồi. Ta muốn đưa ngươi chế tạo thành cường đại nhất khoa học kỹ thuật người. Khoa học kỹ thuật lão tổ tựa như chứng kiến một cái sống sờ sờ mỹ nữ ở trước mặt của hắn múa thoát ý bình thường biểu lộ cực kỳ khoa trương. Tuyệt thế thái tử cái kia nguyên lai hòa ái dễ gần mặt của lập tức thay đổi đổi thành cái khác bộ dáng. Lão đầu tử, ngươi quá làm cho ta buồn nôn rồi. Tuyệt thế thái tử lãnh không nói. Vũ nhục chủ nhân, giết chết, chấp hành. Áo trắng nam tử nghĩa không quay lại nhìn phóng tới tuyệt thế thái tử. Số 1, đừng mấy tổn thương hắn. Bằng không thì, anh sẽ cho chú trở lại vứt đi trận. Khoa học kỹ thuật lão tổ thét lên ở mỹ. Số 1 như trước mặt không biểu tình. Tuyệt thế thái tử cười lạnh một tiếng, khoa học kỹ thuật người, thật là khiến người ta bật cười. Cái loại này đồ chơi cho con nít đồ vật, ngay ở chỗ này hủy diệt đi đi. Tuyệt thế thái tử tay trái ngón tay nhẹ nhàng nhất chỉ. Cái kia gọi số 1 khoa học kỹ thuật người đột nhiên dừng lại. Và ảnh. Cái kia gọi số 1 khoa học kỹ thuật người toàn thân mạnh mà bạo tạc nổ tung hóa thành một đống sắt vụn. Khoa học kỹ thuật lão tổ điên cùng nói, "A, không chỉ là hoàn mỹ bề ngoài, còn có thực lực cường đại như vậy. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thành vị vượt qua chí tôn đệ nhất khoa học kỹ thuật người." Đúng rồi, liền kêu số không tốt rồi. Ta nhất định phải làm cho Phục Hy người kia biết rõ, của ta khoa học kỹ thuật mới là hoàn mỹ nhất. Hắn bắt quái chi đạo là sai lầm, chỉ có sáng tạo cái mới, phát triển khoa học kỹ thuật mới là chính xác. Tuyệt thế thái tử chậm rãi đi đến. Lúc trước có một người gọi là làm Atlantis quốc gia. Tuyệt thế thái tử cười lạnh nói, khoa học kỹ thuật lão tổ ánh mắt mạnh mà trận to nổi giận giống như mà nói, đây chẳng qua là sai lầm. Đúng, đó là sai lầm. Cái kia không phải lỗi của ta, Atlantis thiếu một ít có thể thành công. Nếu không phải cái kia vô danh thiên hai, của ta Atlantis đế quốc nhất định có thể qua vượt qua hết thảy quốc gia. Tuyệt thế thái tử khinh thường nhìn qua khoa học kỹ thuật lão tổ nói ra, tỉnh ngộ đi, khoa học kỹ thuật lão tổ. Của ngươi khoa học kỹ thuật đã sớm rơi ở phía sau. Xem thật kỹ một chút ngươi sáng tạo khoa học kỹ thuật đại thế giới đi. Đã bắt đầu đi về phía bị diệt. Ngươi có thể chứng kiến đấy ư, những ngươi kia tự tay chế tạo mà thành khoa học kỹ thuật người đang giết chóc các ngươi à. Của ngươi khoa học kỹ thuật vĩnh viễn không thể vượt qua Hy Chí Tôn. Đang nói đạo Hy Chí Tôn thời điểm tuyệt thế thái tử lộ ra một tia cùng nhiệt. Ta không sẽ thất bại đấy, cùng chết đi. Khoa học kỹ thuật lao tổ triển khai tự bạo. Tuyệt thế thái tử nhất chỉ nhẹ nhàng gõ tại khoa học kỹ thuật lao tổ cái chán. Sau một khắc, khoa học kỹ thuật lao tổ thân thể dùng tốc độ cực nhanh khô héo, cuối cùng hóa thành một đống xương trắng. Thật là một cái quái nhân. Ngươi nếu như vậy tin tưởng khoa học kỹ thuật vì cái gì không đem mình biến thành khoa học kỹ thuật người đâu? Tuyệt thế thái tử lắc đầu. Chương 554, Thái Sơ vs Bắc Minh. Phạm Tử Hào cùng Nhĩ Dạ Chi Thần giúp nhau đối nghịch. Người nhị giả này chi thần chính là mặt trời đại thế giới tổ sư, có được cực mạnh thực lực cùng Phạm Tử Hào giống nhau là ba vạn kiếp chính là nhân vật. Nghe đồn tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt có thể tới gần thân thể. Hơn nữa che giấu năng lực siêu tuyệt, chân nhân đều không cách nào dò xét đến khí tức của hắn. Trăm vạn dù thế nào, một đạo khí kiếm phun ra, sau một khắc mạnh mà biến hóa trăm vạn thiên vạn đạo khí kiếm vào tới. Phạm Tử Hào vung động trong tay cự kiếm chém xuống một kiếm, kiếm khí khổng lồ hòa khí kiếm đụng vào nhau tạo thành không gian phong bạo, cắt bay đá chạy, đại địa chấn động. Cấm thuật, phong diệt sạch. Nị dạ chi thần tại Phạm Tử Hào huy động cự kiếm đồng thời thi triển sách cấm, phong diệt sạch. Nay thuật chính là nị dạ chi thần ba đạo cấm thuật một trong. Một đầu to lớn hư ảnh ra hiện tại phía sau của hắn, hư ảnh một phát bắt được Phạm Tử Hào thân hình, sau đó rút ra trường kiếm trong tay nặng nề đâm vào Phạm Tử Hào lồng ngực. Phạm Tử Hào ánh mắt lập tức trở nên trống rỗng, toàn thân run rẩy không ngừng. Một cổ làm cho người hỏng mất đau đớn từ trong thân thể cái địa phương truyền đến. Ta có ba đạo cấm thuật, mỗi một đạo cấm thuật đều là ta mặt trời đại thế giới kiệt xuất kết tinh. Trong đó, phong diệt sạch một khi bị này thuật đánh trúng, như vậy toàn thân như tan vỡ giống như, thân hình sẽ bắt đầu thối rữa, thân thức sẽ hỏng mất tiêu tán. Nị dạ chi thần thản nhiên nói. Phạm Tử Hào cố nén đau đớn hắc hắc cười thảm nói, bất quá chỉ như vậy mà thôi. Đại đạo đơn giản nhất, đạo kiếm. Một đạo do đại đạo đường vân ngưng tụ mà thành trường kiếm thay thế trong tay của hắn cự kiếm. Chém. Phạm Tử Hào chém xuống một kiếm, đại đạo đường vân ngưng tụ thành vô số đạo phô thiên cái địa kiếm khí đánh tới hướng nị dạ chi thần. Bí thuật. Định. Đồng thời, hắn thi triển Thục Sơn bí thuật định tự quyết. Nay thuật có thể lại để cho đối thủ tại ba cái hô hấp ở trong không cách nào nhúc nhích. Chỉ cần không phải chí tôn nhân vật đều không thể né tránh này thuật. Đáng giận. Nị dạ chi thần lộ ra vẻ kinh hoàng. Sau một khắc, thân thể của hắn bị phô thiên cái địa kiếm khí cắn nuốt mất rồi. Phốc. Nị dạ chi thần theo phế tích bên trong đứng lên. Hắn cực kỳ chật vật, quần áo bể tan cảnh, đạo kiếm đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Những thứ này đạo kiếm có thể đả thương thân thể, nhưng hao tổn tinh thần nhận thức, càng là có thể tổn thương đại đạo. Đến bọn hắn cảnh giới này thân thể, thân thức cũng có thể lập tức khôi phục lại. Là tối trọng yếu nhất chính là đại đạo. Nếu như đại đạo xuất hiện đạo tổn thương, chỉ có đạo nguyên mới có thể khôi phục. Đáng giận, giết ngươi. Nị dạ chi thần ánh mắt đỏ bừng, khí tức bạo tạc nổ tung. Bị ngạn đại lục chịu chấn động. To lớn khí tức vờn quanh hắn quanh thân. Ta muốn liên tục thi triển còn dư lại hai đạo cấm thuật, chết ở của ta ba đạo cấm thuật ngươi có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo rồi. Nị dạ chi thần cười tàn nhẫn nói. Phạm Tử Hào giờ này khắc này như trước không cách nào rời chuyển động thân thể, mới vừa đạo kiếm đã là cực hạn của hắn rồi. Đáng giận. Phạm Tử Hào cắn răng nói. Cấm thuật. Vô ngân kiếm. Cấm thuật. Đại đạo tổn thương. Nị dạ chi thần ba đạo cấm thuật, đạo thứ nhất phong diệt sạch chuyên tổn thương thân thể, đạo thứ hai cấm thuật vô ngân kiếm chuyên hao tổn tinh thần nhận thức, đạo thứ ba cấm thuật đại đạo tổn thương chính là tổn thương đối phương đại đạo vô thượng cấm thuật. Vô hình trường kiếm đâm vào Phạm Tử Hào đầu lâu bên trong. Cùng lúc đó, vô số thần kiếm đâm vào trong cơ thể của hắn bên trong. Phạm Tử Hào cả người cúi đầu, thân hình vẫn không nhúc nhích. Hừ. Nị dạ chi thần hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Này, thắng bại còn không có quyết định. Phạm Tử Hào ngẩng đầu lạnh lùng nói. Nị dạ chi thần quay người vẻ mặt không thể tin được chi sắc. Đại đạo tổn thương, thật sự là buồn cười. Loại vật này mơ tưởng tổn thương đạo tâm của ta. Phạm Tử Hào dũng cảm tiến tới, ba đạo cấm thuật đều thoái. Nị dạ chi thần thầm mắng đáng giận, hóa thành một đạo sương mù biến mất không thấy gì nữa. Phạm Tử Hào chậm rãi nhắm mắt lại, hắn ở đây cực độ tập trung. Chậm rãi nâng tay phải lên, tay phải của hắn như một chút tuyệt thế thần kiếm. Mặc. Một tiếng hét lớn, một đạo vô hình thần kiếm quán xuyên vô số hư không xuyên thủng nị dạ chi thần thân hình. A. Nị dạ chi thần một tiếng điên cuồng để cho thân thể hóa thành một mịn. Phạm Tử Hào nhả thở một hơi, chân một ngã xuống trên mặt đất. 81. Cong. Trung tiếng vang lên, hư không bể tan cảnh. Một đạo cùng người giống như lớn màu bạc thần trung thật cao treo với thiên bên trên. Mà ở đối diện với của nó thì là có một đạo kim sắc thần trung. Cái này hai đạo thần trung vốn là một đôi, một đạo vì vũ trung, một đạo vì trụ trung. Màu bạc vũ trung vì thái sơ chân nhân tất cả, màu vàng trụ trung chính là Bắc Minh chân nhân tất cả. Đồng nhất bạc, một kim hợp sẽ thành một pho tượng vũ trụ trung. Nghe đồn, trung này có thể vang vọng vũ trụ, vượt qua tất cả không gian, thời gian. Nhưng đi qua, hiện tại, tương lai, tam thế tùy ý đều có thể xuyên thấu. Nhưng mà, Bắc Minh gia tộc phản loạn. Vốn là hảo hữu Chí Giao hai người lập tức biến thành tử địch, đào ngũ tương hướng. Hai người năm đó có thể nói là một đoạn giai thoại. Đông Thái Sơ, Tây Bắc Minh. Hai cái chân nhân có rất nhiều môn đồ, rất nhiều người đều vô cùng hướng tới hai người này. Mà hôm nay, hai người chung lại cũng không còn cách nào hợp hai làm một rồi. Đánh đi, Bắc Minh. Thái Sơ chân nhân xuất thủ trước, vũ trung chấn động, nghiền ép vô số hư không. Bắc Minh chân nhân trong tay trụ trung chấn động, thời gian trở nên cực kỳ chậm chạp, chỉ có hai người này cùng hai đạo trung có thể tùy ý nhúc nhích. Và ảnh. Thời gian cùng không gian lực lượng đụng vào nhau hình thành là hỗn độn khe hở. Cương đại khe hở thôn vệ tất cả. Tuế nguyệt ta. Bác Minh chân nhân bỗng nhiên thở dài nói. Chỉ thấy, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu đảo lưu, cái kia hỗn độn khe hở dùng tốc độ cực nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tất cả phảng phất biến trở về trước bộ dáng. Thái Sơ thực sắc mặt người cực kỳ khó coi, ngươi vậy mà học được Tuế nguyệt chi thuật. Bác Minh chân nhân thở dài nói, đúng vậy, bị ngạn một phương ngận lớn phương tứ cho ta bực này vô thượng cấm thuật. Hôm nay, coi như là đối mặt với ngươi Thái Sơ, ta cũng vậy có lòng tin đánh bại ngươi. Thái Sơ thực sắc mặt người rất là khó coi, hắn biết rõ Tuế Nguyệt chi thuật. Đây là một đạo cấm thuật, hắn có thể đảo lưu thời gian, có thể gia tốc thời gian, có thể đình chỉ thời gian. Rất đáng sợ, nếu như thi thuật giả cố ý làm hoàn toàn có thể cho một thế giới thời gian ngừng lại, đảo lưu hoặc là gia tốc. Nhưng mà, này thuật đối với thi thuật giả có tổn hại cực lớn. Mỗi một lần triển khai phép thuật này đều tiêu hao thân thể cùng tuổi thọ. Cho nên, khi đạt tới trình độ nhất định thân thể sẽ thối rữa. Cho nên, bọn hắn cần vô số tánh mạng để duy trì này thuật. Năm đó sáng tạo này thuật Tuế Nguyệt lão tổ đã luyện hóa được 1 tỷ tu giả tuổi thọ. Về sau bị thiên phạt, bị Chí Tôn giết chết. Từ nay về sau, này thuật liền bị liệt là cấm thuật lại để cho hắn hoàn toàn biến mất. Nghe đồn mỗi một lần triển khai phép thuật này muốn tiêu hao một pho tượng cấp bậc đại đế tuổi thọ. Nếu là thi triển đảo lưu, đình chỉ, gia tốc các loại đợi bí thuật liền cần một tôn tiên tôn hoặc là thánh nhân cảnh giới người để duy trì này thuật. Bác Minh, ngươi hư hỏng. Thái Sơ chân nhân cắn nha thiết sĩ mà nói. Bác Minh chân nhân cười lạnh nói, ngươi không phải là không. Vì để cho ngươi Thái Sơ thế giới vĩnh viễn đình chỉ tại Thái Sơ thời kỳ. Ngươi lúc đó chẳng phải khi năm cấm thuật lợi ích thu được người à, ngươi như vậy có thể vĩnh viễn thống trị ngươi Thái Sơ thế giới. Thái Sơ thực người nhất thời nghẹn lời. Đến đây đi, ngươi cũng thi triển của ngươi Tuế Nguyệt bí thuật đi. Bác Minh chân nhân lạnh lùng nói. Thái Sơ chân nhân lắc đầu, Bác Minh, ta sẽ không Tuế Nguyệt bí thuật. Bác Minh chân nhân cười lạnh nói, không cần đang diễn trò, Thái Sơ. Một đạo trường kiếm bay ra. Bác Minh chân nhân thi triển Tuế Nguyệt bí thuật, dùng ra tốc thời gian lực lượng đâm vào Thái Sơ thực trong cơ thể con người. Thái Sơ chân nhân nổ ra một búng máu. Ta biết rồi, chỉ có chống không lực lượng. Vừa mới nói xong, một đạo lực lượng vô hình mang tất cả Bác Minh chân nhân. Bành! Bác Minh chân nhân cánh tay mạnh mà bạo tạc nổ tung. Thái Sơ chân nhân tĩnh táo nói, đánh tử vừa mới bắt đầu ta liền không biết cái gì Tuế Nguyệt bí thuật. Ta biết rồi, chỉ có chống không lực lượng. Năm đó, đã từng gặp thú thần cùng Thái Nhất Chí Tôn chiến đấu. Ta từ đó lĩnh ngộ chống không lực lượng. Kỳ thật, của ta Thái Sơ thế giới chỉ là một cái trống rỗng, không có bất kỳ thực chất. Tất cả đều là giả dối. Bác Minh chân nhân điên cùng nói, Thái Sơ, ta sẽ không về đầu. Tuế Nguyệt bí thuật lực lượng quá cường đại. Thời gian nhanh chóng đảo lưu, Bác Minh chân nhân cánh tay lần nữa dài đi ra. Xem đi, ta là không chết, bất diệt đấy. Sức mạnh của tháng năm để cho ta say mê. Thái Sơ, ta rất muốn nhìn ngươi một chút tuổi già. Bác Minh chân nhân toàn lực thi triển 5 tháng bí thuật, thời gian dùng tốc độ cực nhanh gia tốc. Vô số kỷ nguyên, vô số lượng kiếp đi qua. Nhưng mà, Thái Sơ chân nhân dung mạo không thay đổi chút nào. Thái Sơ chân nhân khe khẽ thở dài nói, một thiết đô đã xong, Bác Minh. Thái Sơ chân nhân giơ tay lên. Một đạo vô hình không gian chi lực lập tức mang tất cả Bác Minh chân nhân. Bác Minh chân nhân thân hình bạo tạc nổ tung, hóa thành bàng bạc huyết khí tiêu tán tại trong trời đất. Chương 555, Thần Nông Chí Tôn. Kiếp Thiên Lôi đỉnh thần sáng lập Thiên Lôi cửa. Cương thịnh nhất thời kỳ khoảng chừng 10 tôn nắm giữ lực lượng sấm sét người. Đối lập nhau môn phái khác mà nói 10 người thật sự là quá ít. Nhưng là, lúc ấy tùy tiện một người cũng có thể hủy diệt một cái đại thế giới, gia tộc, tộc đàn. Rồi sau đó, Trường Thịnh tất nhiên suy pháp tắc không có vượt qua môn phái này. Theo đệ nhị bắt đầu vẫn luôn suy kiệt, cho đến đời thứ 8 vẫn luôn ở vào thung lũng. Thẳng đến đời thứ 9 môn chủ Thiên Lôi đạo người sinh ra đời. Thiên Lôi cửa nghênh đón mùa xuân. Hôm nay Thiên Lôi trong cửa tính cả đã chết đi tử linh còn có tử tâm cùng Thiên Lôi đạo người cái này có 3 người này. Thiên Lôi đạo người nghe đồn, vượt qua 8 vạn sinh tử kiếp, là duy nhất một tôn đánh bại Hồng Hoang Long Thần chính là nhân vật. Khai thiên tích địa đến nay chỉ xuất hiện qua 2 lần thịnh thế. Trong đó một lần chính là hôm nay, mà lúc trước một lần chính là tại 2 cái vô lượng lượng kiếp trước đó. Lúc ấy, quần anh tụ tập, Hồng Hoang Long Thần, Thiên Lôi đạo người, yêu tộc thất thánh. Một ít tôn không phải nhân vật kinh thiên động địa, như yêu tộc thất thánh Tề Thiên chân nhân. Trước kia cùng Hồng Hoang Long Thần đấu thắng, từng đem Hồng Hoang Long Thần trấn áp tại Bắc Hải bên trong 300 vạn năm. Về sau, Hồng Hoang Long Thần bộc phát, trở thành 7 vạn kiếp chính là nhân vật quét ngang lúc ấy tất cả chân nhân. Liên Tề Thiên chân nhân ngay lúc ấy cũng là 65.000 kiếp cảnh giới. Vẫn là bị cái này tôn sát thần cho giết chết. Chỉ có một tôn Thiên Lôi đạo người tu luyện tới 8 vạn kiếp, một chiêu đem Hồng Hoang Long Thần áp chế. Từ đó về sau Thiên Lôi đạo thanh danh của người có thể nói là truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Thiên Lôi cửa cũng sống lại rồi. Sau vô lượng lượng kiếp ở bên trong Thiên Lôi đạo người tiếp trưởng Thiên Lôi cửa, trở thành chí tôn đã có một cái vô lượng lượng kiếp thời gian. Về sau, Thiên Vũ chí tôn lần trước vô lượng lượng kiếp bên trong chứng đạo. Về sau, Thiên Lôi đạo người thần du, xuất khiếu bay bay, thái hư, tại một chỗ thế giới phát hiện Tử Tâm cùng Tử Linh 2 người, đem 2 người mang về Thiên Lôi cửa. Lúc ấy, Thiên Lôi cửa cũng không phải chỉ có Thiên Lôi đạo người một người, mà là còn có một tôn lão ngoan đồng. Cái này lão ngoan đồng là một pho tượng chân nhân, bình thường ưa thích quét mất sạch, làm một ít chuyện vặt. Nhưng mà, Thiên Lôi đạo người lại cung kính kêu một tiếng sư tôn. Nguyên lai cái vị này lão ngoan đồng là Thiên Lôi trên cửa một pho tượng tổ sư, Bát Đại lão tổ. Cái này vị lão tổ cũng là nhân vật lợi hại. Nghe đồn, 2 cái vô lượng lượng kiếp lúc trước hắn vẫn 3 vạn kiếp trình độ, về sau từng cái vô lượng lượng kiếp đều vượt qua 1 vạn kiếp. Khi Tử Tâm cùng Tử Linh nhìn thấy thời điểm dĩ nhiên là một tôn ngũ vạn kiếp lão ngoan đồng chân nhân, có thể so với Thái Sơ chân nhân nhân vật, cũng không biết hắn là dùng biện pháp gì còn sống 2 cái vô lượng lượng kiếp mà còn sống. Bát Đại lão tổ bình thường không có lời nói, vẫn luôn trầm mặc. Duy chỉ có đối với dạy bảo Tử Linh cùng Tử Tâm thời điểm lộ ra cực kỳ nhiệt tâm. Tử Tâm cùng Tử Linh hai người đều phi thường yêu thích hắn. Thế nhưng là, về sau cái vị này lão ngoan đồng đột nhiên biến mất không thấy. Từ đó về sau đã qua một cái vô lượng kiếp thời gian. Tử Tâm rốt cục thấy lần nữa hắn. Bát đại tổ sư. Tử Tâm vô cùng cung kính. Bát đại lão tổ nhìn xem Tử Tâm cười nói, Thiên Lôi thật sự là lợi hại, không nghĩ tới ngươi đã đều bước vào thực nhân chi cảnh rồi. So với ta cái này thân lão già khỏe mạnh hơn nhiều. Tử Tâm Thiên Tôn trầm mặc không nói. Bát đại lão tổ thở dài nói, ai, ta đây thân lão già khỏe cũng không biết lúc nào sẽ chết mất. Chỉ là muốn tại lần ngày vô lượng lượng kiếp tiến đến trước đó. Trung kích Chí Tôn nhìn xem, không nghĩ tới vẫn là đã thất bại. Bị ngạn nhất phương người cấp cứu trở về. Ta thiếu nợ một món nợ ân tình của bọn họ. Cho nên, ta muốn thay bọn hắn thủ hộ 10 đời thời gian. Hôm nay, đã có thứ 9 thế đi à nha. Tử Tâm hít sâu một hơi theo rồi nói ra, lão tổ, sư tôn một mực rất thấp thỏm nhớ mong ngài. Cùng đệ tử trở về đi. Thiên Lôi cửa chỉ còn lại có ta cùng sư tôn. Bát đại lão tổ cả kinh, Tử Linh đâu này? Tử Tâm Thiên Tôn che giấu trong lòng đau đớn, sư huynh đầu nhập vào thú tộc, bị ta giết chết rồi. Bát đại lão tổ cái kia đục ngầu ánh mắt mạnh mà xuất hiện một tia vệt nước mắt. Là, vâng đúng, Tử Linh đầu nhập vào thú tộc sao? Thật là một cái đứa nhỏ ngốc ca. Bát đại lão tổ lắc đầu nói ra. Lão tổ, trở về đi. Ta không muốn cùng lão tổ là địch. Tử Tâm Thiên Tôn nói ra. Bát đại lão tổ thở dài một hơi, ai, ta là người cả đời đều vô cùng thủ tín. Nếu như, đã từng nói qua muốn thay bọn hắn thủ hộ 10 đời. Ta đây muốn làm được. Bất quá, có thể chết ở trên tay ngươi coi như là vào ta một cái tâm nguyện rồi. Bát đại lão tổ lộ ra giải thoát chi sắc. Lão tổ, ta chờ ngươi. Ta sẽ tại Bỉ Ngạn đại lục chờ ngươi 10 đời thời gian. Tử Tâm chân nhân kiên định nói. Bát đại lão tổ khe khẽ thở dài, đứa nhỏ ngốc, tuổi thọ của ta không nhiều lắm. Vốn là sống không qua thứ 10 thế. Ta tuy nói thực lực không tính cường đại. Nhưng là, dù sao cũng là vượt qua 5 vạn kiếp đích từ người. Bị ngạn đại lục lũ tiểu tử sẽ không bỏ qua ta. Đã sớm đối với ta hạ độc. Tuổi thọ của ta sẽ không sống quá thứ 10 thế đấy. Tử Tâm thực người thất kinh, hắn tới gần bát đại lao tổ bắt lấy lao tổ hai tay. Sắc mặt của hắn mạnh mà biến đổi bật tốt lên, thi độc. Thi độc là một loại vô cùng tầm thường độc. Chính là thu thập thi thể khí tức hoặc là thịt thối cô động mà thành độc vật. Chỉ cần tu giả cũng có thể đơn giản hóa giải. Nhưng mà, bát đại lao tổ trong cơ thể thi độc lại bất đồng. Bởi vì, loại này thi độc không phải lấy từ ở người khác, mà là theo trong cơ thể hắn truyền tới thi độc. Rõ ràng nhưng, bát đại lao tổ thân thể đã chậm rãi bắt đầu hủ hóa. Bị ngạn đại lục người dùng bí pháp nào đó lại để cho bát đại lao tổ thân thể bắt đầu chậm rãi thi độc hóa. Hơn nữa, loại này thi độc sẽ dần dần thẩm thấu thần thức, đại đạo ở trong. Tại cường đại chân nhân, như lục triển đạt tới 8 vạn kiếp trình độ. Thân thể, thần thức, đại đạo đều bị ăn mòn mà nói cũng thúc thủ vô sách. Trừ phi, có thể tìm được như vận mệnh chi thuốc như vậy tuyệt thế thần dược. Đáng giận. Tử Tâm Thiên Tôn tức giận một quyền nện ở trên hư không. Toàn bộ hư không vỡ ra. Tử Tâm. Đúng lúc này, một giọng nói từ xa lúc này truyền đến. Tử Tâm Thiên Tôn mạnh mà ngẩng đầu. Đây là sư tôn đóng thanh. Tử Tâm Thiên Tôn lộ ra vẻ hưng phấn. Sau một lát, một cái nhìn như 50 tuổi lão nông gia hiện tại Tử Tâm chân nhân trước mặt. Tử Tâm, ngươi trước đi thôi. Nơi đây liền giao cho ta tốt rồi. Thiên Lôi đạo người nói. Tử Tâm chân nhân nhẹ gật đầu, nếu như sư tôn đã đến hắn liền không có gì lo lắng. Hắn tin tưởng sư tôn tuyệt đối sẽ lao tổ. Lão sư. Thiên Lôi đạo hy vọng của mọi người lấy bát đại lao tổ. Bát đại lao tổ cười khổ nói. Làm sao ngươi biết tới nơi này? Thiên Lôi đạo người thở dài nói, lão sư, ta một luôn luôn đều biết ngươi đang ở đây Bị Ngạn bên trong. Ta một mực bí mật quan sát, sẽ chờ ngươi trở về. Nhưng là, không nghĩ tới ngươi vậy mà trồng sâu như vậy độc. Ngay cả ta đều nhìn không ra. Bát đại lao tổ cười khổ nói, ta vẫn luôn đang ẩn nút thi độc thẩm thấu. Ta đã hết thuốc chữa, chỉ sợ thế gian không thể cởi bỏ loại độc này đồ vật. Thiên Lôi đạo người tự tin cười nói, lão tổ, tại sâu độc tất nhiên có giải thích pháp. Ta dẫn ngươi đi gặp thần nông Chí Tôn. Sau một khắc, Thiên Lôi đạo người mang theo bát đại lao tổ biến mất không thấy gì nữa. Thiên Lôi đạo người không hổ là chí tôn nhân vật, bước ra một bước liền đi tới Trung Châu Đại Lục Tam Hoàng trong điện. Như lục triển đám người còn cần vượt qua hư không mà đến, mà chí tôn nhân vật căn bản không nhìn tất cả quy tắc, bổn nguyên, thiên đạo. Có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Qua lại tự nhiên, ngàn vạn đại thế giới không có bất kỳ che chắn. Thần nông chí tôn, Thiên Lôi đạo người tới Địa Hoàng trong điện. Địa Hoàng điện nhưng thật ra là một cái vô cùng nhỏ cung điện, nhưng mà đi vào lại phát hiện có khoảng trời riêng. Chỉ thấy vô biên vô tận hoa cỏ, thực vật, cây cối xếp đạt, vô số chim bay cá nhảy đều ở trong đó, có thể nói là tự nhiên kỳ tích. Mà tại đâu đó có một cái mang theo phá mũ rộng vành, ăn mặc cực kỳ keo kiệt lão nông đang tại rất nghiêm túc thu hoạch mùa thu hoạch đồ ăn. Lão nông đối đãi mỗi lần một hột cơm hoặc là mỗi một dạng đồ ăn đều vô cùng chăm chú mà lại cung kính. Nhưng là loại thái độ này phối hợp lão nông dung mạo lại có vẻ cực kỳ buồn cười, bởi vì người lão nông này dung nhan cực kỳ hèn mọn bị ổi, thoạt nhìn tựa như một cái trộm đạo lão con buôn. Ồ, đây không phải Thiên Lôi đạo hữu sao? Thần nông Chí Tôn phát hiện Thiên Lôi đạo người tiến đến. Tới tới tới, ngồi. Thần nông Chí Tôn vô cùng nhiệt tình đem Thiên Lôi đạo người bát đại lao tổ an bài ở trong lương đình ngồi xuống. Sau đó, chỉ thấy vô số núi chân hải vị hiện lên hiện tại trên bàn đá. Những thứ này món ngon chỉ xem liền tươi đẹp vô cùng. Kỳ vị càng làm cho người vui vẻ thoải mái, miệng ăn liên tục. Ăn đi, đến chỗ của ta khách nhân đều muốn ăn ta chỗ này ngũ cốc, hoa quả. Thần nông Chí Tôn mỉm cười đem đồ ăn đưa cho hai người. Thiên Lôi đạo người rất tự nhiên tiếp nhận bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Bát đại lao tổ thì là có vẻ hơi câu nệ, bất quá vẫn là ăn một miếng. Mỹ vị. Bát đại lao tổ vẻ mặt khiếp sợ, lúc này trong đầu của hắn chỉ có một cái như vậy ý tưởng. Vô thượng mỹ vị. Những điều này đồ ăn không chỉ có dung mạo rất mỹ lệ tươi đẹp, hương vị cũng là Bát đại lao tổ vẫn luôn chưa từng ăn qua vô thượng mỹ vị. Khi Bát đại lao tổ nuốt vào thời điểm, một cổ ấm áp năng lượng truyền lại ngũ tạng lục phủ của hắn cùng trong cơ thể toàn thân. Hắn lập tức cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Hơn nữa, hắn khiếp sợ phát hiện trong cơ thể thi độc chợt bắt đầu chậm rãi biến mất. Thiên Lôi đạo hy vọng của mọi người lấy khiếp sợ Bát đại lao tổ giải thích nói, thần nông Chí Tôn đồ ăn thế nhưng là trên trời dưới đất nhất phẩm, những thức ăn này bên trong đều sáp nhập vào bách thảo. Chính là dự thiện, không chỉ nói thi độc, cho dù là đang kịch liệt cường đại kịch độc, chỉ cần ăn hết thần nông Chí Tôn dược thiện lập tức liền sẽ biến mất. Bát đại lao tổ khiếp sợ không cách nào nói chuyện. Thần nông Chí Tôn ha ha cười nói, nhiều hơn nữa ăn một ít. Người độc trong người vật còn lưu lại không ít. Bát đại lao tổ tuy nhiên khiếp sợ, nhưng là đã miệng ăn liên tục. Có chút ăn như hổ đói ăn nảy sinh những thức ăn này. Vốn dùng hắn thực nhân chi cảnh đối mặt mỹ thực ứng với khi không có quá lớn dục vọng. Nhưng là, những thức ăn này coi như là Chí Tôn nhân vật đều có chút thèm ăn. Sau khi ăn xong, Bát đại lao tổ quỳ gối thần nông Chí Tôn trước mặt, cảm tạ Chí Tôn tái tạo tri ân. Thần nông Chí Tôn nâng dậy Bát đại lao tổ, cái này có thể không được, ta bất quá là xin ngươi ăn một bữa cơm mà thôi. Bát đại lao tổ cảm kích nói, Chí Tôn, nếu là ngài không chê, tại hạ nguyện ý thủ hộ này địa hoàng điện. Thần nông Chí Tôn ha ha cười nói, đạo hữu có bực này tâm nguyện, tại hạ đương nhiên đáp ứng rồi. Về sau, đạo hữu liền thủ hộ này điện, trợ giúp ta quản lý những thứ này ngũ cốc cùng dược thảo đi. Bát đại lao tổ cảm kích nhẹ gật đầu. Chúc mừng ngươi rồi, lão sư. Thiên Lôi đạo người cũng thay Bát đại lao tổ cao hứng. Thiên Lôi đạo nhân hòa thần nông Chí Tôn hai người ngồi ở đỉnh nghỉ mát bên trên giúp nhau nói chuyện với nhau. Dùng cục diện bây giờ mà nói, chúng ta Chư Thiên đại lục hẳn là thắng dễ dàng đấy. Nhưng là, ta nghe đến một ít nghe đồn, Bị Ngạn một phương đang nghiên cứu phục sinh Hồng Hoang Long Thần phương pháp. Thiên Lôi đạo người nói. Thần nông Chí Tôn không thèm để ý mà nói, không sao, chúng ta một phương có thể là có thêm đứa con của số phận a. Hắc, không biết cái đó tiểu gia hỏa hay không nhớ rõ ta. Nếu như Lục Triển ở chỗ này, lời nói tuyệt đối có thể nhận ra trước mắt cái này thần nông Chí Tôn. Bởi vì Lục Triển nhớ mang máng, lão đầu này liền là năm đó dùng một thỏi bạc bán hắn hắc thạch lao khất cái. Cũng thì ra là vì vậy lão nhân. Hắn gặp Lộ Xít. Vận mạng quý tích xuất hiện chết đi. Chương 556, mạnh nhất Long Thần trở về. Ngươi chính là Dự Thiên lão tổ. Bạo Viêm đánh giá trước mắt khô gầy lão giả. Hắn cũng không biết lúc ấy giết chết thiếu nữ thần bí Liên Chi sau chuyện gì xảy ra. Lúc ấy, hắn bị một cổ cường đại năng lượng dẫn đến hôn mê. Về sau, hắn gặp hư vô Bạo Viêm thần lão tổ ở hắn nơi đó đã nghe được chuyện này. Vốn, hắn không có quá mức để ý. Nhưng là, đi qua một cái vô lượng kiếp thời gian, cái này hay lão tổ lại vẫn nhớ rõ chuyện này. Hơn nữa, tự mình đến giết chết hắn. Dự Thiên lão tổ vẻ mặt tác động, giết ta Dự Thiên nhất tộc tộc nhân, cuối cùng phải bị trừng phạt. Dự Thiên nhất tộc là Bị Ngạn nhất phương cường đại nhất tộc. Kia trời sinh có thể dự đoán thiên cơ, chính là Bị Ngạn một phương không thể thiếu cường đại chiến lực. Tuy nhiên, không bằng dễ dàng tổ, Quỷ Cốc Tử, Viên Thiên Cương, những thứ này kinh dịch chuyên gia. Nhưng là, cũng có kia hào diệu chỗ. Hơn nữa, bọn hắn giỏi về nguyền rủa. Kia nguyền rủa sẽ vĩnh sinh nương theo một người, cho đến hắn tử vong mới thôi. Ta nhớ ra rồi, hình dáng này mạo. Ngươi nguyên lai là người kia nhi tử. Đương nhiên, Dự Thiên lão tổ ha ha cười như điên. Bạo Viêm ánh mắt biến đổi. Dự Thiên lão tổ cười lạnh mà nói, ta nhớ ra rồi, hư vô Bạo Viêm thần hậu đại bên trong kiệt xuất nhất Hoang Viêm chân nhân. Đích thật là Chư Thiên đại lục không thể thiếu cường đại chiến lực. Nhưng tiếc a, vậy mà đối kháng chúng ta Dự Thiên nhất tộc. Cuối cùng, bị ta Dự Thiên nhất tộc vĩnh sinh nguyền rủa giết chết. Hoang Viêm chân nhân là trước đó lần thứ nhất vô lượng lượng kiếp chính là nhân vật. Lúc ấy, cùng hôm nay Thiên Vũ Chí Tôn giống nhau là được mong đợi cường giả. Lúc ấy, cùng trời Vũ Chí Tôn được xưng có khả năng nhất bước vào Chí Tôn cường giả. Về sau, hai người này tổ chức bảy đại quân đoàn, tam đại thần quân đoàn chinh chiến Bị Ngạn. Tuy nói là Chư Thiên thế giới một phương đại thắng, nhưng là đối lập nhau chàng thắng lợi này mà nói, Hoang Viêm chân nhân tử vong đối với Chư Thiên đại lục mà nói là tổn thất thật lớn. Bọn hắn có thể nói tổn thất một thành viên không thua gì Chí Tôn vô thượng chân nhân. Nhưng mà ngay lúc đó Bị Ngạn bên trong ứng với khi không ai có thể chống lại Hoang Viêm chân nhân. Nhưng là cái này Dự Thiên nhất tộc thi triển vĩnh sinh nguyền rủa, dùng toàn tộc chi lực đơn giản chỉ cần lại để cho Hoang Viêm chân nhân chết ở ác độc nguyền rủa bên trong. Bạo Viêm đồng tử co rút lại, thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh. Nhưng là trong ánh mắt sự phẫn nộ dĩ nhiên bại lộ tâm tình của hắn lúc này. Hư vô Bạo Viêm, cương đại hỏa diễm ngưng tụ ở hắn hai đấm, khí lãng khổng lồ lại để cho chung quanh sự vật cũng bắt đầu hòa tan. Bị Ngạn đại lục địa hình tại bắt đầu biến hóa tại hòa tan. Vèo, Bạo Viêm thân ảnh biến mất không thấy. Dự Thiên lão tổ con mắt mạnh mà trợn to. Và ảnh, một cổ mạnh mẽ năm đấm nặng nề đánh vào Dự Thiên lão tổ trên hai gò má. Dự Thiên lão tổ đánh bay ra ngoài, cái kia khô héo mặt của lại đang hòa tan, cường đại hỏa diễm lại để cho thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Ghê tởm tiểu quỷ. Dự Thiên lão tổ liên tục thổ huyết. Không chỉ là như thế, cường đại hỏa diễm tại trên thân thể của hắn cũng làm ra bọc lửa. Toàn thân tựa như bị kiếm sắc bén cho đâm thủng. Huyết dịch như suối phun giống như phun ra. Trường Mặc, Bạo Viêm thi triển ra hắn chiêu thức mới. Hắn gặp lão tổ về sau đã chiếm được Bạo Viêm thần kinh đích thực phân giải. Bộ này kinh điển chia làm hai bộ phận, một phần là chân kinh, một bộ khác phận chính là chân giải. Hư Vô Bạo Viêm trước tất cả chiêu thức kỳ thật đều là đối với tại lửa vận dụng cùng kỹ xảo. Chỉ có Hư Vô Bạo Viêm dung nhập hai đấm về sau mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Chân giải chỉ có tam thức, Vô Địch Quyền, Trường Mặc, Trảm Kiếm. Vô Địch Quyền, nổ nát tất cả, Trường Mặc, xuyên thấu tất cả, Trảm Kiếm, chạm tất cả. Giản Đan Minh rồi. Dự Thiên lão tổ thân thể bị đánh ra một cái thật lớn lỗ máu. Đi chết đi. Dự Thiên lão tổ cũng điên cuồng đứng lên. Tại Dự Thiên lão tổ sau lưng xuất hiện một cái hắc động lớn. Dự Thiên nhất tộc tập hợp đủ toàn bộ lực lượng, nguyên rủa. Nguyên rủa thân ngươi thân thể hóa thành một mịn, nguyên rủa ngươi thần hồn vĩnh đọa địa ngục, không cách nào siêu thoát, nguyên rủa của ngươi hậu đại. Một cổ thần bí nguyên rủa lực lượng ăn mòn mà đến. Trảm kiếm. Hóa thành trường kiếm nhẹ nhàng chém, Dự Thiên lão tổ tính cả cái hắc động kia bị một cổ kiếm khí màu đỏ đâm thủng. A. Trong hắc động truyền đến vô số người có tiếng kêu thảm thiết. Dự Thiên nhất tộc bị diệt rồi, Bạo Viêm tự tay đem bộ tộc này tiêu diệt. Phụ thân, ta thay ngươi báo thủ. Bạo Viêm thì thào nói. 78. Bắt đầu dung hợp. Hai người trung niên bị thả ở một cái to lớn lò luyện ở trong. Cái này hai người trung niên đều là đạt tới 5 vạn kiếp đích thực người. Hơn nữa, thân phận của bọn hắn chính là Thiên Cổ Thánh Long cùng Diệt Cổ Thánh Long. Hai cái nhân vật vô địch tiến vào một cái lò luyện ở trong bắt đầu dung hợp. Và ảnh. To lớn long khí phóng lên trời, thôn phệ to lớn thương khung. Một cổ khí tức hủy diệt truyền khắp toàn bộ Bị Ngạn Đại Lục. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng này cổ lực lượng cường đại. Chư Thiên Đại Lục chân nhân đều cảm nhận được cái kia cổ khí tức hủy diệt, làm cho người ta sợ run. Tất cả chân nhân không hẹn mà cùng nhìn về phía Bị Ngạn Đại Lục ở chỗ sâu trong. Lục Triển cũng tương tự cảm nhận được cái này cổ khí tức hủy diệt. Hả? Đúng lúc này, Lục Triển sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Hắn pháp thân ở trong phun ra một đạo quang mang màu vàng. Hào quang phá tan vạn trượng hư không ly khai. Quá Tiên Cổ Long Tháp. Cái kia đạo kim quang là Quá Tiên Cổ Long Tháp. Hồng Hoang Long Thần buồn nguyên thanh khí. Sống lại. Lục Triển ý nghĩ đầu tiên liền là như thế. Cái kia được xưng khai thiên tích địa đến nay cường đại nhất Long tộc. Áp đảo vạn tộc phía trên nhân vật vô địch tại thời khắc này sống lại. Nay cố làm cho người run sợ khí tức hủy diệt cũng là theo trên người của nó phát ra đấy. Cổ lực lượng này bất thường. 7 vạn kiếp, không đối ứng nên ít nhất 8 vạn kiếp, thậm chí càng thêm vượt qua. Lục Triển ngưng trọng nói. Phục sinh Hồng Hoang Long Thần không là năm đó 7 vạn kiếp, mà là ít nhất 8 vạn kiếp chính là nhân vật. Cùng Lục Triển thực lực tương đương. À đây là ở đâu ở bên trong? Dung trong lò một cái toàn thân trần trụi đích nam tử trẻ tuổi đi ra. Chúc mừng Hồng Hoang Long Thần điện hạ phục sinh. Hai cái nam tử mặc áo trắng cung kính nói. Hai người kia là 10 mẫu thần hoa hai người, đều đạt đến 5 vạn kiếp đích từ người. Đây là nơi nào? Hồng Hoang Long Thần thản nhiên nói. Một cái trong đó nam tử mặc áo trắng hồi đáp, tôn kính Hồng Hoang Long Thần điện hạ, nơi này là Chư Thiên Đại Lục một phương khác Bị Ngạn Đại Lục. Ngài ngủ say hai cái vô lượng lượng kiếp. Hôm nay, lần nữa về tới cái này mỹ diệu thế giới. Hồng Hoang Long Thần nắm chặt lại tay phải nói, đích thật là cái mỹ diệu thế giới. Ta cảm giác được thời gian qua thời gian rất lâu, nhưng là có rất nhiều cường giả. Vừa vặn, thử nhìn một chút này là thân thể mới không biết có thể hay không ngăn cản lực lượng của ta. Nói xong, Hồng Hoang Long Thần hai cánh tay lập tức đem hai cái nam tử mặc áo trắng bắt lấy. Tôn kính các hạ, ngài đây là? Hai nam tử quá sợ hãi. Hồng Hoang Long Thần lạnh lùng nói, không nên ở trước mặt ta ô ô thì thầm, om sòm. Hai cái nam tử mặc áo trắng bị tạo thành thịt vụn. Hừ, thân thể coi như không tệ. Hồng Hoang Long Thần liếm liếm trong tay huyết dịch. Thái Nhất Chí Tôn, ta đã trở về. Lúc này đây, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hồng Hoang Long Thần ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động 3000 đại thế giới. Chương 557, chương 557, 84,000 kiếp. Mạnh nhất Long Thần trở về là long trọng đấy. Toàn bộ 3000 đại thế giới chịu chấn động. Thái Cổ Yêu Giới Tiên Thần Cung bên trong, Hắc Y nam tử trung niên chậm rãi mở mắt. Vị này chính là tôn quý nhất đích Tiên Thần Thái Nhất Chí Tôn. Rốt cục sống lại à? Nam tử áo đen tự lẩm bẩm sau đó lại nhắm hai mắt lại. Bị Ngạn Đại Lục người đều nghe được cái kia âm thanh tiếng gầm gừ. Nhanh chóng chỉnh đốn quân đội. Thái Sơ chân nhân lập tức truyền đạt chỉ lệnh, 7 đại quân đoàn, tam đại thần quân đoàn toàn bộ tập hợp hoàn tất. Lúc này chờ lệnh. Thái Sơ thực người mệnh lệnh tất cả quân đoàn, hãy để cho 3 vạn kiếp trở xuống tất cả chân nhân đều chạy xuống. Những chân nhân này giữ lại, lưu bọn hắn lại bảo hộ quân đoàn. Nếu là có trái với quân kỷ một mình thoát đi theo như quân pháp xử lý. Hồng Hoang Long Thần thật là đáng sợ, 3 vạn kiếp trở xuống chân nhân đi chính là làm bia đỡ đạn, chịu chết mà thôi. Mà chút ít quân đoàn liền chân nhân đều không có đạt tới đi chính là bụi bặm vậy tồn tại. Tất cả mọi người chạy về tối tiền tuyến Lục Triển bên người. Lục huynh, lúc ban đầu cảm thấy chính là Bạo Viêm cùng Tử Tâm hai người. Lục Triển hướng hai người ý bảo, cái này là Hồng Hoang Long Thần sao? Thật sự là đáng sợ khí tức. Bạo Viêm nói ra. Lục Triển nhẹ gật đầu ngưng trọng nói, vượt ra khỏi dự tính của ta. Phục sinh cái vị này Hồng Hoang Long Thần cũng không phải là năm đó vị này. Thực lực của hắn có lẽ vượt qua 8 vạn kiếp. Ta đều không nhất định có biện pháp đánh chết hắn. tất cả chân nhân toàn bộ tề tụ một nhà. Lục Triển, Tử Tâm, Bạo Viêm, Yêu Tiên, Tuyệt Thế Thái Tử, Nguyên Thần Tử, trong nháy mắt, Hồng Vương, Phong Vân, Tuyệt Nói, Thái Sơ Chân Nhân, Phạm Tử Hào, Bảy Yêu Chi Chủ, Chúa Tể Chi Tử, Bất Hủ Thân Vương. Ngoài ra, Phong Dương cùng Đường Minh cũng cùng đi qua. Hai người này tuy nhiên hay là 2 vạn 5.000 kiếp trình độ, nhưng là kia thực lực chân chính có thể chống lại 3 vạn kiếp chính là nhân vật. Đi, mọi người cùng nhau bay đi. Hồng Hoang Long Thần nhìn xem chung quanh tràn đầy tử khí đại lục cười lạnh, thực là một đất nghèo, liên dáng dấp giống như đồ ăn đều không có. Đúng lúc này, Hồng Hoang Long Thần biến sắc, đây là thiên lôi khí tức. Không đúng, mặc dù có chút tương tự, nhưng là không phải thiên lôi, so về thiên lôi nhỏ yếu không ít. Hả? Vẫn còn có một pho tượng 8 vạn kiếp chính là nhân vật. Cho ta xem, 1, 2, 3. Ha ha, vậy mà khoảng chừng 33 tôn chân nhân. Hơn nữa, thực lực đều coi như không tệ. Thật là đẹp đích thực nhân đại món, ăn. Đem bọn họ toàn bộ ăn tươi ta đủ để trùng kích chí tôn. Hồng Hoang Long Thần hưng phấn nói. Hồng Hoang Long Thần năm đó bước vào thực nhân chi cảnh, chính là dựa vào thôn vệ người khác. Cắn nuốt 10 tôn ngang nhau nhân vật có số má mới bước vào chân nhân. Hôm nay, hắn muốn dùng biện pháp cũ đem Lục Triển đám người thôn vệ thành tiểu chí tôn. Phân thân của ta cũng tu luyện không thời gian dài, dung hợp được cũng là 8 vạn kiếp trình độ. Quá Tiên Cổ Long Tháp. Hồng Hoang Long Thần một ý niệm, Quá Tiên Cổ Long Tháp liền hóa thành thân thể ra hiện tại Hồng Hoang Long Thần trước mặt của. Một pho tượng nhìn như 80 tuổi lão giả cung kính đứng ở Hồng Hoang Long Thần sau lưng. Chúc mừng chủ nhân trở về. Quá Tiên Cổ Long Tháp nhìn như cực kỳ kích động. Đã chờ đợi hai cái vô lượng lượng kiếp thời gian hắn rốt cục chờ đến chủ nhân trở về. Hồng Hoang Long Thần gật đầu nói, thoạt nhìn, ngươi trôi qua coi như không tệ. Quá Tiên Cổ Long Tháp kích động nói, một thiết đô là nắm chủ khí vận của người, ta mới có thể sống cho tới bây giờ. Chủ nhân, đối phương bên trong có một tôn 8 vạn kiếp nhân tộc chân nhân, chính là cá nhân chấn ta để ép một cái vô lượng kiếp thời gian, vốn định muốn cắn nuốt sạch ta đấy. Hồng Hoang Long Thần ánh mắt biến đổi, cũng dám thôn phệ bản mệnh pháp bảo của ta, khá lắm, lá gan cũng không nhỏ, xem ta như thế nào giết người nọ. Nói xong, Hồng Hoang Long Thần một phát bắt được lão giả nuốt vào trong bụng, cùng ta dung hợp, cục thịt này thân không tính viên mãn, nuốt ngươi nhục thể của ta cũng liền viên mãn. Hồng Hoang Long Thần thân thể tản mát ra vạn đạo hào quang, thân thể dĩ nhiên đại viên mãn. Bên kia, ẩn núp lũ tiểu tử, đều đi ra cho ta. Hồng Hoang Long Thần gầm nhẹ đích đạo. Chỉ thấy, trong hư không hơn 10 tôn cường đại chân nhân hàng lâm. Những người này thập đại ma kiếm cùng lưu lại 10 màu thần hoa. Cung nên Long Thần trở về. Tham Lam kiếm dẫn đầu nói ra. Hồng Hoang Long Thần hừ lạnh một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là Tham Lam ma kiếm. Các ngươi ở chỗ này lén lén lút lút đang làm cái gì? Tham Lam kiếm cười khanh khách nói, Long Thần các hạ không cần phòng bị chúng ta. Chúng ta là đến giúp đỡ Long Thần các hạ. Dù sao, đối phương nhân số rất nhiều. Long Thần các hạ cũng lười đối phó những cái kia tạp ngư, cho nên liền do chúng ta tới đối phó. Long Thần các hạ liền toàn lực đối phó vị này 8 vạn kiếp đích thực người tốt rồi. Hồng Hoang Long Thần thản nhiên nói, không nên dở trò, ta liền tin các ngươi một lần. Trong lúc nói chuyện, Lục Triển đám người đã tiến đến. Nguyên lai là ngươi. Hồng Hoang Long Thần nhìn qua Lục Triển trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Bất quá, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lục Triển lạnh lùng nói, ngươi biết ta? Hồng Hoang Long Thần sững sờ sau đó ha ha cười nói, thì ra là thế, đây là của ngươi này đời thứ 2 sao? Chắc không được. Kiếp trước của ngươi trí nhớ còn không có thức tỉnh, hãy bất sàm luôn đi. Lục Triển chỉ điểm một chút đi, toàn bộ bị ngạn đại lục lập tức tan vỡ. Một cổ vô hình đại đạo lực ép xuống, cùng cấp bậc hai người, mặc kệ gì pháp thuật, thần thông đều là vô dụng. Giữa bọn họ chỉ có nguyên thủy nhất sông tới mới có thể khiến cho tổn thương. Căn nguyên nhất cái kia chính là đại đạo lực. Lục Triển nguyên đạo đối kháng Hồng Hoang Long Thần Long đạo. Đúng lúc này, Tham Lam Ma kiếm mãnh liệt mà phát động tập kích bất ngờ công hướng Lục Triển. Bành! Một cổ cường đại khí tức đánh nút lại, Tham Lam Ma kiếm không thể không tránh đi. Tuyệt Thế Thái Tử cười híp mắt nhìn qua Tham Lam Ma Kiếm nói ra, cái này không thể được, cái này có tính không tuân theo quy định đâu này. Những thứ khác Ma Kiếm cùng 10 mẫu thần hoa đều có bọn hắn để đối phó. Như vậy, Lục Triển là có thể toàn tâm toàn lực đối phó Hồng Hoang Long Thần rồi. Hồng Hoang Long Thần điên cuồng gào thét, hảo tiểu tử, vô số năm đến nay ngươi vẫn là thứ nhất như thế chống đối người của ta. Ta chắc chắn từng miếng thôn vẹ huyết nhục của ngươi. Vạn đạo hào quang phóng lên trời, vạn điều to lớn thần long theo trong mặt đất lao ra. Phái. Vạn điều thần long lập tức tan vỡ. Chém. 100 vạn đạo kiếm khí theo 4 phương 8 hướng xì ra, cho đến Hồng Hoang Long Thần mà đi. Quá yếu. Hồng Hoang Long Thần nhẹ nhàng mà thổi thở ra một hơi, những thứ này kiếm khí hóa thành gió lốc biến mất. Tiểu tử, khiến cho ngươi nhìn ta đại đạo lực. Khai thiên tích địa. Hồng Hoang Long Thần một quyền oanh kích mà đến. Toàn bộ thương khung vỡ ra, đại địa chia 5 x 7. Hư không vặn mèo, đồng nhất khoảng cách vào lúc ở giữa phảng phất tại thời khắc này muốn tan vỡ. Phúc. Lục Triển mạnh mà nổ ra một búng máu. Lục đạo luân hồi. 6 cái thật lớn cánh cửa xuất hiện, từ đó truyền đến từng đợt sóng thần thức. Lục đạo lực lượng thần thức hình thành to lớn gông xiềng đem Lục Triển đọc lại. Một kích cuối cùng rồi. Hồng Hoang Đại Thiên Thần. Một pho tượng to lớn thiên thần hư ảnh hàng lâm ở trên trời. Trong tay của hắn có một thanh khổng lồ thần đao. Và ảnh. Thần đao nặng nề bổ xuống. Và ảnh. Lục Triển thân thể lập tức tan vỡ. Hồng Hoang Long Thần cuồng tiếu không thôi. Nhưng mà, đúng lúc này một cổ ngập trời huyết khí phóng lên trời. Hồng Hoang Long Thần, ta vô cùng cảm tạ ngươi. Nhờ hồng phúc của ngươi, của ta đại đạo tại thời khắc này rốt cục viên mãn. Ta rốt cục bước ra bước thứ 9 rồi. Chứng đạo. To lớn huyết khí mang tất cả toàn bộ thương khung. Vốn, lục triển cuối cùng 3 bước có thể nói là một loại hư vô đấy. Bởi vì, hắn cũng không có tìm kiếm được cuối cùng tam bộ kinh điển. Bởi vì, cái này tam bộ kinh điển đã sớm tiêu tán tại trong trời đất rồi. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới Hồng Hoang Long Thần cái vị này vô địch chân nhân, vì hắn diễn hóa cuối cùng này 3 bước tam bộ kinh điển. Đúng, khi lục triển chứng kiến khai thiên lịch địa thời điểm lĩnh ngộ khai thiên tích địa quyển sách, lục đạo luân hồi lĩnh ngộ lục đạo luân hồi quyển sách, Hồng Hoang Đại Thiên Thần lĩnh ngộ Hồng Hoang Đại Thiên Thần chương. Tam bộ kinh điển là hắn đại đạo cuối cùng khuyết điểm. Rốt cục, tại thời khắc này triệt triệt để không có khuyết điểm, đại viên mãn. Mà vào thời điểm sau cùng, hắn rốt cục đã uống thể nội thế giới bên trong vận mệnh chi thuốc. Huyết khí chi lực ngập trời, sinh tử của hắn kiếp dùng tốc độ cực nhanh đột phá. 81,000 kiếp, 82,000 kiếp, 83,000 kiếp, 84,000 kiếp. Nhờ hồng phúc của ngươi, Hồng Hoang Long Thần sinh tử của ta kiếp viên mãn. Lục Triển thản nhiên nói. Đáng giận, 84,000 kiếp thì như thế nào? Khai thiên tích địa, lục đạo luân hồi, Hồng Hoang Đại Thiên Thần. Hồng Hoang Long Thần điên cuồng. Đại đạo lực toàn bộ triển khai. Tán. Nói là làm ngay, lục đạo cánh cửa biến mất không thấy gì nữa, thiên địa lần nữa biến trở về nguyên lương. Đại Thiên Thần hóa thành hư vô. Hồng Hoang Long Thần, vĩnh cửu ngủ say đi đi. Lúc này đây, chính là ngươi vĩnh viễn ngủ say. Suy nghĩ vô minh. Lập tức, Lục Triển nhích tới gần Hồng Hoang Long Thần nhất chỉ nhẹ nhàng chút điểm ở tại trên trán. Đáng giận, ta mới bất quá vừa mới phục sinh. Ta còn muốn thành tựu chí tôn, ta muốn giết chết thái nhất chí tôn. Ta là thiên địa đệ nhất nhân, ta là thế giới chi chủ, ta sẽ không chết. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Cho đến hóa thành kim quang Hồng Hoang Long Thần như trước không cam lòng kêu to. Trốn. Tham Lam kiếm cắn răng, biến mất không thấy gì nữa. Hắn làm sao lại nghĩ đến Hồng Hoang Long Thần, thật không ngờ không chịu nổi. Lục Triển bước ra một bước, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đình chỉ. Suy nghĩ vô minh, chỉ điểm một chút đi, thập đại ma kiếm, 10 màu thần hoa tất cả đều hóa thành làm bột mịn tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Chương 558, chương 558, các loại lợi, cảm, giác vị trí, hay, cảm, giác vị trí. Đại đạo viên mãn, đạo pháp tự nhiên, vọng cố gắng hết sức còn nguyên. Khai thiên tích địa đến nay, Lục Triển là vị thứ nhất cũng là duy nhất một tôn vượt qua 84,000 kiếp chính là nhân vật. Đang khai thiên tích địa thời kỳ chưa từng xuất hiện, tại về sau thời kỳ thượng cổ, trong thời kỳ cổ, hạ thời kỳ cổ càng là chưa từng xuất hiện loại này rầm rộ. Không có một pho tượng nhân vật vượt qua cái này 84,000 kiếp. Phần lớn chí tôn tựa hồ cũng tại đạt tới 83,000 kiếp thời điểm cũng đã không cách nào đột phá, đành phải đột phá cảnh giới chí tôn. Mà Lục Triển, như kỳ tích đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Đây hết thảy, muốn quy công cho Lục Triển tại một khắc cuối cùng đốn ngộ. Cùng với vận mệnh chi thuốc trợ giúp. Nếu như không có vận mệnh chi thuốc bội cây này tuyệt thế thần dược, bất kể như thế nào, chỉ dựa vào Lục Triển bản thân huyết khí tuyệt đối không cách nào bước qua cái này bước then chốt. Vượt qua 84,000 kiếp chính hắn. Hôm nay, đối mặt vô lượng lượng kiếp hư vô hóa càng thêm đã có tự tin. Mà lại, trong cơ thể pháp thân lột xác. Hôm nay, hắn ứng thân là 84,000 kiếp trình độ. Mà pháp thân sớm đã thành tiểu chí tôn. Hắn hôm nay chỉ dựa vào pháp thân có thể chống lại một ít chí tôn nhân vật rồi. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể đủ nhất chỉ đem tất cả chân nhân toàn bộ giết chết nguyên nhân. Trận này thời kỳ thượng cổ mà bắt đầu dài dằng dặc chiến tranh. Rốt cục, tại thời khắc này vẽ lên bỏ chỉ phù. Bị ngạn một phương tất cả chân nhân tất cả đều bị Lục Triển nhất thức suy nghĩ vô minh hóa thành tinh quang tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Đi qua, hiện tại, tương lai bọn hắn đều muốn không còn tồn tại. Hôm nay bị ngạn đại lục có thể nói là một cái sắc không vậy tồn tại. Chỉ còn lại có bị ngạn lão tổ còn có bị ngạn tam đại chí tôn cùng với thiên địa ma hồn cùng tam đại tà nguyên những người này. Nhưng mà, chí tôn thì không cách nào nhúng tay chân nhân ở giữa chiến đấu. Tuy nói, Lục Triển pháp thân dĩ nhiên là chí tôn nhân vật. Nhưng là, ứng thân hay là 84,000 kiếp trình độ. Tuy nói, có thể chống lại chí tôn nhân vật. Nhưng là, một khi chí tôn nhân vật thi triển sát chiêu Lục Triển cái vị này ứng thân lập tức muốn tan vỡ. Pháp thân, ứng thân, báo thân. Ứng thân hóa thành thật sự là thân thể, báo thân hóa thành thần thức tọa trấn tịnh thổ. Pháp thân bao dung tịnh thổ. Ba thân bên trong duy chỉ có pháp thân là chân thật đấy. Cũng bởi vì như thế pháp thân mới có thể bước vào chí tôn nhân vật. Thậm chí, liền chí tôn kiếp đều vì hàng lâm xuống. Hôm nay, bước vào cái này cảnh giới chí tôn cũng mới hiểu chí tôn đẳng cấp khác biệt. Pháp thân bước vào cảnh giới chí tôn về sau Lục Triển cũng phát giác cái này chí tôn bên trong cũng là có cấp bậc. Chí tôn là bước thứ 3 cảnh giới, mà ở cái này chí tôn bên trong cũng phân là có đẳng cấp chế độ đấy. Chí tôn bên trong chỉ có 2 cảnh giới, một cái là thiên địa chí tôn, cái khác thì là vô thượng chí tôn. Đạt tới chí tôn cảnh giới, liền có thể nắm giữ thiên địa trật tự lực lượng. Đã vượt qua đại đạo, đạo pháp tự nhiên, vọng cố gắng hết sức còn nguyên. Bọn hắn nắm giữ là cái kia nhất bản chất thứ đồ vật. Cái kia chính là cây hoặc là xương là nguyên. Hết thảy căn nguyên, bọn hắn có thể nắm giữ thế giới trật tự. Có thể nắm giữ đại đạo, quy tắc, pháp tắc hết thảy trật tự. Thiên địa chí tôn có thể nắm giữ một cái tiểu thiên thế giới thiên đạo trật tự, thì ra là nguyên. Tại cái kia một thế giới bên trong hắn là vô địch đấy. Hắn có thể nắm giữ tất cả vạn vật trật tự. Hắn muốn tiêu diệt liền diệt, hắn muốn sống thì sống. Tất cả tùy tâm mà thay đổi. Có thể nói, đây là cảnh tùy tâm vòng cảnh giới cao nhất. có thể cải biến một thế giới lực lượng. Cho nên, như Phật Đà loại này đại thánh giả đều tiến vào tịch diệt, lớn nhất bản cảnh giới chứa nước lũ. Bọn hắn không có nảy sinh tâm động niệm, bởi vì bọn họ một lòng suy nghĩ sẽ lại để cho toàn bộ thế giới cải biến. Cho nên, Phật Đà pháp thân bất sinh bất diệt, vĩnh hằng tồn tại. Xâm nhập thường tịch quang chi trung bình là từng giây từng phút, vĩnh hằng, tịch chính là tịch diệt, hết thể ý niệm trong đầu đều là tịch diệt trạng thái. Quang đại biểu vô lương trí khôn và từ bi. Nguyên nhân chính là như thế, như hoa dấu thế giới cũng tốt hay là khoảng cách cái này xa bà thế giới phương Tây 10 vạn ước Phật quốc sát đất ra thế giới cực lạc cũng tốt. Phật Đà đều phát hiện báo thân hoặc là ứng thân. Báo thân có biến hóa, nháy mắt đang thay đổi hóa. Hắn có tuổi thọ. Như Phật Đà trên đời tuổi thọ của hắn là 80 năm. Như vậy thì là 80 năm, nháy mắt đang thay đổi hóa. Đây là báo thân, giáo hóa thập phương đại chúng. Ứng thân là bởi vì duyên mà sinh. Đây là bảy gia hiện. Ứng thân đi qua, hiện tại, tương lai đều không có. Ứng thân ứng với nhân duyên mà sinh. Duyên cố gắng hết sức ứng thân tiêu tán. Pháp thân tọa trấn thường tịch quang tịnh thổ, pháp thân vĩnh hằng bất biến, bất sinh bất diệt. Nó không có bất kỳ biến hóa nào, nguyên nhân chính là như thế pháp thân biến thành thế giới mới có thể bảo trì bất sinh bất diệt trạng thái. Nhưng là, đây là Phật Đà cảnh giới. Những thứ khác chí tôn mặc dù nói đạo pháp tự nhiên, nhưng không có tiến vào vọng cố gắng hết sức còn nguyên cảnh giới. Bọn hắn tuy nhiên buông xuống cố chấp cùng phân biệt, nhưng là không thể buông ý nghĩ sàng bậy. Bọn họ ý nghĩ sàng bậy không nhiều lắm, nhưng là vẫn có. Cho nên, bọn hắn nắm giữ thế giới sẽ biến hóa. Bọn hắn tức giận, thế giới sẽ hỏng mất. Bọn hắn thanh tịnh, thế giới vô thường, không có biến hóa. Bọn hắn tuy nhiên mỗi cái đều là Bồ Tát nhân vật, nhưng là như trước có ý nghĩ sàng bậy. Cho nên, những thứ này chí tôn nắm giữ thế giới sẽ có biến hóa. Vô thượng chí tôn đồng dạng cũng là nắm giữ một thế giới. Bất quá, vô thượng chí tôn nắm giữ không phải tiểu thiên thế giới, mà là một trung thiên thế giới, là 1000 cái tiểu thiên thế giới tạo thành thế giới. Vô thượng chí tôn so về thiên địa chí tôn liền lợi hại rất nhiều. Bọn họ ý nghĩ sàng bậy càng thêm ít, thế giới biến hóa cũng sẽ biết rất nhỏ. Nếu như nói thiên địa chí tôn là cựu địa Bồ Tát như vậy, vô thượng chí tôn chính là thập địa Bồ Tát. Chỉ cần tiến thêm một bước chính là các loại đợi cảm giác. Đã đến cảnh giới này còn chưa triệt triệt để viên mãn, còn chưa hiểu ra vũ trụ chân lý tất cả chân tướng. Tại bước ra một bước chính là hay, cảm, giác Bồ Tát, chính là chứng được Phật quả rồi. Đã đến cảnh giới này liền triệt triệt để viên mãn, đại viên mãn. Vũ trụ thiên địa bên trong không có hắn không biết, không gì không biết. Chí tôn chính là thập địa Bồ Tát, coi như là bước thứ ba. Mà ở bước thứ ba phía trên còn có một cái cảnh giới. Thì ra là sắp cảnh giới đại viên mãn. Thái hư chi cảnh. Các loại đợi, cảm, giác Bồ Tát cảnh giới. Đã đến cảnh giới này liền khó lường rồi. Bồ Tát cùng sở hữu 52 cái giai vị. Các loại đợi, cảm, giác Bồ Tát chính là 51 giai vị. Dĩ nhiên đã minh bạch phần lớn vũ trụ thiên địa đích thực lý, nhưng là còn chưa đến tuột cùng viên mãn, bởi vì các loại đợi, cảm, giác Bồ Tát còn có nhất phẩm vô minh chưa ngừng. Suy nghĩ vô minh, vạn vật chúng sinh sa đọa nguyên nhân căn bản chính là nhân một ít niệm vô minh. Vô minh là tật, các loại đợi, cảm, giác Bồ Tát tuy nhiên không có nảy sinh tâm động niệm, nhưng là còn có tật. Đây là khó khăn nhất đoạn đấy. Một khi tật đứt rời, nhất phẩm vô minh cắt đứt. Đó chính là hay, cảm, giác vị. Hay, cảm, giác Bồ Tát kỳ thật chính là chứng được Phật quả rồi. Thường tịch quang chi trung pháp thân dĩ nhiên tồn tại. Thực báo trang nghiêm đất biến mất xuất hiện thường tịch quang tịnh thổ. Đã đến cảnh giới này liền triệt để đến tột cùng viên mãn. Đạt tới cảnh giới này muốn bao lâu thời gian? Mỗi một vị Bồ Tát rất bất đồng. Có người tiến bộ dũng mãnh, có người từ từ mà vào. Tiến bộ dũng mãnh một cái a tăng cái kiếp có thể thành tựu hay, cảm, giác vị. Mà phần lớn Bồ Tát đều là ba a tăng cái kiếp hoặc là càng dài. Bất quá, cho tới bây giờ ngoại trừ thế tôn sớm đã đến tột cùng viên mãn bên ngoài còn dư lại chí tôn đều ở lại thập địa Bồ Tát cảnh giới. Liên các loại đợi, cảm, giác vị trí đều không thể bước ra. Khai thiên tích địa, thượng cổ, trung cổ, hạ cổ, hoang cổ, mặt cổ cùng với hôm nay tân thế giới. Tổng cộng đã trải qua 7 a tăng cái kiếp thì ra là 7 vô lượng lượng kiếp thời gian. 7 a tăng cái kiếp đến nay, từ khai thiên tích địa đến trung cổ chỉ có thế tôn một người chứng được hay, cảm, giác vị trí. Những người còn lại như trước dừng lại tại thập địa Bồ Tát cảnh giới. Liên thái hư chi cảnh thì ra là các loại đợi, cảm, giác Bồ Tát cảnh giới cũng không có thể đạt tới. Như lục triển bình thường tiến bộ dũng mãnh tuy chỉ có một cái vô lượng kiếp thời gian. Nhưng là, dĩ nhiên thành tựu cựu địa Bồ Tát. Vĩnh viễn không bao giờ lui vòng, tiến bộ dũng mãnh. Lục triển rất có thể tại lần ngày A tăng cái kiếp thành tựu các loại đợi, cảm, giác vị trí thậm chí hay, cảm, giác vị trí. Hắn hôm nay đã là cựu địa Bồ Tát, có thể nắm giữ một phương tiểu thiên thế giới rồi. Chương 559, Lục Đại Trí Tôn. Diễn hóa vạn vật. Bên trong vùng tịnh thổ, lục triển suy nghĩ sinh ra. Chỉ thấy, trong một nhịp hít thở, toàn bộ tịnh thổ trang nghiêm rất nhiều. Sinh ra rất nhiều kỳ chân dị thú. Toàn bộ thế giới cũng thay đổi cực lớn. Hiện tại tịnh thổ đã có một cái tiểu thiên thế giới lớn nhỏ, có thể dung nạp vô số sinh linh. To lớn hải dương xuất hiện. Trong hải dương nổi lơ lửng hoa sen, có lớn có nhỏ. Tịnh thổ dĩ nhiên không giống với trước đó. Tại cựu cung đồ bên trong phi thăng người tiến vào nhiều hơn không ít. So với trước kia lộ ra càng thêm nhiệt náo. Bị ngạn đại lục vua, bị ngạn nhất phương tộc đàn toàn bộ đầu hàng. Đương nhiên, Bị Ngạn lão tổ một ngày chưa chết, Bị Ngạn còn có phục sinh hy vọng. Mà đang ở Chư Thiên Đại Lục quân đoàn càn quét chiến trường thời điểm, một cổ động trời khí tức bạo tạc nổ tung, Bị Ngạn đại lục đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chí Tôn, Lục Triển híp híp mắt, đây là Chí Tôn khí tức, hơn nữa còn không chỉ là một pho tượng, khoảng chừng 6 tôn. Đi mau, ta tới cản phía sau, Lục Triển hô lớn. Thần quân cùng 7 đại quân đoàn mặc dù có chút bối rối, nhưng là lại dùng tốc độ cực nhanh tạo thành quân đội, triển khai to lớn hư không chi môn liền muốn chạy trốn. Mơ tưởng bước ra Bị Ngạn đại lục một bước, ghê tởm nhân tộc. Một thanh âm vang vọng thiên địa. Sau một khắc, một đạo cự đại bàn tay lớn màu đen đè ép xuống. Bàn tay lớn bao trùm 1/3 Bị Ngạn đại lục. Có thể nghĩ, kia cự trình độ lớn. Chớ nói chi là thần quân cùng 7 đại quân đoàn 300 triệu 1 vạn binh lực, nhiều hơn nữa gấp trăm lần cũng phải bị đè chết. Đúng lúc này Lục Triển triển khai, thân thể của hắn bỗng nhiên biến thành cực lớn, giống như tôn cự nhân. Hắn ứng thân biến mất, xuất hiện là báo thân. Báo thân xem như hắn ở cái thế giới này thân thể. Ứng thân nhân duyên mà sinh, nhân duyên mà diệt. Pháp thân, hắn còn không muốn vận dụng. Hắn hôm nay pháp thân là thiên địa chí tôn cảnh giới, nhưng là vượt qua những thứ khác thiên địa chí tôn, có thể nói là thiên địa chí tôn đỉnh phong. Chiêu thức ấy tuy nhiên khủng bố, nhưng là đối với Phương Giã là thiên địa chí tôn hơn nữa cùng Lục Triển có chút chênh lệch. Lục Triển hoàn toàn có thể đánh bại đối phương. Tuy nhiên, hắn báo thân chẳng qua là chí thánh địa cảnh giới. Đối với cái kia to lớn thương khung đại thủ ấn, Lục Triển một đạo thần quyền đánh tới. Thần quyền đối mặt đại thủ ấn đồng thời bể tan cảnh. Một kích này rất hiển nhiên là Lục Triển chiếm được thượng phong. Nhanh! Lục Triển hét lớn, thần quân cùng 7 đại quân đoàn bằng tốc độ nhanh nhất xông nhập thì không chi môn. Những thứ này Chí Tôn cũng dám một mình phá hư quy củ ra tay. Yêu Thiên cắn răng, Chí Tôn tầm đó đều cũng có lấy quy củ, không nhúng tay vào chuyện thế tục. Chỉ cần thế giới không có hủy diệt, đại lục không có hủy diệt, bọn hắn liền sẽ không xuất thủ. Mà hôm nay, Bị Ngạn đại lục tuy nhiên hủy diệt không ít địa phương, nhưng là cũng không có thiếu Bị Ngạn tộc đàn, cũng không tính được là cái gì diệt tộc thai hương. Trải qua vô số lượng kiếp hoàn toàn có thể khôi phục lại. Đây coi như là cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Mà Bị Ngạn đại lục cao tầng một phương quyết định thật nhanh. Vậy mà, muốn đem Chư Thiên đại lục 33 tôn chân nhân tất cả đều giết chết. Đây đối với Chư Thiên đại lục nói liên tục là to lớn chiến lực. Cửu Thiên công xưởng. Một giọng nói vang lên, sau một khắc Lục Triển cảnh tượng trước mắt biến đổi. Hóa thành một mảnh hỗn độn, tại đây mơ hồ trong hỗn độn theo tất cả cái phương hướng bắn ra khóa sát. 9 cái sợi xích sắt đem Lục Triển quấn quanh. Hả? Lục Triển biến sắc, hắn phát hiện những thứ này xiển xích cực kỳ lợi hại. Dùng hắn 84,000 kiếp có thể so với thiên địa chí tôn báo thân đều đang không cách nào phá vỡ. Cửu Thiên công xưởng, dãy rủa liền sẽ càng thêm thống khổ. Thanh âm sâu kín truyền đến. Chu Diệt chi kích. Một cây đại kích xé mở hỗn độn phong tới. Dĩ nhiên là năm đó thiếu chút nữa lại để cho Lục Triển chết mất cái kia Chu Diệt chi kích. Mà hôm nay Chu Diệt chi kích không còn là lúc trước cái kia trừng phạt thiên giới thần kích. Rõ ràng nhưng, Bị Ngạn chí tôn dùng phương thức kỳ lạ đem điều khiển mà bắt đầu. Chu Diệt chi kích cũng không có lập tức xuyên thủng Lục Triển thân thể. Nó dừng lại tại Lục Triển ngực. Sắt nổi lên tia lửa, tựa như một đạo thiết kiếm đều muốn đâm vào trong khối thép cọ sát ra to lớn tia lửa. Lực lượng của nó càng lúc càng lớn, càng thì không cách nào xuyên thấu, kỳ lực lượng liền càng ngày càng cực lớn. Trang Nghiêm Tu Di ấn. Một tiếng hét lớn, Trang Nghiêm Tu Di ấn phi ra ngoài thân thể, hóa thành một đạo cự đại đỉnh lô đối với Chu Diệt chi kích chấn đè ép xuống. Sau đó, lần nữa hóa thành một đạo màu vàng thần kiếm tướng những thứ này gông xiềng triển khai. Đồng thời, kim quang lóe lên lần nữa hóa thành một đạo cự phủ đem trước mắt hỗn độn chém ra. Cái này một thiết đô ở một cái trong một chớp mắt phát sinh, có thể nói là tốc độ ánh sáng. Lục Triển Trang Nghiêm Tu Di ấn chính là pháp thân biến thành. Pháp thân cùng Trang Nghiêm Tu Di ấn sớm đã hóa thành một thể, mà pháp thân không cách nào di động, chỉ có hóa thành Trang Nghiêm Tu Di ấn. Vừa mới xuất thủ theo thứ tự là Bị Ngạn nhất phương Thương Khung Chí Tôn, Lớn Huyền Thiên, Đại La Thiên ba vị chí tôn. Ba vị xuất hiện hiện ra thân ảnh. Không nghĩ tới, nhân tộc một phương còn có như thế nhân vật mạnh mẽ. Cứ thế thánh chiến ta tam đại chí tôn. Loại nhân vật này nên mau chóng bóp chết tại trong trứng nước. Thương Khung Chí Tôn lạnh lùng nói. Khác Lớn Huyền Thiên cùng Đại La Thiên hai cái chí tôn cũng nhẹ gật đầu. Tam đại tàng nguyên, các ngươi cũng tận mau ra tay, đem nhân tộc cao thủ lưu lại. Đại La Thiên quá khẽ. Nhân tộc một phương chân nhân biến sắc. Sau một khắc, to lớn hắc khí theo hư không chảy ra. Ba đạo hắc sắc nam tử trung niên ra hiện tại bầu trời. Nơi đây để ta chặn lại ở. Các ngươi cũng đi nhanh một chút đi. Lục Triển đối với phía sau chân nhân hô lớn. Yêu Thiên đám người sắc mặt đều là âm tình bất định. Đi nhanh đi, ở tại chỗ này chúng ta chỉ có thể coi là bà phục. Tuyệt Thế Thái tử cười khổ một tiếng, hư không tiêu thất không thấy. Ngoại trừ Thái Sơ chân nhân dẫn đầu thần quân sau khi rời khỏi, những người khác cũng tận đều đi thôi. Lão đại, cẩn thận. Phong Dương hét lớn một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Bảo trọng, Lục huynh. Thử Tâm Thiên Tôn truyền âm đạo. Lục Triển nhẹ gật đầu. Nhân tộc một phương toàn bộ về tới Chư Thiên Đại Lục. Tại Lục Triển trước mặt tức thì là có thêm 6 tôn chí tôn. Đến đây đi. Lục Triển huyền như chiến thần bình thường chiến ý ngập trời. Đệ 560 đệ trường, Minh Hoàng. Xa xôi trong hư không, hai bóng người dùng tốc độ cực nhanh di động tới. Đáng giận, người kia làm sao sẽ biết rõ chúng ta ở chỗ này? Áo trắng vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Hắc Y tuy nhiên bình tĩnh, nhưng là ánh mắt để lộ ra khủng bố chi sắc. mà sau lưng bọn họ có một pho tượng toàn thân áo trắng lão nhân. Lão nhân tựa như tại nhà mình hậu hoa viên bình thường nhàn nhã như bước. Bước ra một bước liền lập tức đuổi theo hai người. Cái vị này lão nhân rõ ràng là Dịch Gia đạo tràng lão tổ Dễ Dàng Tổ. Là thời kỳ thượng cổ chính là nhân vật. Cùng Hy Chí Tôn chính là bạn tri kỷ. Nghiên cứu kinh dịch chi đạo chính là thủy tổ nhân vật. Lão nhân không nhanh không chậm đi theo sau lưng của hai người, nhất chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Tám đạo cự đại hư không xiển xích lập tức đem hai người quấn quanh. Hắc y, áo trắng, thúc thủ chịu trói đi. Xem ở bàn Chí Tôn cùng Hồng Chí Tôn phương diện tình cảm có thể giao các ngươi cho Thái Nhất Chí Tôn. Dễ Dàng Tổ thản nhiên nói. Áo trắng tức giận nói, ngươi không như lần nữa trực tiếp giết ta. Hừ, Thái Nhất ông già kia tuyệt đối sẽ giết chết chúng ta. Dễ Dàng Tổ mặt không thay đổi nói, ta không nói nhiều. Cái này âm dương xiển xích, coi như là vô thượng Chí Tôn cũng không thấy có thể đơn giản phá vỡ. Các ngươi cũng không quá đáng thiên địa Chí Tôn cảnh giới mà thôi. Hắc y bỗng nhiên quát, áo trắng, tan ra. Áo trắng sững sờ sau đó trong mắt hiện lên một tia phức tạp bất quá sau một khắc quyết đoán, hắc y, tan ra. Chỉ thấy hai người hóa thành một đen một trắng hóa thành thái cực chi đồ. Thân ảnh của hai người bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Một cổ ngập trời khí tức làm cho cả 3000 thế giới chấn động. Thiên địa đang run rẩy, nhật nguyệt sau một khắc muốn tan vỡ. Mãnh liệt khí tức lại để cho chư thiên đại lục ở trong Chí Tôn đều đánh thức. Thiên Thần Cung ở trong Thái Nhất Chí Tôn mạnh mà mở hai mắt ra, sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. Cung nữ hoa ở trong, nữ hoa Chí Tôn cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Phảng phất xuất hiện một pho tượng không được quái vật giống như, rốt cục vẫn phải xuất hiện. Thần nông Chí Tôn thân thể vừa dừng lại nhìn về phía sâu trong hư không. Tam Hoàng Điện Thiên Hoàng trong điện có một người ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Thiên Hoàng trong điện đều là một ít cực kỳ ảo diệu đồ án hoặc là văn tự. Trên bảo tọa nam tử toàn thân áo trắng, cầm trong tay quạt xếp, dài phát phiêu giật dung nhan cực kỳ tuấn lãng hơn nữa có một cổ nho nhã chi khí. Mà tôn người trẻ tuổi rõ ràng là Tam Hoàng một trong Thiên Hoàng Hy Chí Tôn. Tính toán tưởng tận thiên cơ, vẫn là lọt đồng nhất cái mối họa. Hy Chí Tôn hơi khẽ thở dài một cái. Cùng là Tam Hoàng trong điện Nhân Hoàng trong điện. Một pho tượng uy vũ trung niên nhân đứng lên. Người trung niên này dĩ nhiên là năm đó cùng áo trắng nói chuyện với nhau cái kia tôn trung niên nhân. Người này dĩ nhiên là Nhân Hoàng Hiên Viên. Áo trắng, ngươi cuối cùng. Hiên Viên Chí Tôn lộ ra vẻ phức tạp. Áo trắng cùng hắn là hàng năm hảo hữu. Hôm nay, một khi trở thành địch nhân, tứ đại thần sơn, Tam Hoàng Điện Thánh Thú Kỳ lần các loại đợi Chí Tôn tất cả đều cảm nhận được vẻ này đã quen thuộc lại để cho người khí tức kinh khủng. Đạo Đức Giới ở trong, Lỗ Tổ, Mạnh Tổ cùng với Đạo Đức Giới ba vị Chí Tôn Thái Thượng, Thông Thiên, Nguyên Thủy năm vị lão người vốn là đàm luận đại đạo. Lúc này, lại nhao nhao nhìn về phía sâu trong hư không. Ai, đúng là vẫn còn đã thức tỉnh. Lỗ Tổ khe khẽ thở dài. Thái Thượng Chí Tôn chậm rãi nói, tất cả đều là nhân quả luân hồi. Năm đó, chúng ta phong ấn nó. Hôm nay, hắn phân giải khai phong ấn muốn đến báo thù rồi. Mạnh Tổ, Thông Thiên, Nguyên Thủy tất cả đều im lặng không nói. Chư Thiên Đại Lục lục đại thế lực ở chỗ sâu trong. Thần Giới Thần Vương nhìn lên trời bỗng nhiên thở dài nói, ta bình sinh trong cơn ác mộng chỉ có hai cái nhân vật. Một pho tượng là phụ thần, một cái khác tôn chính là người kia. Hoa Dấu trong thế giới Thế Tôn ngồi ngay ngắn ở hoa sen phía trên. Bỗng nhiên, Thế Tôn trong đôi mắt để lại nước mắt. Một bên A Nan Tôn giả dò hỏi, Thế Tôn, ngài vì sao rơi lệ? Thế Tôn nói ra, chúng sinh lại phải bị cực khổ rồi. Cực cổ ma giới chỗ sâu ma tộc đã chỉ có một chút người. Những thứ khác ma tộc đều chạy tới Bị Ngạn Đại Lục. Mà những người này tất cả đều thủ hộ lấy một pho tượng ba trượng to lớn cự nhân. A. Cự nhân bỗng nhiên phát ra một âm thanh tiếng than thở. Một bên một pho tượng ma tộc Chí Thánh dò hỏi, vua ta có chuyện gì phân phó? Cái vị này cự nhân rõ ràng là ma tộc chi vương Si Vưu Chiến Thần. Si Vưu Chiến Thần thản nhiên nói, không có gì, cảm nhận được một cái bằng hữu cũ khí tức. Thế gian vừa muốn bắt đầu hỗn loạn. Viễn cổ thánh giáo trong thiên đường, đáng thương chúng sinh, lại phải bị luyện ngục vậy gặp chắc trở rồi. Thượng đế thở dài nói. Dật Thiên Chúa nhìn qua thượng đế dò hỏi, vĩ đại phụ thân, ngài nhìn thấy gì? Thượng đế rung lắc đầu nói, ta không thấy gì cả. Ta nhìn thấy chính là một mảnh hư vô. Lục vực bên trong, Lộ Xí Suất tu luyện một cái vô lượng kiếp rốt cục đem thực lực đề cao đến nhớ năm đó trình độ vô thượng chí tôn, vô thượng chiến thần, hủy diệt chiến thần. Cổ hơi thở này, Lộ Xí hiếm thấy lộ ra vẻ kinh hoàng. Ở trong thiên đình, một mảnh tiên vân vờn quanh thần bí phiêu miệu trong điện phủ có một tôn mặc long bào nam tử. Cái vị này nam tử rõ ràng là thiên đình chúa tể, thiên giới chúa tể. Rốt cục đã tỉnh ấy ư, vĩ đại hoàng giả. Thiên giới chúa tể thì thào nói, chư thiên đại lục cực bắc chi địa, một người mặc da thú, cầm trong tay to lớn cung thần nam tử đang nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên nam tử mở hai mắt ra. Cần phải trở về. Nam tử thì thào nói. Luyện ngục ở chỗ sâu trong. Bảy cái thật lớn vương tọa phía trên có bảy tôn nam tử. A, các ngươi cảm nhận được này cố vĩ đại hơi thở sao? Chúng ta địa ngục chi hoàng trở về. A, như phụ thân của chúng ta cường đại hoàng giả. Minh hoàng trở về. Luyện ngục chi vương kích động giơ hai tay lên. Chư thiên vạn vực tất cả chí tôn tại đệ thời khắc này cảm nhận được cổ khí tức kia. Địa ngục hoàng giả, Minh hoàng trở về. A ngủ say thật dài thời gian rất lâu. Ta đã trở về. Một cổ gào thét làm cho cả 3000 thế giới chịu chấn động. Như là cự nhân vậy nam tử theo trong hư không đi ra. Minh Hoàng liếc qua Dễ Dàng Tổ, "Ồ, không là năm đó dâu bạc gà vừa vặn, của ta bụng tử hữu chút ít đói bụng, liền lấy ngươi tới điển vừa xuống bụng tử tốt rồi." To lớn tay chụp vào Dễ Dàng Tổ. Dễ Dàng Tổ tuy nhiên khiếp sợ thực sự cực kỳ bình tĩnh. Minh Hoàng, ngươi nên tiếp tục ngủ say đi. Trong hư không bay ra trăm vạn đầu hư hư không xiềng xích. Những thứ này xiềng xích đem Minh Hoàng quấn chặt lấy. Mấy trăm đạo xiềng xích quấn quanh ở cùng một chỗ lại để cho Minh Hoàng không cách nào hành động. Minh Hoàng hắc hắc cười lạnh nói, món đồ chơi mà thôi. Hắn một lần phát lực, to lớn xiềng xích lập tức đoạt toái. Ngươi chọc giận ta rồi, Dễ Dàng Tổ. Minh Hoàng gào thét, u ám tay trái chộp tới Dễ Dàng Tổ. Dịch kiếm. Dễ Dàng Tổ thi triển ra thủ đoạn cuối cùng. Hắn mạnh nhất nhất thức, dịch kiếm một đạo kiếm khí màu trắng xuyên thủng Minh Hoàng cánh tay. Minh Hoàng kêu lên một tiếng buồn bực, ghê tởm Dễ Dàng Tổ. Máu đen chảy ra. Nhưng là, Minh Hoàng không hổ là Minh Hoàng, vị này địa ngục vô thượng chúa tể thi triển đại đạo lực phong tỏa hư không, muốn đem Dễ Dàng Tổ ở chỗ này triệt để giết chết. Minh Hoàng, ngươi quá om sòm rồi. Một thanh âm vang lên. Minh Hoàng trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Sau một khắc, một đạo bàn tay khổng lồ trực tiếp đem Minh Hoàng trấn áp tại hư không. A là Thái Nhất Chí Tôn à, thủ đoạn của ngươi như trước thô bạo như vậy. Minh Hoàng cười hắc hắc nói. Thái Nhất Chí Tôn phá vỡ hư không xuất hiện lạnh lùng nhìn Minh Hoàng. Chương 560, nhảy chương. Nội dung chuyện bị nhảy chương. Chương 561, toàn bộ đánh chết. Bị ngạn đại lục, lục triển một người đối chiến 6 tôn chí tôn. Thương Khung Chí Tôn, Thái Huyền Thiên, Đại La Thiên, Vạn Ác, Vạn Đầu, Vạn Dù. 6 thực lực của người, tuy nhiên không bằng lục triển pháp thân. Nhưng là, lục triển cũng không thể có thể một người chống lại 6 tôn. 6 người này thành tâm nghĩ muốn đem lục triển lưu lại. Cũng không phải là không thể được. Là năm đó Thiên Môn Sơn Hạ chính là cái kia tiểu tu giả ạ. Vạn Ác Tà Nguyên thản nhiên nói. Tuy nhiên, Vạn Ác Tà Nguyên năm đó ở vào ngủ say. Nhưng là, cũng là lục triển trời đưa đất đẩy làm sao mà giải khai kia một bộ phận phong ấn. Lục triển vẻ mặt bình tĩnh chi sắc. Hắn tuy nói không cách nào địch nổi 6 người này. Nhưng là, cũng có biện pháp lập tức đào tẩu. Lại để cho ta mở mang kiến thức một chút, chí tôn thực lực chân chính. Lục triển cũng không tính trực tiếp rút đi, hắn muốn mở mang kiến thức một chút những thứ này chí tôn thực lực. Nghe đồn, năm đó nghệ chí tôn một người liền đem tam đại tà nguyên trấn áp. Ba đại thiên thần càng là lực gáp vạn đạo. Những thứ này chí tôn ít nhất đều là vô thượng chí tôn nhân vật. Một cổ màu đen ma khí theo vạn độc tà nguyên trên người của chạy xuôi xuống. Ma khí những nơi đi qua tất cả đều ăn mòn sạch sẽ. Chúng ma này khí mang theo to lớn tính ăn mòn, đủ để đem một người thân thể lập tức ăn mòn đi. Vạn độc tà nguyên cười hắc hắc, vô số khói độc cùng độc vật bị hắn ném ra ngoài. Những độc vật này cùng khói độc dùng tốc độ cực nhanh tới gần lục triển. Vạn dục tà nguyên thi triển thần niệm bí thuật công kích mà đến. Lục triển hai tay ngăn cản ở trước mặt, những độc chất này xương mù tiểu đỉnh chỉ tại bên ngoài trăm trượng. Tán. Quát khẽ một tiếng, những độc chất này xương mù còn có ma khí trong nháy mắt tản đi biến mất không thấy gì nữa. Thương khung đại thủ ấn. Thương khung chí tôn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một đạo thương khung đại thủ ấn liền chấn đè ép xuống. Chu diệt chi kích. Đại La Thiên lần nữa ném ra ngoài chu diệt chi kích, lần này chu diệt chi kích so với lúc trước tăng lên gấp đôi. Rõ ràng nhưng, những người này nhìn ra lục triển thực lực không tầm thường cũng bắt đầu thi triển thực lực chân chính rồi. Tam thập tam thiên công xiềng. 33 đạo xiềng xích phá vỡ hư không quấn lấy lục triển. Những thứ này xiềng xích bên trong truyền đến phong lôi, địa hỏa, là lực lượng. Muốn hủy hóa thân thể. Giờ phút này, lục triển lần nữa triệu hoán ra trang nghiêm tu di ấn. Trang nghiêm tu di ấn hóa thành to lớn đỉnh lô chấn áp tất cả. Tiểu tử này vậy mà có được chí tôn thần khí. Thương khung chí tôn nhíu nhíu mày. Chí tôn thần khí chính là chí tôn lại vừa ngưng luyện thần binh. Mà có thể khống chế đương nhiên cũng là chí tôn nhân vật. Bọn hắn tự nhiên không rõ ràng lắm, cái này là lục triển bản thể là pháp thân biến thành. Vị thần này khí tuy nhiên cường đại, nhưng là chúng ta liên thủ cũng có thể đem chấn áp. Ba vị tà nguyên mời hiệp giúp bọn ta. Đại La Thiên truyền âm đạo. Tam đại tà nguyên liếc nhìn nhau nhẹ gật đầu. Bọn hắn tuy nhiên khinh thường tại những thứ này bị ngạn nhân vật đồng lưu, nhưng là trước mắt nhân tộc lại càng để cho bọn họ phiền chán. 6 tôn nhân vật đồng thời ra tay tồi kéo khâu mục, đủ loại đại thần thông, đại đạo lực đối với trang nghiêm tu di ấn liền chấn đè ép xuống. Trang nghiêm tu di ấn chấn động, lại đã ngăn được công kích. Nhưng là lục đại chí tôn liên thủ dù sao quá cường đại, trang nghiêm tu di ấn liên tục hạ thấp, phảng phất sẽ phải bị chấn áp xuống. Hô bản tôn có thể thay ta tranh thủ một ít thời gian. Ta vì mà các ngươi lại là chuẩn bị bữa tiệc lớn. Lục triển giải khai trong tay trái hai cái màu bạc xiềng xích, cái này hai đầu màu bạc dây xích là cột vào hai cái nhẫn bên trên đấy. Giới chỉ phân biệt ở chính giữa chỉ cùng trên ngón vô danh. Một quả viết thanh chữ chiếc nhẫn màu xanh, khác một quả thì là viết chu chiếc nhẫn màu đỏ. Hai cái nhẫn tự nhiên là theo Thanh Long cùng Chu Tước hai vị trí tôn giao cho Lục Triển tứ tượng giới trong đó thứ hai. Thanh Long, Chu Tước hai cái nhẫn. Màu bạc xiềng xích là Lục Triển làm phong ấn. Bình thường phong ấn hai cái nhẫn chứa được lực lượng, mà hôm nay hắn đem phong ấn cởi bỏ. Hai cái nhẫn tản mát ra một thanh một hồng hai tia sáng mang. Tứ tượng giới chính là trật tự chi khí, hai cái nhẫn bên trong ngưng tụ năng lượng cực kỳ kinh người. Tuy nhiên, không bằng thập phương đỉnh vô biên vô hạn, nhưng cũng không phải là bình thường trí tôn có thể thừa nhận xuống. Chỉ có Chu Tước, Thanh Long như vậy vô thượng chí tôn mới có thể chịu được. Trong giới chỉ, một long nhất tức phóng lên trời. Khí tức cường đại dẫn đến toàn bộ bị ngạn đại lục bắt đầu tan vỡ. Vốn to lớn bị ngạn đại lục hôm nay cư nhiên chỉ còn lại có một hòn đảo vậy lớn nhỏ. Tịch diệt đi. Lục triển khẽ quát một tiếng. 6 tôn chí tôn chứng kiến cảnh tượng này sắc mặt đều là biến đổi. Thanh Long một tiếng ngâm khẽ, hóa thành ánh sáng màu xanh lập tức xuyên thủng Đại La Thiên cùng Lớn Huyền Thiên hai vị chí tôn. Chu Tước một tiếng kêu to, hóa thành ánh sáng màu đỏ xuyên thấu Vạn Độc Tà Nguyên cùng Vạn Dục Tà Nguyên hai người. Tứ tượng giới không hổ là trật tự chi khí, một kích khiến cho hai cái chí tôn chết ở đây. Đáng giận. Thương Khung chí tôn cùng Vạn Ác Tà Nguyên cắn răng. Bọn hắn cũng phẫn nộ rồi, nếu như bọn hắn ngay từ đầu thi triển toàn lực liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đến nơi này cái tình huống, bọn hắn cũng không ở giữ lại bất luận cái gì thực lực, mở ra trong cơ thể tất cả lực lượng. Vậy mà, lập tức đem Trang Nghiêm Tu Di ấn chấn đè ép xuống. Chu Tước cùng Thanh Long giới đã dùng hết lực lượng. Giới chỉ trở nên hơi ảm đạm, chỉ có lần nữa ngưng tụ sức mạnh mới có thể thi triển trong đó lực lượng. Mà muốn ngưng tụ trong đó lực lượng không phải chuyện một sớm một chiều. Hai cái chí tôn, Lục Triển tuy nói thiếu đi áp lực, nhưng là hai cái chí tôn cũng thi triển toàn lực. Rõ ràng nhưng hai người đều cảm nhận được sinh mạng nguy hiểm bắt đầu liều mạng. Thế nhưng là, Lục Triển còn có một đạo sát chiêu không dùng. Hoặc là nói, đạo này sát chiêu mới là hắn cuối cùng át chủ bài. Theo trước đây thật lâu bắt đầu hắn liền đã có được. Tiền bối, mời ra tay đi. Lục Triển âm thanh truyền đạt tiến vào Cựu Cung Thiên trong cửa. Xuyên qua vô số hư không truyền lại tại Lục gia tổ gia. Sau một khắc, toàn bộ Lục phủ đại địa vậy mà hiện ra to lớn thần long chi mạch. Đại địa vang tung tóe, một cái ngũ trảo kim long phóng lên trời. Vượt qua vô số hư không xuyên thấu qua Cựu Cung Thiên cửa, ra hiện tại Bỉ Ngạn trong đại lục. A, thật sự là rất lâu không có hô hấp như vậy không khí mới mẻ rồi. Ngũ Trảo Kim Long trầm thấp nói. Cái này Tôn Ngũ Trảo Kim Long rõ ràng là năm đó nhờ cậy Lục Triển tìm kiếm Bất Hủ Long Bảo cái kia Tôn Ngũ Trảo Kim Long. Hôm nay, hắn hấp thu vô số số mệnh, năng lượng rốt cục không cần Bất Hủ Long Bảo có thể thoát thể mà ra. Ngũ Trảo Kim Long chính là vô thượng chí tôn. Hơn nữa, nó là Tam Hoàng Nhân Hoàng Hiên Viên thủ hộ thần thú. Đây cũng là Lục Triển cùng hắn nói chuyện với nhau mới hiểu đấy. Bắt đầu là Nhân Hoàng Long Bảo bên trên một cái Ngũ Trảo Kim Long. Hôm nay thành đạo, chứng kiến Lục Triển xuất hiện phiền toái trước đến giúp đỡ. Hai tiểu gia hỏa, Ngũ Trảo Kim Long thản nhiên nói. Vạn Ác Tà Nguyên cùng Thương Khung Chí Tôn cũng giết đỏ cả mắt rồi. Thi triển toàn lực xông về Ngũ Trảo Kim Long. Ngũ Trảo Kim Long hai đạo trảo tử tương hai người nhẹ nhàng vồ một cái. Bành! Liên tựa như bóp nát trứng gà. Hai người một thiết đô bị bóp nát. Bị Ngạn sáu tôn chí tôn bị Lục Triển toàn bộ đánh chết. Cái này nếu nói ra chỉ sợ đều trợn mắt há hốc mồm. Rất cảm tạ ngươi, những năm này ngươi để cho ta hấp thu Thất Huyền Đế Quốc số mệnh cùng năng lượng. Hôm nay thực lực của ta cũng triệt để khôi phục, rốt cục có thể ly khai Long Mạch chi địa. Ta phải đi về tìm kiếm chủ nhân. Bảo trọng, nếu đang có chuyện về sau đều có thể tìm ta. Ngũ Trảo Kim Long một tiếng ngâm khẽ hóa thành kim quang bay về phía cái kia Chư Thiên trong đại lục. Chương 562, chương 562, đại chiến bộc phát. Lục Triển phù phù ngồi dưới đất, cảm giác hết thảy trước mắt có chút không chân thực. Hắn vậy mà giết chết 6 tôn chí tôn. Tuy nhiên, mượn vô thượng chí tôn đám bọn chúng lực lượng, hôm nay Bị Ngạn đại lục cũng tàn tật phá không chịu nổi. Nhưng là Bị Ngạn lao tổ vẫn còn hơn nữa, thiên địa ma hồn cũng rất có thể. Lục Triển nhìn xem cái kia cung điện hoa lệ. Vào xem một chút đi. Lục Triển nuốt nước miếng một cái, bước ra một bước liền đi tới cung điện trước cửa. Lục Triển đem cửa khe khẽ mở ra. Xin chào, đứa con của số phận. Tại trên bàn cơm chỉ có một màu đen đích nam tử trẻ tuổi. Tuổi trẻ nam tử trường được cực kỳ yêu dị, có được liền nữ nhân đều sẽ ghen tị với dung nhan. Bị Ngạn lao tổ không biết đi nơi nào, chỉ có nam tử này ở chỗ này. Ngươi là thiên địa ma hồn? Lục Triển có chút nghi ngờ nói. Nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu nói, ta đích xác là thiên địa ma hồn. Nhưng là, ta là trong đó một bộ phận. Hoặc là nói, ta là thiên địa ma hồn hiền lành một mặt. Lục Triển khiếp sợ nói, ngươi nói là thiên địa ma hồn là sống linh sao? Nó cũng không phải ý chí. Cho tới nay, Lục Triển lao thẳng đến thiên địa ma hồn coi là một loại ý chí. Bởi vì, nó dùng loài người sợ hãi, tham sân si chậm, những thứ này cho rằng sức ăn. Vạn vật sợ hãi, tham sân si chậm càng nặng thực lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như là sinh linh mà nói là tuyệt đối không làm được. Ngươi cũng biết thật đúng là nhiều a." Thiên Điệu Ma Hồn cười cười nói. Hắn đứng người lên vì Lục Triển kéo ra cái ghế như một vị thân sĩ. Lục Triển không có lùi bước, ít nhất hiện tại xem ra cái này Thiên Điệu Ma Hồn đối với chính mình không có ác ý. "Ta đích xác là một sinh linh. Duy có sinh linh mới có ý chí. Ta theo sinh ra bắt đầu liền có được hai loại ý chí." Thiên Điệu Ma Hồn thản nhiên nói. "Một loại là thiện đích ý chí, một loại khác thì là ác đích ý chí. Làm người thiện niệm đạt tới cực điểm thời điểm lực lượng của ta đem sẽ đạt tới đỉnh phong." Làm người ác đích ý chí đạt đến đỉnh chút điểm thời điểm của ta ác lực lượng liền sẽ đạt tới tột cùng nhất. Ta tổng cộng sống 7 a tăng cái kiếp. Mỗi một kiếp rất bất đồng, từng có ác, từng có thiện. Mỗi một kiếp đều giống nhau. Duy chỉ có, lúc này đây rất kỳ quái. Thiện và ác phảng phất đạt đến cân đối. Ta ở vào một loại bình tĩnh trạng thái. Không là thiện cũng không phải là ác. Hắn buổi nói chuyện lại để cho Lục Triển không chỉ có khiếp sợ. Lục Triển lần thứ nhất biết rõ thiên địa ma hồn vậy mà theo sinh ra liền có được hai loại ý chí. Một loại vì thiện, một loại làm ác. Hơn nữa, mỗi người khác nhau. Nếu là phổ thiên đại chúng bị thiện, nó chính là thiện tồn tại. Nếu là phổ thiên đại chúng làm ác hắn như vậy chính là ác tồn tại. Ngươi là khi nào đản sinh ra? Lục Triển dò hỏi. Thiên địa ma hồn ánh mắt trở nên hơi mê ly. Ta cũng vậy đã quên, ta chỉ nhớ rõ. Ta là tại một đạo thần quang chiếu rọi thiên địa về sau xuất hiện. Ta thấy được một pho tượng cự nhân cầm lấy cự phủ, một pho tượng đạo nhân ở tại bên cạnh, còn có một tôn khôi ngô trung niên nhân. Về sau, ta liền tiến vào trong lúc ngủ say. Mỗi một lần vô lượng lượng kiếp mặt thời điểm mới phải xuất hiện. Lục Triển cả kinh, nếu như Lục Triển không có đoán sai, ba người kia hẳn là Bản Chí Tôn, Hồng Chí Tôn, Thái Nhất Chí Tôn ba người. Hơn nữa, Thiên Địa Ma Hồn dĩ nhiên là khai thiên tích địa về sau đã đệ nhất quang chi sau đản sinh ra một pho tượng sinh linh. Ngươi có thể đi nghe Phật cách nói, cái kia hoàn toàn có thể thể hiện ra của ngươi tinh khiết thuần túy thiện một mặt. Lục Triển nói ra. Thiên Địa Ma Hồn cười nói, ta làm lúc cũng nghĩ như vậy, nhưng là không biết vì cái gì, vì thiện làm ác cũng không phải của ta ý chí có khả năng quyết định. Quyết định ta ý chí là 3000 đại thế giới chúng sinh. Cho nên, mặc kệ đi nơi nào, chỉ cần cái này xa bà thế giới chúng sinh còn đang là ác, ta như vậy mặt ác vẫn tồn tại như cũ. Lục Triển trầm mặc không nói, khi hắn đã biết Thiên Địa Ma Hồn bí mật về sau vậy mà không cách nào nói ra một câu. Thiên Địa Ma Hồn một thiết đô là chính bọn hắn tạo thành, một thiết đô là tự làm tự chịu. Ngươi phải cẩn thận, đứa con của số phận. Lần này vô lượng lượng kiếp là của ngươi vô lượng lượng kiếp. Phụ thần, Minh Hoàng, tam thế tối cường giả đều sẽ xuất hiện đấy. Thiên Địa Ma Hồn nói ra. Minh Hoàng đã sống lại rồi. Địa Ngục Chi Hoàng sẽ dẫn đầu trăm vạn Địa Ngục Thần Quân đánh Trung Châu Đại Lục. Thiên Địa Ma Hồn âm thanh phiêu đãng tại ở giữa thiên địa. Lục Triển bước ra một bước đi tới Chư Thiên trong Đại Lục. Trở lại Chư Thiên Đại Lục, Lục Triển liền thấy tất cả mọi người đang đợi hắn. Đợi đến lúc hắn trở về, tất cả mọi người thở dài một hơi. Đi, quay về Trung Châu Đại Lục. Lục Triển tập hợp thần quân tiến về trước Trung Châu Đại Lục. Chư Thiên thế giới ở chỗ sâu trong. A Thái Nhất Chí Tôn ngươi quả nhiên còn chưa chết đi. Chẳng qua là không có bản cùng hồng một mình ngươi lại có thể làm cái gì? Minh Hoàng mắt nhìn xuống Thái Nhất Chí Tôn lạnh lùng nói. Thái Nhất Chí Tôn sau lưng xuất hiện một pho tượng to lớn trung, chính là Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung. Ta hôm nay đủ để phong ấn ngươi. Đông Hoàng Trung vang lên, to lớn tiếng trung truyền khắp 3000 đại thế giới. Đông Hoàng Trung trở nên cực kỳ to lớn, đối với Minh Hoàng trấn áp. Thái Nhất, ngươi chính là quá ngây thơ. Ta biết lực lượng của ta không bằng ngươi rồi, nhưng là của ta Địa Ngục trăm vạn thần quân sắp mở ra Địa Ngục chi môn trở về. Minh Hoàng vậy mà tránh thoát Đông Hoàng Trung trấn áp, thân hình hóa thành khói xanh biến mất. Thái Nhất Chí Tôn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đi Trung Châu Đại Lục. Thái Nhất Chí Tôn cho dễ dàng tổ truyền âm. Hai người kế tiếp sát vậy thì ra hiện tại Trung Châu Đại Lục trên hư không. Trung Châu Đại Lục nhìn như cực kỳ bằng phẳng, nhưng mà Tam Hoàng Điện Hạ lúc này lại bắt đầu dục dịch. Mở ra Tam Hoàng Điện trấn áp. Chúng ta Địa Ngục trăm vạn thần quân muốn chiếm lĩnh Chư Thiên Đại Lục, cùng theo chúng ta vĩ đại hoàng giả. Luyện Ngục Chi Vương gào thét, dẫn theo trăm vạn thần quân oanh kích Tam Hoàng Điện. Nên tới hay là muốn đến rồi. Hiên Viên Chí Tôn đứng lên, trên người của hắn màu tím long bào bên trong xuất hiện một đạo ngũ trảo kim long. Liên hệ các vị Chí Tôn, cuối cùng đại kiếp nạn sắp xảy ra. Nhân Hoàng Hiên Viên phát ra thông cáo. Lục Triển làm vì tất cả thần quân dẫn đầu người, mang theo những thứ khác thần quân dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ tại Trung Châu trong đại lục. Sau đó, Lục Triển dùng lực lượng thần thức truyền lại cho Trung Châu đại lục tất cả mọi người. Địa Ngục trăm vạn thần quân sắp phá vỡ Tam Hoàng Điện lao ra. Chí Thánh trở xuống nhân viên toàn bộ sơ tán, có thể đến bên trong đại thế giới tránh né. Mời tất cả đại thế giới phối hợp. Hôm nay Lục Triển dĩ nhiên là có thể so với Chí Tôn nhân vật. Hắn nói chuyện vô cùng có lực uy hiếp. Một ít siêu cấp lớn thế giới chi chủ mở ra cánh cửa thế giới buông xuống thánh trở xuống mọi người toàn bộ đưa đến trong thế giới. Cùng lúc đó, tất cả Chí Tôn toàn bộ đều đọc rồi. Lục Triển lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế Chí Tôn. Tam Hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất, Dễ Dàng Tổ, Khổng Mạnh hai tổ, Đạo Đức giới ba đại thiên tôn, Hư Vô Thần giới nguyên thần chi chủ, Lộ Xít, bốn phương thánh thú. Kỳ Lân Thánh Thú, Thiên Giới Chúa Tể, Thượng Đế Chi Chủ liền cực cổ ma giới bên trong Sivu Chiến Thần cũng xuất hiện. Còn có một cái thân mặc da thú cầm lấy cực lớn cung thần đích nam tử trẻ tuổi. Đây là Nghệ Chí Tôn. Ta thậm chí có may mắn có thể chứng kiến Nghệ Chí Tôn. Nghệ Chí Tôn chính là nhân loại anh hùng, tất cả nhân loại sùng bái đối tượng. Lục Triển cũng là mới biết được cái này da thú nam tử rõ ràng là cái kia bắn chết 9 cái kim ô Chí Tôn, sức một mình đánh lui Tam Đại Tà Nguyên Vô Thượng Chí Tôn Nghệ Chí Tôn. Tam Hoàng Điện phong ấn bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Tất cả thần quân đều tiến vào đều chuẩn bị trạng thái. Đại chiến sắp bộc phát. Đệ nhớ 563 trường, trí nhớ kiếp trước. Các con dân của ta, đem nhân tộc tất cả đều giết chết đi. Minh Hoàng tọa trấn địa ngục ở chỗ sâu trong. Nhìn xem cái kia vô biên vô tận địa ngục thần quân hắn gầm thét. Chư Thiên Đại Lục một phương tiến vào đều chuẩn bị trạng thái. Tam Hoàng Điện chính là có Tam Hoàng trấn giữ địa phương. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hủy. Hơn nữa, lúc này Chư Thiên Đại Lục đã triệt để đóng cửa. Coi như là vô thượng chí tôn cũng không cách nào tiến vào đồng nhất vùng đất. Trung Châu Đại Lục không đạt tới chí thánh chính là nhân vật toàn bộ tiến vào mặt khác đại thế giới. Đại thế giới lối vào toàn bộ phong ấn. Trung Châu Đại Lục phong ấn mở ra. Bất luận kẻ nào không cách nào từ nơi này Trung Châu trong đại lục đi ra ngoài hoặc là tiến đến. Tam Hoàng Điện phía dưới xuất hiện một cái thật lớn màu đỏ ảnh chân dung, là một đầu ác ma ảnh chân dung. Đây là chuyên môn trấn áp địa ngục phong ấn. Hôm nay, địa ngục thần quân bắt đầu hành kích phong ấn. Chí Tôn nhóm đám bọn họ có đang âm thầm quan sát, có thì còn lại là tại trong hư không. Đương nhiên, nhất bạch nhất hắc hai tia sáng mang phóng tới Lục Triển. Lục Triển hơi sững sờ, hắn một phát bắt được hai tia sáng mang phát hiện dĩ nhiên là hai cái nhẫn. Vậy mà Bạch Hổ giới chỉ cùng Huyền Vũ giới chỉ. Bạch Hổ là một nho nhã thanh niên, hắn đối với Lục Triển gật đầu ý bảo. Mặt khác, Huyền Vũ thì là thoạt nhìn vô cùng lãnh khốc nam tử trung niên. Hắn chỉ là liếc qua Lục Triển. Lục Triển cảm kích đối với hai cái chí tôn nhẹ gật đầu. Tứ tượng giới tùy tiện một quả trong đó lực lượng nếu như thi triển đi ra có thể giết chết một tôn thiên mà chí tôn. Nếu là có thể phát huy ra tứ tượng giới trung cực áo nghĩa tứ tượng thần công liền có thể triệu hoán bốn tôn thánh thú hóa thân. Đối với hắn hiện tại mà nói món đồ bảo mệnh càng nhiều càng tốt. Dù sao hắn rất có thể muốn chống lại luyện ngục bảy vị tội ác chi vương. Bảy người này mỗi cái đều là chí tôn nhân vật. Như là đồng thời đối phó hắn mà nói, Lục Triển tuyệt đối chỉ có đánh chết phần. Từ bỏ cái này bảy tôn tội ác chi vương. Nghe đồn địa phủ đã sớm bị một ít minh hoàng chính là thủ hạ điều khiển. Toàn bộ âm phủ địa phủ dĩ nhiên là minh hoàng xào huyệt. Và ảnh tam hoàng điện bạo tạc nổ tung, rốt cục cái này lớp bình phong được mở ra, giết chết bọn hắn. Vô số địa ngục thần quân vọt tới. Những thứ này ác quỷ nguyên một đám vẻ mặt xấu xí, dữ tợn. Hơn nữa trong con mắt của bọn họ đều tràn đầy hoàn khí. Bởi vì tại địa ngục bên trong bọn hắn thế nhưng là thừa nhận vô số làm cho người không dám tưởng tượng thực hình. Bọn hắn đã sớm chịu đủ rồi cái loại này hôn thiên ám địa địa ngục. Bọn hắn muốn chiếm lĩnh chư thiên đại lục. Bọn hắn không muốn tại quay về đi cái kia đáng sợ địa phương. Đồng nhiên, Lục Triển trong nội tâm mạnh mà xuất hiện một tia không ổn cảm xúc. Đã đến, hắn cảnh giới này, có thể suy nghĩ biết tam giới. Một chút không bình thường ý niệm trong đầu tuyệt đối là chuyện gì xảy ra. Là, vâng đúng, thiên địa ma hồn. Đồng nhiên, Lục Triển phảng phất nhớ ra cái gì đó sắc mặt mạnh mà kỳ biến. Thiên địa ma hồn là một loại kỳ lạ đích ý chí. Vì thiện có thể mang thiện lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Lam ác sẽ gặp phát tán ác cực hạn lực lượng. Hôm nay, nhiều như thế oán hận, giận khuệ chỉ sợ đã để thiên địa ma hồn cái kia mặt ác bắt đầu thức tỉnh lên. Thật là xấu sự tình liên tục. Lục Triển cắn răng, đồng nhất khối minh hoàng phát động chiến tranh. Khác một phương thiên mà ma hồn lại bắt đầu thức tỉnh. Hơn nữa, hắn vẫn muốn biết rõ dự thiên lão tổ đi nơi nào. Người lão tổ này cực kỳ thần bí, nghe đồn khai thiên tích địa thời kỳ cũng đã tồn tại. Lục Triển cảm thấy rất kỳ diệu, hắn có một loại dự cảm. Lúc này đây chính là chiến đấu sau cùng. Cảm giác thật kỳ diệu. Thần quân nhóm đám bọn họ dùng tốc độ cực nhanh đối mặt địa ngục quân đoàn. Địa ngục quân đoàn số lượng to lớn, nhưng là thực lực cũng không phải rất cường đại. Thần quân có thể nói vững vàng chiếm cứ thượng phong. Đồng nhiên, một cổ đau đớn theo Lục Triển trong óc ở chỗ sâu trong truyền đến. Chết đi. Đây là cuối cùng một đạo sát cục rồi. Không nghĩ tới ngươi thành dài đến trình độ này. Một đạo mơ hồ bóng người tại trước mắt của hắn hiện lên. Hắn có thể xem đến người trước mắt mặc áo trắng, nhưng lại không biết kia hình dạng. Đồng nhiên, cảnh tượng trước mắt chợt lóe lên. Hắn chính là đứa con của số phận sao? Ba cái thân ảnh khổng lồ tại trước mắt của hắn, cứ việc cho dù mơ hồ nhưng là Lục Triển cảm giác được rõ ràng ba đạo khí tức. Tương lai hắn chính là ta nhóm đám bọn họ to lớn chướng ngại L giết chết. Nghe đồn, đứa con của số phận sẽ luân hồi. Cuối cùng, trở lại cái thế giới này. Tình cảnh lần nữa hiện lên. Hoa Hạ Đế quốc chiến thần, đệ nhất thế gia Lục gia trưởng môn nhân. 10.000 người kính ngưỡng, vô số người dùng ước mơ ánh mắt nhìn qua Lục Triển. Đến vậy, tất cả cảnh tượng toàn bộ biến mất. Đây là ta trí nhớ của kiếp trước sao? Lục Triển nhíu nhíu mày. Mới vừa cảnh tượng rất giống là hắn trí nhớ của kiếp trước. Áo trắng, cái thứ nhất tình cảnh chính là áo trắng. Ở kiếp trước giết ta người chết, chuẩn bị cho ta vô số sát cục, cuối cùng giết ta chết. Thế nhưng là, mới vừa ba người kia, ta không biết, bọn hắn nói ta là đứa con của số phận sẽ đối với bọn họ có chỗ ảnh hưởng. Nếu như, của ta suy luận không có sai lầm ba người này hẳn là tam thế tối cường giả. Cuối cùng, Hoa Hạ Đế quốc chiến thần, đệ nhất thế gia Lục gia trưởng môn nhân. Tại Hoa Hạ Đế quốc trong sử sách có ghi lại, tại một đoạn Hoa Hạ Đế quốc thời kỳ cường thịnh có một cái thế gia được xưng đệ nhất thế gia, Lục gia. Mà cái kia Lục gia xuất hiện một cái kinh thái tuyệt diễm chính là nhân vật. Lục Triển suy nghĩ có chút hỗn loạn. Chúng ta rốt cục gặp mặt, Lục Triển. Đột nhiên, một giọng nói theo phía sau của hắn truyền đến. Lục Triển quay người, ở trước mặt của hắn lúc một pho tượng thân mặc áo bào tím nam tử trung niên. Ta là Nhân Hoàng Hiên Viên. Của ngươi đời trước là của ta một viên đại tướng. Nhân Hoàng Hiên Viên nhìn xem Lục Triển thản nhiên nói. Lục Triển thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hiện tại liền để ta làm cho ngươi giảng thuật kiếp trước của ngươi. Tại cực kỳ xa xưa tuế nguyệt trước kia, cái thế giới này ra đời một cái tinh cầu. Người đến sau tên là Địa Cầu, tại cái đó địa cầu bên trong có một cái đông phương quốc gia cổ, tên là Hoa Hạ. Hoa Hạ Đế quốc có vô số dồi dào chi địa, mà lại nhân tài xuất hiện lớp lớp, mấy ngàn năm qua xuất hiện vô số thánh hiển. Mà có một cái tên là Lục gia tộc theo cái kia quốc gia cổ xuất hiện thời kỳ bắt đầu liền tồn tại. Bọn hắn vốn là dân tộc du mục, về sau dần dần đã phát triển thành đệ nhất gia tộc. Tại ta trèo lên đế thời điểm Lục gia xuất hiện một cái tuyệt thế thiên mới. Hắn đang tu luyện một phương có to lớn thiên phú, thực lực cường đại, đánh bại vô số chư hầu quốc, quét ngang tất cả, bị người hậu thế xưng là Hoa Hạ chiến thần. Về sau, cái vị này Hoa Hạ chiến thần phi thăng tiến nhập thiên giới bên trong. Tại thiên giới bên trong cũng là chỗ hết tài năng, đánh bại lúc ấy cực kỳ mạnh mẽ thiên nhân cùng tiên nhân, trở thành danh phủ kỳ thật thiên giới đệ nhất nhân. Dừng một chút, Nhân Hoàng Hiên Viên tiếp tục nói, nhưng mà, hắn lại không biết mình thân phận thật sự, nhưng thật ra là sỏ xuyên qua cái này 3000 đại thế giới đứa con của số phận. Có vô số người ngấp nghé tánh mạng của hắn. Như cái kia Minh Hoàng, phụ thần, tam thế tối cường giả bọn hắn đều tại ngấp nghé tánh mạng của hắn. Về sau, hắn bị Minh Hoàng phân thân áo trắng bố trí sát cục. Tại ba cái vô lượng kiếp lúc trước vẫn lạc. Đến tận đây, đứa con của số phận liền không còn có xuất hiện. Cho đến hôm nay, Lục Triển chậm rãi nói, ngài là nói ta chính là đứa con của số phận, mà trên mặt ta cả đời chính là cái kia cái hoa hạ chiến thần. Nhân Hoàng Hiên Viên nhẹ gật đầu, đúng vậy, ngươi chính là đứa con của số phận. Điểm này không thể nghi ngờ, đây cũng là vì cái gì thần nông chí tôn sẽ ở năm đó ngươi hấu lúc nhỏ tặng cho ngươi hạ thạch, cho ngươi cùng hủy diệt chiến thần đại thành khế ước. Đây cũng là vì cái gì, tại trải qua vô số những mưa gió còn có thể sống được chứng minh. Tuy nói, ngươi rất cường đại, thiên phú cũng hơn người. Nhưng là, có mấy lần tuyệt cảnh đủ để cho ngươi thân tử đạo tiêu. Có thể sống sót, vẫn luôn là mặt khác chí tôn thay ngươi cả lại. Hôm nay, ngươi đã thành dài đến năm đó độ cao. Tiếp đó, phải nhờ vào ý chí của ngươi đi về phía trước. Ngươi là đứa con của số phận, cái này không gì đáng trách. Liền xem ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận cái này cái số mạng. Nhân Hoàng Hiên Viên nhìn thoáng qua Lục Triển sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lục Triển túi đầu đứng ở nơi đó bất động. Hắc hắc, nơi này có cái ngây ngốc tử vậy mà đứng ở chỗ này bất động. Lục thể của ngươi liền thuộc về ta. Một pho tượng ác quỷ của địa ngục lộ ra giữ tận răng nanh muốn đem Lục Triển nuốt vào. Lục Triển bất động, một cổ cường đại khí kình lại để cho cái này ác quỷ lập tức chấn động mà chết. Mệnh tùy tâm tạo, phúc tự mình cầu. Nếu như đây là của ta vận mệnh, ta thản nhiên tiếp nhận. Kế tiếp liền dùng lực lượng của ta đi cải biến tất cả. Tam thế tối cường giả cũng tốt, phụ thần cũng tốt, minh hoàng cũng tốt hay là thiên địa ma hồn cũng tốt. Một thiết đô sẽ biến mất. Lục Triển kiên định nói. Chương 563, chương 563. Nội dung chuyện bị nhảy chương. Chương 564, chương 564, phụ thần 10, đi thông đi qua con đường. Lục Triển như vào chỗ không người, dùng hắn chí tôn chi lực bổ ra một con đường lớn. Tất cả ác quỷ ở hắn thần thông chi hạ tịch diện tiêu tán. Không có chí tôn nhân vật ra tay, như vậy Lục Triển liền là vô địch đấy. Chấn động. Lục Triển một trường đánh ra, to lớn lực chấn động lập tức lại để cho dù thế nào ác quỷ tiêu tán. Địa ngục quân đoàn tại Lục Triển thần thông chi hạ vậy mà lập tức tịch diệt ba thành. Lục Triển công kích đã mang đến to lớn ủng hộ hiệu quả. Tất cả thần quân đều gào thét tuân hướng địa ngục quân đoàn. Cửa vào đã mở ra, địa ngục quân đoàn sẽ liên tục không ngừng vào tới. Đương nhiên, một ít chí tôn cũng bắt đầu dần dần xuất hiện. Minh Hoàng dưới trướng 12 minh tướng đến đây tham kiến Chư Thiên Đại Lục các vị chí tôn. 12 đạo thân ảnh theo địa ngục lối vào phun ra. Cái này thập nhị tôn minh tướng thực lực đã vượt qua thiên địa chí tôn. Một cổ to lớn thế giới lực tại trên người bọn họ lưu chuyển. Thập nhị tôn vô thượng chí tôn, như vậy số lượng khổng lồ. Minh Hoàng thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hẳn là đạt đến thái hư các loại đợi, cảm, giác vị trí. Lục Triển trong nội tâm lộ bột xuống. Một pho tượng Minh Hoàng có thể điều khiển thập nhị tôn vô thượng chí tôn. Cỡ nào đại thủ bút, cái kia chí tôn có thể so sánh với hắn. Cái này thập nhị tôn vô thượng chí tôn xuất hiện đồng thời, lại có 7 đạo khí tức xuất hiện. Mà xuất hiện 7 đạo khí tức cũng không nảy sinh cái kia thập nhị tôn vô thượng chí tôn yếu nhược không ít. Rất hiển nhiên là 7 tôn thiên mà chí tôn. Tội ác chi vương lại tới. Địa ngục quân đoàn gào thét, bọn họ chiến ý lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Chí tôn ở giữa chiến đấu cũng đã bắt đầu. Vẫn muốn linh giáo 12 minh tướng, không biết vị nào làm đối thủ của ta. Một cái lang thang không bị trói buộc đích nam tử trẻ tuổi ra hiện tại 12 minh tướng trước mặt của. Cái vị này nam tử trẻ tuổi chính là Vu Chi Thủy Tổ, Thiên Vu Chí Tôn. Tính cả, lão đạo một cái. Thiên Lôi đạo người cười ha hà nói, vô thượng chí tôn, cũng không nhọc đến phiền những cái kia lão chí tôn xuất thủ. Nghệ Chí Tôn cầm trong tay cung thần lãnh cốc nói, con đường nhỏ, cũng muốn gặp gỡ thoáng một phát chư vị minh tướng thực lực a. Một cái Lôi Thôi đạo nhân cười hì hì nói, cái này Lôi Thôi đạo nhân rõ ràng là cái kia Quỷ Cốc Tử đạo nhân. Đồ đệ xuất mã, sư phó cũng muốn xuất chiến mới được. Dễ dàng tổ cầm trong tay thần kiếm thản nhiên nói, tính cả hai người chúng ta, Thông Thiên Chí Tôn cùng Nguyên Thủy đạo tôn cũng ra tay. Lão tổ cùng Thái Thượng Chí Tôn đều tại tham gia, xâm, thái hư chi cảnh. Liên do tại hạ thay thế Nho ra đạo tràng xuất mã tốt rồi. Mạnh tổ vẻ mặt mỉm cười, á thánh chi phạm, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Một đám lao quái vật về nhà vạch tội ngươi đích đạo đi đi, đừng tới đúc kết chúng ta người tuổi trẻ chiến đấu. Lộ Xít cầm trong tay Thái Dương thần đao thản nhiên nói, "Sú tiểu tử, câm miệng. Mấy vị này nhưng cũng là thánh nhân, làm sao ngươi có thể như vậy không biết lớn nhỏ?" Thần nông chí tôn một quyền đánh vào Lộ Xít trên đầu. "Thiên, các ngươi cũng tới tham chiến sao?" Lộ Xít chứng kiến cái này ba vị lão nhân thiếu một ít mất đi. Khi Chí Tôn khẽ mỉm cười nói, dù sao ba người chúng ta hang ổ có thể là bị người bưng, huy hang ổ của chúng ta cũng không thể đơn giản buông tha. Hiên Viên Chí Tôn lạnh lùng nhìn chung quanh 12 minh tướng. 12 minh tướng có tất cả bài danh, trong đó cường đại nhất chính là một cái nhìn như 13-14 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này chính là 12 minh tướng đệ nhất minh tướng. Đệ nhất minh tướng nhìn chung quanh Chư Thiên Đại Lục Chí Tôn cười lạnh nói, các vị chí tôn danh hào thế nhưng lại như sấm bên tai. Hôm nay, khiến cho bổn tướng khiêu chiến thoáng một phát. Ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng trực tiếp nhìn về phía Hiên Viên Chí Tôn. Hiên Viên Chí Tôn hắc hắc cười lạnh nói, đứa nhóc. Một phương khác, Lục Triển cũng gặp được tội ác chi vương. Cổ hơi thở này, ta nhớ được, chính là ngươi giết chết chúng ta vật chứa. Một thân hắc viêm tội ác chi vương lạnh lùng nói, 7 tôn tội ác chi vương đều có bất đồng hỏa diễm gia trì, có màu đỏ thắm, có màu tím, có màu đen, có màu trắng, có màu vàng, có màu xanh. Mà trong đó, đã có một pho tượng tội ác chi vương trên người của không có bất kỳ hỏa diễm. Nhưng là, nếu như cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến cái kia tội ác chi vương trên người của lại một cổ trong suốt hỏa diễm. Là hư vô thuộc tính hỏa diễm. Hư vô tội ác chi vương, tội ác chi vương lão đại. Lục Triển nhìn xem như hắn lớn thanh niên, lập tức sẽ biết cái vị này người trẻ tuổi chính là cái kia cường đại nhất tội ác chi vương. Chư vị, phế không nói nhiều nữa. Lục Triển cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, thi triển thần thông liền công đánh tới. Chấn động, phái, hái, phá, chạm, đâm, áp. Lục Triển liên tiếp thi triển ra 7 đạo thần thông. Hôm nay hắn thần thông tất cả đều là đại đạo biến thành, một chữ là được đem vào rượu trong đó bày ra. 7 tôn tội ác chi vương có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lục Triển vừa lên đến liền là công kích, cái này cùng bọn họ tiếp xúc những cái kia nhân tộc có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, 7 người này có thể không phải bình thường thế hệ. Đều thi triển ra vẫn lấy làm kiêu ngạo tội ác chi viêm công kích Lục Triển. Sạch tiên chi hỏa, bạch sắc hỏa diễm bổ tới. Luyện ngục chi viêm, ngọn lửa màu xanh theo Lục Triển thân hình bắt đầu cháy rừng rực. Cùng nhật chi lửa, ngọn lửa màu đỏ thắm tại thân thể của hắn nổ tung, thẩm thấu toàn thân hắn làn da. Hắc ám chi viêm, ngọn lửa màu đen đem Lục Triển thần thông tất cả đều thôn phệ. Nước căn bản là không có cách tịch diệt, ngọn lửa màu đen đem Lục Triển nửa cái thân hình thôn phệ. Dung nham chi lửa, ngọn lửa màu vàng đại biểu cho cao nhất nhiệt độ. Nho nhỏ ngọn lửa nhìn như vô dụng, lại có thể đem hết thảy thánh khí hủy diệt. Trừ phi là thần khí bằng không thì đều muốn hủy diệt. Đỉnh lô, Lục Triển lập tức triệu hoán ra Trang Nghiêm Tu Di ấn. Trang Nghiêm Tu Di ấn hóa thành to lớn đỉnh lô bao bọc hắn ở, đem hỏa diễm dội tắt. Bất quá, những ngọn lửa này tại đỉnh lô phía dưới thiêu đốt. Vạn quỷ chi viêm, ngọn lửa màu tím cũng bắt đầu cháy rừng rực. Tại đỉnh lô bốn phương tám hướng bốc cháy lên. Trang Nghiêm Tu Di ấn lại bị hỏa diễm thẩm thấu bắt đầu bị phỏng mà bắt đầu. Đây là một kích cuối cùng rồi, không ai có thể chống cự chúng ta 7 người hỏa diễm. Nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, hắn nhẹ nhàng vừa vang lên chỉ. Hư vô hỏa diễm bọc lại đỉnh lô. 7 đạo hỏa diễm đem trọn cái đỉnh lô triệt để nuốt hết. Hừ. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng quay người liền muốn ly khai. Và ảnh. Đột nhiên, một cổ dị biến. 7 đạo hỏa diễm dùng tốc độ cực nhanh dũng mãnh vào đỉnh lô bên trong. Không chỉ là như thế, hắn nhóm đám bọn họ ngọn lửa trên người cũng bắt đầu sói mòn. Tất cả hỏa diễm toàn bộ dung nhập đỉnh lô ở trong. 7 vị tội ác chi vương sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn đều muốn đình chỉ hỏa diễm trôi qua. Nhưng là, hỏa diễm cũng không có nghe theo lời của bọn hắn mà là dùng tốc độ cực nhanh dũng mãnh vào hắn đỉnh lô ở trong. Đồng thời, một cổ thiên kiếp chi lực ra hiện tại đỉnh lô phía trên. Tán. Thiên địa trật tự tại thời khắc này phảng phất bị sửa. Lập tức muốn giảm xuống thiên kiếp tại ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. To lớn kim quang chiếu rọi toàn bộ chư thiên đại lục. May mắn mà có phúc của các ngươi. Ta rốt cục đột phá cảnh giới này rồi. Lục Triển thân hình hư vô mờ mịt, giờ phút này hắn pháp thân bước chân vào vô thượng chí tôn cảnh giới. Mà hắn báo thân tức thì đạt đến thiên địa chí tôn cảnh giới. Một tiết đô đã xong. Lục Triển thản nhiên nói. Đỉnh lô đối với 7 tôn tội ác chi vương trấn áp xuống. Cùng lúc đó, tội ác chi vương nhóm đám bọn họ hóa thành 7 đạo hỏa diễm. Đỉnh trong lò bay ra thần vương tòa. Hơn nữa, tại xa xôi chư thiên đại lục vắng vẻ địa phương bên trong 2 đạo thần vương tòa cũng trở về. Giờ khắc này, lục đạo thần vương tòa, 7 đạo tội ác chi viêm rốt cục tại lúc này ngưng tụ. Trẻ tuổi dũng giả, đem lực lượng của ngươi kính dâng cùng ta. Một cái từ ái thanh âm theo trong cơ thể của hắn vang lên. Nhưng mà, Lục Triển sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Bước vào vô thượng cảnh giới sau đích hắn dĩ nhiên bước chân vào thập địa Bồ Tát. Hắn vượt qua Liễu Tuệ Quang Tâm bước chân vào Trịu Vị Chí Tâm. Tương lai hắn phải tiếp nhận các loại đợi, cảm, giác chính là hay cảm giác. Hắn hôm nay khám phá phần lớn vô căn cứ, biết rõ tất cả các pháp hữu vi, như cân động, như ảo ảnh, như bọt nước, như bóng. Hắn chỉ điểm một chút đi, đều muốn đem cái này thần vương tỏa cùng tội ác chi viêm tiêu diệt hết. Trẻ tuổi dũng giả ơ, ngươi phụ phụ thần đích ý chí. Phụ thân nhẹ nhàng thở dài, tội ác chi viêm cùng thần vương tỏa xuyên toa hư không biến mất. Lục Triển ánh mắt đột nhiên đình trệ. Đó là thông hướng đi qua con đường. Lục Triển như có điều suy nghĩ nói. Thứ 506 chương 16, vì cuối cùng. Toàn trường lập tức yên tĩnh lại. Tất cả chí tôn đều là ngươi xem ta, ta xem ngươi, cả đám đều mở to hai mắt. Khụ khụ. Lộ Xịt ho khan một tiếng, thập Lục Triển. Lục Triển cũng là lung tung nói, đương nhiên cái này một thiết đô là suy đoán của ta mà thôi. Mọi người có thể không cần để ở trong lòng. Thái nhất chí tôn mặt không biểu tình nhìn chung quanh ở đây tất cả chí tôn. Chư vị. Một đoạn trầm mặc sau Thái nhất chí tôn mở miệng. Tất cả chí tôn đều nhìn về phía Thái nhất chí tôn. Chỉ có 2 cái vô lượng kiếp thời gian. Thái nhất chí tôn thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cái gọi là còn lại 2 cái vô lượng kiếp thời gian là hơn nữa còn có 2 cái vô lượng kiếp về sau sẽ nên đón lần thứ 7 vô lượng lượng kiếp. Chúng ta còn thừa thời gian cũng không có. Theo hiện tại bắt đầu, tất cả thế gia, tộc đàn, thánh địa, đại thế giới đem toàn bộ đóng cửa. Chuẩn bị cho tốt, vượt qua lần ngày vô lượng lượng kiếp. Vô số chúng sinh có thể cứu một cái là một cái, chúng ta nhất định phải hết sức nỗ lực. Vô lượng lượng kiếp, chí tôn phía dưới chính là con sâu cái kiến. Trừ phi là vượt qua 84,000 kiếp vô địch chân nhân. Tất cả, một số người tránh không được tại lần ngày trong tai nạn diệt vong. Cho nên, mỗi một lần đạt tới điểm tới hạn thời điểm tất cả thế giới, thánh địa, gia tộc, tộc đàn đều sẽ tiến vào Trung Châu trong đại lục. Tiến vào toàn diện để phòng trạng thái. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải thành công. Giai dòng buồn chán hội nghị chấm dứt, tất cả chí tôn đều về tới thế giới của bọn hắn bắt đầu chỉnh đốn. Không tại Trung Châu đại lục thế gia, tộc đàn cũng bắt đầu cả tộc di chuyển đi tới Trung Châu đại lục. Lục Triển đem chiến thần thành đem đến Trung Châu trong đại lục, ở trong đó ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Lần này tu luyện, hắn muốn một lần hành động trở thành vô thượng chí tôn đại viên mãn, đem một thiết đô làm viên mãn chi cảnh. Vì nên đón đại kiếp nạn cần yếu đại gia cùng nhau cố gắng. Tại địa ngục chỗ sâu nhất A Tỳ địa ngục, ở chỗ này có thể chứng kiến vô số ác quỷ, còn có đang nhận được hình phạt tội đồ. Địa ngục chi hoàng minh hoàng đầu ngồi tại địa ngục trên bảo tọa, mắt nhìn xuống chúng sinh. Đồng nhiên, sắc mặt của hắn hơi đổi. Ơ, ma hồn đây là chúng ta bao lâu thời gian lại về a? Minh hoàng trước mặt của lúc một người mặc áo đen đích nam tử trẻ tuổi. Nam tử này chính là thiên địa ma hồn. Mà lúc này khí chất của hắn cùng Lục Triển chứng kiến thời điểm hoàn toàn bất động. Minh hoàng, ngươi sống lại à? Thiên địa ma hồn tà mị cười cười. Minh hoàng cười đắc ý, một thiết đô là bởi vì duyên mà sinh. Lần này vô lượng lượng kiếp đối với tại mọi người chúng ta đều là cơ hội cuối cùng rồi. Đứa con của số phận sinh ra đời nhất định khiến cho một hồi gió tanh mưa máu. Chỉ có người thắng sau cùng mới có thể vượt qua thái hư thành tựu hay cảm giác. Thiên địa ma hồn cười lạnh nói, ngươi cũng biết thật đúng là không ít. Bất quá, thái nhất, hồng, bản còn có cái kia vận mệnh chi tử hòa chư thiên đại lục những lao tổ kia nhóm đám bọn họ cũng không phải là trương cho đẹp đấy. Minh hoàng điên cùng nói, hắc hắc, lúc này đây ta bất kể như thế nào cũng muốn thành tựu hay cảm giác. Đã bỏ lỡ một lần, tiếp theo không biết phải đợi tới khi nào. Ta hiện tại đã không cách nào ngăn cản ở của ta nghiệp lực rồi. Lúc này đây nếu không phải thành công, ta chắc chắn bị nghiệp lực biến thành, hóa thành cho tàn. Không chỉ là một mình ta, phụ thân cũng tốt, bị ngạn lao tổ cũng tốt hay là cái kia thần bí hiện tại xương bá giả cũng tốt, bọn hắn đều phải hóa thành cho tàn. Lần này là chúng ta cơ hội cuối cùng. Minh hoàng nhìn chằm chằm thiên địa ma hồn, bất quá, ngươi đến vậy có gì muốn làm? Không phải là chỉ vì cùng ta tán gẫu đi. Thiên địa ma hồn rung lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta tới nơi này là vì hấp thu khổng lồ hoàng khí. Ừ, lực lượng của ta đang chậm rãi khôi phục. Ta phải ở chỗ này tọa trấn thẳng đến lúc này đây vô lượng lượng kiếp tiến đến. Hắc hắc, không biết Minh hoàng hoan bất hoan nên ta. Minh hoàng ánh mắt hiện lên một tia âm tình bất định, bất quá sau một khắc biến mất, ha ha, ngươi đã nguyện ý tọa trấn ta đây tự nhiên hoan nên. Tại xa xôi sâu trong hư không ba cái thân ảnh mơ hồ tụ tập. Tình trạng của ngươi thế nào, phụ thần? Một cái nam tử trẻ tuổi hỏi. Ba người này hách lại chính là cái kia tam thế tối cường giả. Mà người trẻ tuổi kia thì là bạt to the phụ tủ bị ngạn lao tổ. Mà khác vị này lão nhân thì là trở lại quá khứ phụ thần. Mà chính giữa cái kia mơ hồ bóng người thì là hiện tại xương bá giả. A, khai thiên tích địa thời kỳ quả thật không tệ, chân khí tràn ngập. Bất quá, còn muốn hai cái vô lượng kiếp mới có thể triệt để khôi phục lại năm đó đỉnh phong. Phụ thân thản nhiên nói. Bị ngạn lao tổ khẽ gật đầu nhìn về phía hiện tại xương bá giả, hiện tại chư thiên đại lục trạng thái như thế nào. Thần bí kia hiện tại xương bá giả thản nhiên nói, đứa con của số phận đã bắt đầu hoài nghi hiện tại xương bá giả ngay tại chúng ta những thứ này chí tôn bên trong. Hơn nữa, hắn đã biết được hai vị thân phận theo thứ tự là đi qua nhà vô địch, tương lai vô song người. Bất quá, ta ẩn nút coi như nhiều không có bị phát hiện. Bị ngạn lao tổ kinh hai nói, cái này cái đứa con của số phận quả nhiên không thể coi thường. Bất quá, lúc này đây chúng ta có thể thành hay không liền ở trên thân người này. Đúng vậy, bằng không thì chúng ta lại phải ngủ say bao nhiêu cái vô lượng lượng kiếp. Ta đã chịu đủ rồi cái này 5 tháng dài đằng đẵng rồi. Phụ thân lắc đầu nói. Hiện tại xưng bá giả chậm rãi nói, đại trận đã chuẩn bị xong. Hai vị như thế nào? Bị ngạn lao tổ khẽ cười nói, của ta tự nhiên đã sớm chuẩn bị cho tốt, hiện tại ta đã đang chủ trì. Ta cũng cần một ít thời gian, năm đó đại trận có chút uy tích bị phá hư rồi. Cần muốn một lần nữa điều chỉnh. Người phía kia như thế nào? Hiện tại xưng bá giả thần bị nói, chỉ cần một ý niệm là được hoàn thành. Một khi thành công, đi qua, hiện tại, tương lai sẽ một lần nữa tẩy bài. Nhớ kỹ, chúng ta cái thứ nhất sứ mạng vốn là thôn vệ thiên đạo chuyện sau đó liền giao cho cái kia cái đứa con của số phận thì tốt rồi. Hai người nhẹ gật đầu, kế tiếp sát ba cái kia thân ảnh biến mất không thấy. Khoảng cách xa bà thế giới có mấy ngàn ngàn tỷ xa xôi trong thái không. Hai bóng người nhàn nhã như bước giống như đi tại trong hư không. Hai người đều là cực kỳ nam tử trẻ tuổi. Một cái trong đó nam tử thân mặc da thú, thân thể cực kỳ khôi ngô, trên mặt thường xuyên mang theo mỉm cười thoạt nhìn cực kỳ hào sảng. Bên cạnh nam tử có chút lãnh khốc, người mặc đạo bào, phiêu đãng ở trên hư không. Ánh mắt của hắn cực kỳ kỳ dị, nếu như xâm nhập nhìn phảng phất có thể chứng kiến một cái đại thế giới. Thời gian thật dài chưa có trở về đi. Không nghĩ tới vậy mà hao tốn thời gian lâu như vậy. Cũng không biết chư thiên thế giới như thế nào, hy vọng thái nhất hảo hảo chủ trì đại cục. Gia thú nam tử lắc đầu nói. Một bên đạo bào nam tử thản nhiên nói, ta rất tín nhiệm thái nhất, hắn vẫn luôn là ba người chúng ta bên trong thích hợp nhất chủ trì đại cục đấy. Lúc này đây, thu hoạch thật lớn chúng ta đều tìm hiểu cái kia thái hư chi cảnh. Hơn nữa, trọn vẹn hao tốn ba cái vô lượng lượng kiếp thời gian đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Chỉ có một phẩm vô minh chưa có thể được rời. Không biết thái nhất hôm nay cảnh giới như thế nào. Gia thú thiếu niên suy tư mà nói, thái nhất tư chất vượt qua thiên địa tất cả mọi người tư chất. Hắn chỉ sợ so về chúng ta nhanh hơn tìm hiểu thái hư chi cảnh bước chân vào các loại đợi, cảm, giác vị trí. Hơn nữa, ta cảm thấy ứng với thiên đạo, phát hiện có không ít người chỉ kém một cơ hội là có thể bước vào thái hư chi cảnh. Chỉ sợ lúc này đây vô lượng lượng kiếp có thể công thành. Bất quá, trong đó có một tôn nhân vật cực kỳ thần bí, ta bất kể như thế nào cũng nhìn không ra người này cảnh giới. Đạo bào nam tử ngưng trọng nói. Một bên gia thú nam tử trương lớn hơn miệng nói, dùng ngươi hôm nay chi cảnh, cảm thấy ứng với thiên đạo vậy mà cũng không có biện pháp nhìn ra người. Người này rốt cuộc là nhân vật nào? Đạo bào nam tử rung lắc đầu nói, không biết, bất quá chờ chúng ta đi trở về cũng có thể biết được. Hy vọng có thể trước ở vô lượng lượng kiếp trước đó. Minh Hoàng đám người đã sống lại. Gia thú nam tử nói ra, chúng ta đây gấp rút tốc độ. Thân ảnh của hai người trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chiến thần trong thành, Lục Triển cố nhân đều ở trong đó. Nội thành vàng son lộng lẫy, có thể chứng kiến rất nhiều mỹ thực cùng rượu ngon. Có thể nói là xếp đặt buổi tiệc. Ai, không nghĩ tới Lục huynh đều nhanh hơn chúng ta vui cười một bước dài. Hôm nay cư nhiên là chí tôn chi cảnh rồi. Chúng ta còn dừng lại tại 6 vạn kiếp. Yêu Thiên có chút cảm khái. Tuyệt Thế Thái tử cười nói, chúng ta còn có nhiều thời gian. Chỉ cần trước ở lần ngày vô lượng lượng kiếp tiến đến lúc trước thành tiểu chí tôn. Ngày mai ta liền muốn đi bốn phương trong thế giới. Mọi người tất cả giật mình. Ta cũng vậy ý định lại đi một chuyến, lúc này đây không thành chí tôn liền không ra ngoài. Tử Tâm nói ra. Hắc hắc, nếu như đại ca đi, ta đây cũng không có thể rơi xuống. Bạo Viêm ở một bên cười nói, ta cũng muốn đi, ta muốn trở thành đệ nhất kiếm tiên. Phạm Tử Hào hét lớn. Hừ, đệ nhất kiếm tiên tất nhiên là của ta. Một bên Đường Minh cười lạnh nói. Phạm Tử Hào tức giận nói, hừ, chờ coi Đường Minh. Đường Minh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Đệ nhất kiếm tiên là của ta. Hồng Vương đang uống một chén rượu thản nhiên nói. Phạm Tử Hào cùng Đường Minh đều là sững sờ, sau đó trợn mắt há hốc mồm. Lục Triển bọn người là khóc không ra nước mắt không thôi. Xem ra lần này vô lượng lượng kiếp phải ra khỏi hiện rất nhiều chí tôn rồi. Phong Dương ở một bên cười nói, từ khai thiên lập địa tới nay cực lớn rầm rộ. Nguyên Thần Tử cũng cười nói, đúng vậy, lần này vô lượng lượng kiếp đem sẽ xuất hiện hơn 20 tôn chí tôn. Hắc hắc, chờ coi đi, đệ nhất kiếm tiên Phạm Tử Hào thanh danh đem truyền khắp toàn bộ chư thiên thế giới. Phạm Tử Hào hào mại nói. Một bên Đường Minh cười lạnh một tiếng, ngươi cùng Hồng Vương trọn vẹn kém 3 vạn kiếp, ta xem ngươi như thế nào bổ cứu. Đối với hai người đấu võ mồm, những người khác đều là cười khổ không thôi. Lúc này đây đại kiếp nạn khả năng không có đơn giản như vậy. Lục Triển thở dài mà nói, chúng ta này đều rất rõ ràng, lần này là chí tôn kiếp. Yêu Thiên cũng cảm thán nói. Lục Triển nhẹ gật đầu, lúc này đây rơi xuống khả năng không chỉ là những cái kia chúng sinh, còn có chí tôn, chỉ sợ lúc này đây chí tôn cũng sẽ có vấn lạc. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, thuận theo tự nhiên. Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng. Bạo Viêm cười hát hát nói. Nói cũng đúng. Lục Triển cười nói. Tất cả mọi người giơ chén rượu lên. Vì cuối cùng. Chương 565, trước bao táp sau yên lặng. Buổi tiệc về sau, tất cả mọi người đi nha. Bọn hắn ý định chia làm hai được chuẩn tiến vào bốn phương trong thế giới. Như cùng Lục Triển một nhóm kia cái muốn đi vào đang tu luyện một thời gian ngắn có thể trực tiếp thành tiểu chí tôn rồi. Không thành chí tôn không đi ra, bọn họ giác nộ cũng rất cao. Mà Lục Triển vẫn ở chỗ cũ chiến thần trong thành tu luyện. Hắn hiện tại pháp thân dĩ nhiên đạt tới thập địa Bồ Tát cảnh giới. Hôm nay, hắn cần phải làm liền đem kia củng cố đạt tới viên mãn chi cảnh. Hắn như vậy báo thân cùng ứng thân cũng có thể đạt tới vô thượng chí tôn cảnh giới. Tại viên mãn về sau bắt đầu tìm hiểu thái hư chi cảnh. Hắn bắt đầu tiến vào tu luyện. Ngồi xuống chính là 3 vạn kỷ nguyên thời gian. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người nhân tộc cùng yêu tộc toàn bộ tiến nhập Trung Châu đại lục. Trung Châu đại lục nên đón lần đầu tiên rầm rộ. Trên đường phố có thể nói là kín người hết chỗ, rất nhiều đại thế giới lối vào cũng bị kiến tạo đi ra. Đây là không để ngăn cản vô lượng lượng kiếp thời điểm thế giới cửa vào. Mà Lục Triển chiến thần thành cũng được gọi là thánh thành vậy tồn tại. Thậm chí trong thành có thể chứng kiến to lớn tượng thần, là Lục Triển tượng thần. Hôm nay chiến thần thành không giống ngày xưa, ngay ngắn rõ ràng, cực kỳ nghiêm túc. Chiến thần chiến đội hôm nay với tư cách chư thiên đại lục đệ nhất quân đoàn, bọn hắn thủ vệ thuộc về bọn họ thánh thành. 300 người đội ngũ thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng là không có người dám can đảm trêu chọc những người này. Lang Thiên Ngai cùng Đế Thích Thiên thực lực của hai người cũng tăng lên không ít. Hôm nay cư nhiên đạt đến Thiên Tôn bước thứ 9 chứng đạo cảnh giới. Tại Thiên Tôn bên trong dĩ nhiên không có đối thủ của bọn hắn rồi. Rất nhiều làm lễ chi nhân đều là vì Lục Triển thanh danh mà đến. Hôm nay, chư thiên đại lục đã công bố Lục Triển thân phận. Biết được Lục Triển kiếp trước dĩ nhiên là vô địch chiến thần Hoa Hạ chiến thần. Đồng thời, hôm nay được gọi là Nguyên Chí Tôn. Rất nhiều người đều tại noi theo Lục Triển. Cũng là bởi vì Lục Triển là người thứ nhất thành tựu chí tôn, mà hôm nay đã vượt qua cùng hắn cùng lúc tất cả cao thủ. Nguyên Chí Tôn đã có 3 vạn kỷ nguyên không có xuất thế, vẫn luôn đang bế quan, chẳng lẽ là tại tìm hiểu cái kia trong truyền thuyết Thái Hư chi cảnh. Đồ đần, Nguyên Chí Tôn tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng là, tại thành đạo bao lâu thời gian cũng không quá đáng 3 vạn kỷ nguyên thời gian. Thời gian ngắn như vậy thành tựu vô thượng chí tôn, thậm chí viên mãn tìm hiểu Thái Hư chi cảnh. Liên thiên địa đệ nhất thể chất thái nhất chí tôn cũng không dám nói ra nói như vậy. Ngoại giới đều đang nghị luận Lục Triển. Bất quá đoạn thời gian trước ta nghe nói cùng Nguyên Chí Tôn lúc ấy thời kỳ mọi người xuất thế, hôm nay đều là chí tôn nhân vật quản lý một phương, nhất là cái kia Tử Tâm chí tôn dĩ nhiên là lục vực một trong được xưng gần với hủy diệt thiên vực vạn lôi cổ giới chi chủ. Bất quá năm đó thiên địa ma hồn trong trận chiến ấy sau khi ngã xuống vậy mà lần nữa chuyển thế mà đến. Đúng vậy, ta theo lão tổ ở đâu nghe qua đoạn này bí văn. Năm đó lục vực chiến thần tất cả đều vẫn lạc. Bất quá 3 vạn kỷ nguyên lúc trước hủy diệt thiên vực bị hủy diệt chiến thần lộ xịt trở về. Những cái kia đều là chuyện xảy ra khi nào rồi? Hôm nay giết Lục chiến thần, Tận Thế chiến thần, Gió Vân chiến thần, Bạo Viêm chiến thần tất cả đều trở về. Gì vậy? Lục đại chiến thần đều trở về? Ta như thế nào không biết? Tình báo của ngươi quá chậm, ngay tại 1 năm lúc trước bọn hắn không tiểu xuất thế sao? Bạo Viêm chí tôn chính là cựu trọng hỏa vực Bạo Viêm chiến thần, cũng là hư vô bạo viêm thần hậu đại. Gió vân chiến thần, vô thượng phong vân thần hậu đại phong vân chí tôn cũng là gió vân chiến trận gió vân chiến thần. Còn có cùng Hồng Vương cùng nhau Thiên Kiếm chí tôn cùng Đường Minh chí tôn, cái này hai tôn nhân vật đều là chiến thần. Thiên Kiếm chí tôn là giết chóc chân giới giết lục chiến thần. Đường Minh chí tôn chính là chiến trường tận thế chiến thần. Chơi ạ, đều là nhân vật lợi hại. Còn có a, vị kia vạn vật chí tôn thì ra là vị kia vung đất như vàng cái vị kia chí tôn. Kiếp trước của hắn dĩ nhiên là một pho tượng thần khí khí linh. Các ngươi hẳn nghe nói qua vạn vật tụ bảo đỉnh chứ? Đúng đấy, cái kia được xưng thu thập thiên địa tất cả bảo tàng vạn vật tụ bảo đỉnh. Nghe đồn, đạt được cái kia bảo đỉnh thì tương đương với đã chiếm được hơn 90% chư thiên thế giới bảo vật. Đúng vậy, vị kia vạn vật chí tôn chính là tôn thần khí khí linh chuyển thế. Tại chiến thần thành trong thần điện Lục Triển chậm rãi mở mắt. Kỳ thật, hắn đã sớm đoán được Tử Tâm đám người kỳ thật cùng Lục vực có quan hệ rất lớn. Nhìn xem năm đó Lục vực những cái kia thiên tôn phản ứng còn có Lộ Xịt phản ứng cũng có thể đoán được một ít. Mà Phong Dương yêu nghiệt hắn cũng là rõ như ban ngày. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là cái kia vạn vật tụ bảo đỉnh khí linh chuyển thế chi thân. Lục Triển bế quan 3 vạn kỷ nguyên lần thứ nhất mở mắt ra. Hắn hiện tại dĩ nhiên đạt đến đại viên mãn. Hắn báo thân cùng ứng thân đều đạt đến vô thượng chí tôn đại viên mãn. 3 vạn kỷ nguyên trong thời gian Lục Triển một mực ở tìm hiểu đại đạo, rốt cục bước chân vào cảnh giới này. Hôm nay, thần trí của hắn tuy nói không cách nào bao trùm toàn bộ 3000 đại thế giới, nhưng là chư thiên đại lục nhưng có thể triệt để bao trùm. Đã đến hắn cảnh giới này, đã không có quá nhiều bí mật. Lỗ Tổ, Thái Thượng Chí Tôn, Tam Hoàng, Nữ Hoa Chí Tôn, Thượng Đế, Sivu chiến thần, những nhân vật này đều như ta, đều tại tìm hiểu Thái Hư chi cảnh, trong đó Lỗ Tổ cùng Thái Thượng Chí Tôn hai người lĩnh trước một bước, chỉ nửa bước đã bước vào cái kia lĩnh vực, mà Thái Nhất Chí Tôn là Thái Hư chi cảnh. Lục Triển không có chút nào kinh ngạc. Thái Nhất Chí Tôn theo khai thiên tích địa thời kỳ mà bắt đầu tồn tại. Thực lực của hắn đạt tới Thái Hư chi cảnh cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc. Hơn nữa, hắn còn biết Minh Hoàng, Thiên Địa Ma Hồn, Tam Thế Tối Cường Giả năm người này đều là Thái Hư chi cảnh cảnh giới. Còn có còn lại 7 vạn kỷ nguyên, lần này vô lượng kiếp dĩ nhiên đi qua hơn phân nửa thời gian. Duy có hảo hảo nắm chắc tranh thủ tại vô lượng lượng kiếp tiến đến lúc trước thành tiểu Thái Hư chi cảnh. Một lát sau, Lục Triển lần nữa nhắm mắt lại. Ngay lập tức vào năm, vô lượng kiếp tiến đến. Một năm nay 9 cái bước thiên tôn trở xuống, chí thánh trở xuống mọi người đều bị sắp xếp vào đại thế giới. Mà còn dư lại thiên tôn cùng chí thánh tức thì đối kháng vô lượng kiếp. Mà Lục Triển tại một năm nay đạt đến một cái trọng yếu thời kỳ. Hắn ở đây tìm hiểu Thái Hư chi cảnh, hơn nữa dĩ nhiên nửa chân đạp đến tiến vào. Cùng Lỗ Tổ, Thái Thượng Chí Tôn các loại đợi giống như người. Lục Triển tốc độ tu luyện có thể nói là tiến bộ dũng mãnh, không người có thể so. Như Thái Nhất Chí Tôn cũng là dùng 3 cái vô lượng lượng kiếp thời gian mới bước chân vào Thái Hư chi cảnh. Mà Lục Triển lại đang một cái vô lượng lượng kiếp bên trong chỉ nửa bước đã bước vào Thái Hư chi cảnh. Cái khác chí tôn chỉ sợ chứng kiến cũng phải cười khổ không thôi. Vô lượng kiếp an toàn vượt qua. Chư Thiên Đại Lục lần nữa khôi phục rầm rộ. Nhưng là, thời gian trôi qua lại bắt đầu gia tăng. Vô lượng lượng kiếp sắp xảy ra, tất cả mọi người cảm giác được thời gian gấp gáp. Mà theo một năm nay bắt đầu địa phủ ở chỗ sâu trong bắt đầu xuất hiện không nhỏ bạo động. Đồng thời, thời không cũng bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa. Cũng là tại một năm nay, Lỗ Tổ cùng Thái Thượng Chí Tôn một cái khác chân bước vào Thái Hư chi cảnh. Hai người đều bước chân vào các loại đợi, cảm, giác vị trí. DS, ngày mai đại kết cục. Đệ đại kết cục, thượng nhất chân nhất pháp giới. Hai cái vô thượng chí tôn rốt cục bước ra một bước kia. Bước vào Thái Hư chi cảnh, hắn chúng ta đối với vũ trụ chân lý đã có đại khái rõ ràng. Nhưng là, so về hay, cảm, giác vị trí lại vẫn là kém một chút. Hai người đều là các loại đợi, cảm, giác vị trí Bồ Tát. Từ nay về sau, phi tốc độ nhanh vượt qua 4 vạn kỷ nguyên thời gian. Cái ngày đó, chiến thần thành ở chỗ sâu trong nổ bắn ra động trời thần mang. Lục Triển một bước lên trời, vượt qua trùng trùng điệp điệp trở ngại bước chân vào các loại đợi, cảm, giác vị trí cảnh giới. Ngày hôm nay, tất cả chí tôn toàn bộ tụ tập tại trên hư không. Lục Triển là người cuối cùng đặt tới, tất cả mọi người đối với Lục Triển có thể nói là hòa ái hòa thân. Đều vô cùng khách khí đối đãi Lục Triển. Dù sao, Lục Triển so với hắn nhóm đám bọn họ sớm hơn bước vào các loại đợi, cảm, giác vị trí. Đồng thời, hắn nhìn thấy Tử Tâm đám người. Tất cả cố nhân toàn bộ đều tại đây chỗ, giúp nhau đều cảm thấy cực kỳ thân cận. Hôm nay, ngoại trừ ban đầu chí tôn bên ngoài còn nhiều thêm 2 cái chí tôn. Một cái là ăn mặc gia thú nam tử, cái khác thì là ăn mặc đạo bào nam tử. Những người khác đối với 2 người kia đều cực kỳ cung kính. Hồng Chí Tôn, Bàn Chí Tôn. Lộ Xít Giản Đan Minh đâu vì Lục Triển giới thiệu 2 vị chí tôn. Lục Triển sững sờ sau đó thi lễ nói, tham kiến, Hồng Chí Tôn, Bàn Chí Tôn. Bàn Chí Tôn cười nói, ngươi chính là đứa con của số phận. Thật sự là lợi hại a, đều đang đã là Thái Hư chi cảnh rồi. Lục Triển tiếu tiếu không nói lời nào. Tất cả chí tôn tụ chung một chỗ, không có cái khác. Chờ đợi chiến đấu sau cùng. Dự tính, ngũ tôn Thái Hư chi cảnh chính là nhân vật. Không biết có hay không chí tôn nhân vật. Bất quá, phe ta chí tôn rất nhiều, do những thứ này chí tôn thủ hộ toàn bộ chư thiên đại lục hẳn là vậy là đủ rồi. Do mấy chục vị chí tôn liên thủ thi triển đại trận, Thái Hư chi cảnh cũng không cách nào phá vỡ. Hiện tại, duy nhất lo lắng phải 5 người kia thực lực. Thái Hư chi cảnh là kiểm tra đối với đại đạo viên mãn trình độ. Minh Hoàng đám người chỉ sợ đã sớm đại viên mãn. Thái Nhất chí tôn nhàn nhạt nói một lần hôm nay tình thế. Lỗ Tổ, Thái Thượng chí tôn, Lục Triển ba người họ là vừa vặn bước vào Thái Hư chi cảnh. So về, những cái kia từ lúc nhiều cái vô lượng lượng kiếp lúc trước bước vào chính là nhân vật thế nhưng là bất đồng thật lớn. Không có cách nào, hiện tại chỉ có toàn lực đánh một trận mà thôi. Bắt đầu chuẩn bị. Bàn Chí Tôn quyết định. Tất cả Chí Tôn cũng bắt đầu bận rộn. Đồng dạng, cũng là tại một năm nay. Khoảng cách vô lượng lượng kiếp chỉ có một vạn kỷ nguyên trong thời gian. Chư Thiên Đại Lục tất cả cư dân đều rút lui khỏi đã đến bên trong đại thế giới. Chỉ có đạt tới 84,000 kiếp chân nhân cùng Chí Tôn giữ lại. Bất quá, cùng Lục Triển giống nhau yêu nghiệt đạt tới 84,000 kiếp chính là nhân vật còn chưa có xuất hiện. Tất cả Chí Tôn toàn bộ ra tay bắt đầu bố trí trận pháp ngăn cản Minh Hoàng, Thiên Địa Ma Hồn, tam thế người mạnh nhất công kích. Một vạn kỷ nguyên thời gian cũng là thoáng qua tức thì. Ngày hôm nay, Lục Triển mở hai mắt ra. Thế giới chậm rãi đi về hướng hư vô. Ngoại vực chiến trường trong nháy mắt bị hư vô chi lực thôn vệ sạch sẽ. Các đại tiểu thiên thế giới bắt đầu bị cắn nuốt. Ngay sau đó thái cổ chiến trường cũng bắt đầu bị cắn nuốt. Đúng lúc này, theo trong địa ngục hai cổ ngập trời khí tức phá vỡ Tam Hoàng Điện xuất hiện. Thiên Địa Ma Hồn cùng Minh Hoàng hai người chờ đến vào thời khắc này. Hai người chạy ra khỏi Trung Châu Đại Lục. Cùng lúc đó, Trung Châu Đại Lục đại trận hình thành. Bàn Chí Tôn, Hồng Chí Tôn, Thái Nhất Chí Tôn, Lỗ Tổ, Thái Thượng Đạo Tổ, Lục Triển trọn vẹn 6 người. Thôn Thiên đại trận. Cũng là tại đây một cái nháy mắt, ba đạo thanh âm vang lên. Trung Châu trong đại lục một bóng người phóng lên trời. Đồng thời, đi thông quá khứ cùng tương lai thì không chi môn mở ra. Một đạo như miệng giống nhau to lớn thần trận tại thời khắc này hình thành. Rốt cục, thần bí tam thế tối cường giả hiện thân. Ba người bọn họ đều là đi qua, hiện tại, tương lai thôn thiên người. Mục đích của bọn hắn chính là thôn phệ thiên đạo, lại để cho vạn vật đều tại trong lòng bàn tay của bọn hắn. Trong quá khứ tiến đến chính là phụ thần, tương lai tiến đến chính là bị ngạn lão tổ. Giống như Lục Triển năm đó phỏng đoán giống nhau. Hai người này liền là quá khứ nhà vô địch, tương lai vô song người. Mà hiện tại xưng bá giả tức thì là tất cả mọi người biết được nhân vật. Thiên giới chúa tể, nguyên lai là ngươi. Thái Nhất Chí Tôn lạnh lùng nhìn một thân này màu trắng long bào nam tử trung niên. Thiên giới chúa tể chính là hiện tại xưng bá giả. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, không sai, ta chính là thôn thiên người thiên giới chúa tể đồng thời cũng là hiện tại xưng bá giả. Hôm nay, thôn thiên đại trận đã thành. Tương lai, các ngươi đều lưu lạc làm đầy tớ. Ra. Thôn thiên đại trận mở ra, chỉ thấy một cái thật lớn thần long há hốc miệng ra. Đạo pháp tự nhiên. Tại thời khắc này Hồng Chí Tôn nhẹ nhàng một tiếng lời nói. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Hồng Chí Tôn có thể nói là gián tiếp nắm giữ thiên đạo nhân vật. Hắn là thiên đạo chúa tể, giờ khắc này triệt để nắm giữ. Hồng Chí Tôn, ngươi vậy mà. Phụ thân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn sách hoa vô số vô lượng lượng kiếp kế hoạch tại thời khắc này lập tức tan vỡ. Hồng Chí Tôn vậy mà lại để cho thiên đạo khôi phục, bọn họ như vậy cũng không có cách nào cắn nuốt. Đối với tại kế hoạch của các ngươi chúng ta nếu như biết được, như thế nào lại thả mặc cho các ngươi? Các ngươi đã đến bước đường cùng rồi. Không cần nói nhiều nói nhảm, khai chiến đi. Thái Nhất. Minh Hoàng đầu một cái vọt lên, trong tay của hắn xuất hiện một đạo lệnh bài màu đỏ. Lệnh bài kia chính là địa ngục trấn ngục đến bảo chủ làm thịt lệnh. Chúa tể làm phun ra trăm vạn đạo hỏa diễm bay thẳng hướng Thái Nhất Chí Tôn. Thái Nhất Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, Đông Hoàng Trung ngăn cản ở trước mắt hắn. Những người khác chứng kiến Minh Hoàng cùng Thái Nhất Chí Tôn vậy mà đối mặt. Bọn hắn cũng là đều xông về những người khác. Lỗ Tổ cùng Thái Thượng Chí Tôn cùng cha thần chiến đấu kịch liệt. Năm đó địa cầu bên trong, chúng ta liền là tử đi. Chúng ta tại phương Tây truyền đạo, các ngươi tại Đông phương truyền đạo. Phụ thần nhìn xem hai người. Lỗ Tổ thản nhiên nói, đạo pháp tự nhiên, không có có Đông phương Tây. Chí Tôn dĩ nhiên là Thái Hư chi cảnh có thể nào không biết được trong đó nghĩa lý. Thái Nhất Chí Tôn cười không nói. Phế không nói nhiều nữa, đánh đi. Phụ thần trong tay xuất hiện to lớn thần trượng. Thần trượng nhẹ nhàng quét qua, trăm vạn hào quang vậy mà chiếu rọi toàn bộ hư vô thế giới. Lỗ Tổ khẽ quát một tiếng trong tay xuất hiện một pho tượng bảo bình. Bảo trong bình có nước, nhẹ nhàng một rơi vãi. Như là sóng to gió lớn, mấy vạn đại hải vậy cực lớn nước biển tuôn hướng phụ thần. Thái Nhất Chí Tôn trong tay xuất hiện một đạo tiểu bếp lò. Rõ ràng là hắn luyện đan sử dụng lò bát quái. Chấn. Lò bát quái đối với phụ thần liền chấn áp xuống. 89. Sư Tôn, không nghĩ tới ngài vậy mà đã trở về. Bị ngạn lao tổ nhìn xem Hồng Chí Tôn thản nhiên nói. Hồng Chí Tôn cả đời thu đồ đệ chỉ có áo trắng. Nhưng là, áo trắng lúc trước vẫn còn có bị ngạn lao tổ. Từ lúc ngươi mưu phản Chư Thiên Đại Lục thời điểm dĩ nhiên không là đệ tử của ta rồi. Hồng Chí Tôn trong tay xuất hiện một tòa mô hình nhỏ cung điện. Cái này là phụ đệ của hắn Tử Tiêu Thần Cung. Thần cung hóa thành trăm ngàn vạn trượng chấn áp tới. Bị ngạn lao tổ trong tay thì là xuất hiện một thanh kiếm thần. Thần kiếm chất liệu căn bản nhìn không ra là cái gì, toàn thân như ngọc. Một kiếm đối với thần cung chém xuống. 89. Bàn Chí Tôn huy động cự phủ, mỗi một lần huy động liền bổ ra hư vô không gian. Thiên giới chúa tể thì là điều khiển một đạo thần môn. Cái này thần môn chính là thiên giới chi môn, là thiên giới trấn giới chi bảo. Thoải mái, lại đến. Bàn Chí Tôn lần nữa huy động cự phủ phóng tới thiên giới chúa tể. 89. Ngươi còn nhớ ta không? Lục Triển bình tĩnh nhìn qua Thiên Địa Ma Hồn. Thiên Địa Ma Hồn tà mị cười nói, ta biết ngươi, đứa con của số phận. Tại bị ngạn gặp qua một lần. Năm đó, ngươi còn ý đồ phong ấn ta. Hắc hắc, thật sự là buồn cười. Lục Triển thở dài một hơi nói, xem ra, tâm tính của ngươi đã triệt để thay đổi. Đến đây đi.